hồng nhạt đồ ngủ bên trong, kia hai đống tuyết trắng to lớn vú cao cao đứng vững, ở giữa tạo thành một đạo thâm thúy khe ngực, kia hai đống giống như gấp 5-6 lần phóng đại đào mật vậy hình dạng nhũ phong là như vậy kiên đính, thế cho nên làm Trương Dương đều phải hoài nghi nàng có phải hay không to quá ngực. Tròn xoe to lớn, phấn nộn được hình như có thể ngưng xuất thủy đến, trắng nõn được hình như có thể nhìn đến trên ngực kia mạch máu tóc đen. Mỏng manh đồ ngủ hoàn toàn không cách nào trói buộc chúng nó nhô ra, nguyên bản thiết kế được rất tốt đồ ngủ cổ áo lúc này là cứng rắn bị chúng nó cấp tạo ra, thế cho nên như vậy nhìn xuống, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Kia hai luồng to lớn vú cơ hồ là vô che vô ngăn đón, hơn nữa bên phải cái kia chỉ nhũ phong, cùng hoàn toàn cho sáng tỏ đã không có khác biệt. Tuyết trắng vú đột nhiên lồi ra đỉnh, kia phấn nộn quầng vú đã rõ ràng có thể thấy được, cho đến đỉnh phần cuối, kia đỏ bừng đầu vú cũng đã có thể thấy rõ hơn phân nửa. Trương Dương ánh mắt đã na bất khai. Thực sắc tính giã, có lẽ chân chính mò xuống đi cảm giác khả năng còn không có lúc này như vậy làm người ta kích thích. Này nửa chắn nửa che cám dỗ, cùng với hơi nhìn trộm tính chất vậy dục vọng, mới là chân chính tình dục bị kích thích lên ngọn nguồn. Hơn nữa hắn có tất yếu một lần nữa đối với Tô Hi Giao vu áo ngực một lần nữa làm một phen đánh giá. Bộ dạng này nhìn đến, ít nhất cũng là 34D cấp bậc trở lên. Thật lớn, tốt đỉnh vu A. Sau đó sinh lý vậy theo bản năng một cái phản ứng, nhịn không được đầu lưỡi liếm một chút, nhất khẩu khẩu thủy trực tiếp liền nuốt xuống, rầm rầm một tiếng, sau đó đột nhiên phát hiện trong miệng nước bọt không biết vì sao đột nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa, vân vân, khóe môi. Ta xxx, Trương Dương phát hiện chính mình cư nhiên một giọt nước miếng trực tiếp liền nhỏ giọt rơi đi xuống. Hơn nữa thật hiển nhiên, trực tiếp mệnh trung mục tiêu, kia góc độ quả thực không nên quá chính trực tiếp đập vào Tô Hi Giao rộng mở cổ áo bên trong, giống như một đóa cảm tạ hoa tươi giống như, nhỏ giọt rơi tại nàng vú bên phải kia quá gần đỉnh quầng vú phía trên, khả năng đã tiến thêm một bước thấm vào nàng kia tiểu tiểu đỏ bừng đầu vú. Tiếp lấy lại là thứ hai tích. Trương Dương tâm lý một tiếng nắm thao. Nhanh chóng duỗi tay lau đi nước miếng. Đây quả thực quá mất mặt. Đương nhiên, thì đã trễ. Có lẽ nước miếng rơi tại địa phương khác, cho dù là vú khác bộ vị, Tô Hi Giao cũng không phát hiện được. Nhưng là quầng vú này gần như chính là đầu vú vị trí phía trên. Tô Hi Giao hoàn toàn không cách nào không có khả năng không biết, cũng không có biện pháp giả vờ không biết, tùy theo run rẩy đầu vú cảm giác được một chút nhận được không hiểu xung kích sau cảm thấy có chút ướt át sau. Nàng sửng sốt, thậm chí đã quên đem đầu theo Trương Dương bả vai phía trên lấy ra. Nhất duỗi tay, theo bản năng trực tiếp liền hung hăng tại Trương Dương eo lạc sử tử mệnh bấm một cái. Người cái này trên đời này cuối cùng đại sắc lang. Ách, chấm, Trương Dương quá lúng túng. Cái này thật hoàn toàn liền là thuần túy phản ứng sinh lý. Trong thường ngày Trương Dương mặc dù nói nhìn đến một chút không thể miêu tả hình ảnh, cũng có khả năng nội tiết tố kịch liệt tăng lên, hạ thân cứng rắn khởi hơn nữa võ mồm sinh tân. Nhưng là cơ hồ là không có khả năng đem nước miếng cấp chảy ra. Nhưng là hôm nay đoán chừng là thủy uống quá nhiều, cư nhiên quỷ thần xui khiến đem nước miếng cấp chảy ra. Chảy ra thì cũng thôi đi, còn trực tiếp rơi tại nhân da meo meo phía trên. Mệt nàng còn một bộ thực tín nhiệm bộ dáng, đem đầu tựa vào chính mình bả vai phía trên. Sau đó chính mình một lúc sau liền đem nước miếng chảy tới vú của nàng. Gần như chính là đầu vú phía trên. Quá mất mặt. Háo sắc cái này danh hiệu tại Tô Hi Giao trong cảm nhận phỏng chừng cả đời đều đi không xong. Cho nên bị xiết đến nước mắt cơ hồ sắp rơi đi ra, Trương Dương cũng chỉ có thể chịu đựng. Quân tử háo sắc mà không dâm, nhưng ta đây thật là không nhịn được, Trương Dương nhe răng nhếch miệng hồi đáp, hơn nữa, mỹ nhân vô tội, hoài bích có tội, ngươi cũng có một nửa trách nhiệm. Ngươi, chấm, Tô Hi Giao tức giận đến giận sôi lên, đầu tự nhiên là không còn tựa vào Trương Dương trên vai. Duỗi tay che đồ ngủ cổ áo, mắt hạnh chừng lấy Trương Dương, ngươi ngược lại còn nhìn xem để ý tới, thật tốt một câu bị ngươi khúc giải thành như vậy. Nhìn nàng đem tốt phong cảnh giấu đến, Trương Dương không khỏi tiếc hận thở dài ngươi nói ngươi như vậy tuyệt sắc vưu vật, cũng khó trách Hằng Xuân Thịnh đối với ngươi là như hổ rình mồi tình thế bắt buộc, thật tốt một đóa hoa tươi tạp tại Cứt Châu phía trên. Này Hằng Xuân Thịnh nếu không kham, cũng không trở thành bị ngươi nói giống một đống Cứt Châu a. Tô Hi Giao giận dữ nói. Trương Dương sừng sốt một chút, vội vàng xin lỗi nói thật tốt tốt, ta nói sai, không phải là một đống, là hai đống. Tô Hi Giao nghe vậy, chỉ có thể lật cái bạch nhãn may mắn biết đại khái ngươi người này đức hạnh. Cái gì đức hạnh? Đại sắc lang, hừ, Tô Hi Dao quay mặt qua chỗ khác, nhưng là trắng nõn gương mặt xinh đẹp chớp mắt liền hồng đến nhĩ căn tử đề. Ta nghĩ đến ngươi thật sự là một cái chính nhân quân tử, thoạt nhìn là người khác xem lầm người. Chính nhân quân tử, Trương Dương cười một tiếng nói, còn lần thứ nhất có người nói như vậy ta. Đương nhiên là có nhân đã nói như vậy ngươi, ngươi cho rằng rất nhiều việc chính là ngươi cho rằng sao. Tô Hi Dao trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chỉ bằng ngươi buổi tối như vậy đãi ta, chết một vạn lần đều chẳng có gì lạ. Có nghiêm trọng như vậy ư, ta không phải là còn không có xuống tay sao. Trương Dương gãi gãi đầu. Ngươi cũng đã biết, ta vì sao lười cùng ngươi so đo. Tô Hi Dao gương mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Đang muốn hỏi ngươi đâu? Trương Dương nhìn nàng tuy rằng đem đầu rời ra, nhưng là thân thể lại cách hắn vẫn là tương đối gần, tâm lý vẫn là có chút kỳ quái, này đủ để chứng minh Tô Hi Dao đối với hắn thật chưa tính là quá chán ghét. Nàng bộ dạng này cũng không tính là thông đồng, tuy rằng Trương Dương lúc này nội tâm đối với thân thể của nàng là thèm nhỏ nước dãi, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không dám xuống tay, đại khái còn kém một chút như vậy ý tứ. Tô Hi Dao mắt đẹp rủ xuống, trầm mặc một lát sau, vừa nhìn về phía Trương Dương ngươi nên biết, ta so ngươi vừa vặn lớn như vậy một tuổi, nói lên, ngươi hẳn là muốn gọi ta tỷ tỷ. Chớ nói lung tung a, thực tế giá trị là 10 tháng, tính cùng tuổi. Trương Dương lập tức gương mặt tà ác nói, bởi vì nhỏ hơn ngươi, cho nên có thể cho ta muốn làm gì thì làm. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta là nói ta xem như đem ngươi nhìn thành của ta đệ đệ. Ta này có tính không là sử thượng địa vị hàng được nhanh nhất một người, ban ngày, ta còn là cấp trên trực tiếp của ngươi gia lão bản, buổi tối liền biến thành đệ đệ của ngươi. Nghĩ đi nơi nào, Tô Hi Dao duỗi tay lại là liều mạng nhất nhéo, là bởi vì hi hi. Trương Dương sừng sốt một chút, khó trách nói nhìn nàng như thế nào có chút quen thuộc. Thứ 1693 chương sắc nhọn vấn đề. Hề hề thân phận hiện tại đã không là cái gì bí mật rất lớn. Cảnh Thủy Hiên tam tiểu thư, Lưu Ảnh Tử Hi, hẳn là hoàng tộc thằng hệ trung thông minh nhất, cũng kỳ lạ nhất dòng chính truyền nhân. Trời xui đất khiến phía dưới, tại 8 năm trước hai người từng có một đoạn thực đặc thù cùng xuất hiện. Hai người không tính là người yêu, cũng không thuần túy chỉ là bằng hữu, Trương Dương xem như nàng một cái lắng nghe người, hai người cùng xuất hiện quá trình bên trong, Trương Dương càng nhiều chính là phụ trách mang lỗ tai, mà hề hề phụ trách chính là kể ra. Kỳ thật, nàng không nhất định nói là cấp Trương Dương nghe, đại bộ phận nội dung Trương Dương mình cũng nghe không hiểu, giống như là giả, giống như rất có đạo lý, nhưng lại vượt qua Trương Dương có khả năng lý giải phạm vi. Hai người, một cái như là trường đô thượng bác nhĩ đặc, mà Trương Dương chính là người bình thường chạy vừa được tương đối nhanh một người. Kỳ thật cũng không điều. Chẳng qua Trương Dương nguyện ý tiếp tục lắng nghe, mà hề hề cũng nguyện ý giảng cho hắn nghe. Chính là có chút đáng tiếc chính là, nàng nói cái kia một chút, Trương Dương không nhớ được nhiều lắm. Cảm giác phía trên, vậy càng nhiều chính là huyền học cùng triết học. Nhưng cũng chính là này nhàn nhạt tương giao chi tình, lại làm cho Trương Dương không thể quên, nàng ly khai. Trương Dương đàm không lên bi thương, cũng đàm không lên hoài niệm, chính là ngẫu nhiên nhìn đến cùng loại phong cảnh, hoặc là tĩnh hạ tâm đến thời điểm khó tránh khỏi liền nhớ tới cái kia trên mặt thủy chung treo một chút nhàn nhạt mỉm cười xinh đẹp nữ hài. Tại thế giới của nàng bên trong, từ trước đến nay đều là không vui không bi, không có phẫn nộ, không có bi thương, cũng không cần người khác lý giải. Hình như tại thế giới này bên trong, nàng chính là một cái cô độc nhà thám hiểm, độc hành hiệp. Nhưng mà Trương Dương thủy chung cho rằng, nàng là một thiên tài trong thiên tài, chính là không biết nàng muốn làm cái gì mà thôi. Hề hề đã nói với hắn thực thông minh, chính là cùng không lên bước tiến của nàng, làm hắn không muốn theo. Trương Dương thủy chung không bỏ đi, chính là quả thật bất lực. Nàng cũng đã nói, giống hắn ngu như vậy, còn vô điều kiện tin tưởng nàng cứ như vậy một cái, thật đáng yêu. Một cái tuổi thật so với hắn còn tiểu xinh đẹp tiểu cô nương, lại luôn dùng một loại lão khí hoành thu miệng cùng Trương Dương nói chuyện, một bộ nàng đã so Trương Dương sống lâu mấy vạn năm bộ dạng. Thật chính là thực đặc thù. Nàng chính là như vậy một cái tồn tại. Vô luận là thất lạc, cao hứng, bi thương, phẫn nộ, thiên tình, trời mưa, bất cứ lúc nào đều có thể lơ đãng nhớ tới, và không tự chủ được mỉm cười nữ hài tử. Hơn nữa ngạc nhiên chính là, chính mình hiện tại nhân sinh bên trong, rất nhiều người đều là cùng nàng có cùng xuất hiện. Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Tư Huyên Huyên, Hứa Đan Lộ các nàng kỳ thật đều là biết nàng tồn tại. nhất là Nam Thi Thi cùng Tư Huyên Huyên càng là cùng nàng qua lại quan hệ xem như tương đối sâu. Mà bây giờ, tên này lại bị Tô Hi Giao nhắc tới. Sớm nên nghĩ đến, Tô Hi Giao cùng Lưu Ảnh Tử Hi, tuy rằng nhìn không liên quan nhau hai cái tên, cũng là hàng thật giá thật đường thân. Các nàng là rất thân đường tìm muội quan hệ. Nếu như dựa theo phụ hệ hoãn lại xuống lời nói, kỳ thật Hề Hề chính là Tô gia người, họ Tô mới đúng. Bởi vậy, các nàng làm sao có khả năng không biết đâu. Một cái Nam Thi Thi, một cái Tô Hi Giao. Đều là bởi vì nàng quan hệ, mà đối với chính mình nhiều hơn quan tâm. Trương Dương tâm lý không khỏi một trận không khỏi cảm động. Giống như, ít nhất nàng không thấy thời điểm chính mình cái gì bận rộn đều không có có thể bang được. Cho nên, là bởi vì nàng quan hệ, người mới làm như vậy. Trương Dương không khỏi thở dài, người mới không bằng ta so đo. Bằng không, người cảm thấy người mị lực đã có thể cho tùy tiện một cái muội tử đều nhào lên tìm người tình cảnh giác. Tô Hi Giao lãnh hừ một tiếng nói. Kia thật không có, Trương Dương đưa thay sờ sờ mũi, xám xịt nói, ngay cả có một chút thất lạc. Xì, Tô Hi Giao không khỏi cười một tiếng nói, được rồi, xem như một cái nam nhân, người bộ dạng dễ nhìn, tính cách cũng may, nên vô lại thời điểm vô lại, nên đứng đắn thời điểm đứng đắn, thông minh hơn nữa có năng lực, miệng cũng ngọt, hiện tại còn thành lập một cái khổng lồ như vậy nữ hoa tập đoàn, tại đây cái tuổi trẻ nam nhân bên trong tới nói. Đã không ai bằng rồi, đối với tuyệt đại đa số muội tử tới nói, quả thật ngươi có tư cách kiêu ngạo, không cần tự coi nhẹ mình. Trương Dương nỗ bĩu môi, tuy rằng Tô Hi Giao những lời này có chút an ủi ý tứ tại bên trong, bất quá thật cũng không gì. Bất quá, ngươi bây giờ nên biết vì sao ta không sợ ngươi đối với ta làm ra cái gì gây rối hành vi đi à nha. Tô Hi Giao đắc ý nói nói, đây chính là ta cuối cùng đòn sát thủ. Trương Dương bĩu môi cố giải thích vì sao. Dưới tình huống đó, tính là thiên vương lão tử đến đây, ta đều không có biện pháp nói ta mình có thể khống chế được nổi. Nếu nàng nhìn lầm người, ta đây chỉ có thể nhận. Tô Hi Giao thở dài nói. Nghe vậy, Trương Dương sừng sốt một chút, nhịn không được tò mò hỏi ngươi như vậy tín nhiệm Hề Hề. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương, giống nhìn một cái tiểu quái vật, lạnh nhạt nói ta cái này tiểu đường muội, từ trước đến nay đều không nói láo, tuy rằng nàng nói những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Ta không có biện pháp lý giải, bất quá nàng đã từng nói, có lẽ trên thế giới này có thể lý giải, có khả năng là ngươi. Bằng không, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý không khỏi lục bộp nhất phía dưới. Mình có thể lý giải, mình có thể lý giải. Chẳng lẽ nữ oa hệ thống cùng nàng có liên quan sao? Trương Dương tâm lý không khỏi một trận chấn động, nhưng là đây là vì sao? Cho nên... Chính mình có đôi khi hữu kinh vô hiểm vượt qua kia một chút cửa ải khó khăn, là bởi vì nàng tại trong ám bảo hộ. Nhưng là vì sao nàng hiện tại một điểm tin tức đều không có, sống hay chết vì sao miểu không tin tức? Nàng kia người đâu? Trương Dương khẩn cấp truy vấn nói, đương nhiên, hỏi xong chỉ biết hỏi không rồi, nếu như Tô Hi Giao biết, như vậy Nam Thi Thi không đã sớm biết à? Vấn đề này, ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng. Tô Hi Giao hỏi lại Trương Dương nói. Người đã có thể lý giải nàng nói vài thứ kia, cũng chế tạo ra nam tinh nhất hào linh tinh dược vật, hiện tại liên thiểm linh đều chế tạo ra đến đây, như vậy nàng tại nơi nào? Có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Nguyên lai, người đến nữ oa tập đoàn, là vì nàng. Trương Dương không khỏi một trận cười khổ, mà đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng không hiểu được đến nữ oa tập đoàn nguyên nhân. Tô Hi Giao lắc lắc đầu cũng không hoàn toàn đúng, ta chỉ là có chút tò mò, đương nhiên. Ta quả thật đối trưởng khống nữ oa tập đoàn thực cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ đối với ta mà nói, đã không phải là như vậy có ý nghĩa. Vì sao? Tô Hi Giao thở dài hi hi quả thật không ở đây ngươi nơi này, mà nữ oa tập đoàn cũng không phải là ta có thể nắm trong tay được, như vậy ta tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa là cái gì? Trương Dương gật gật đầu hiện tại ta minh bạch. Nhìn bộ dạng, nàng quả thật không ở. Tô Hi Giao có chút tịch mịch nhìn Trương Dương. Bất quá ta muốn cho ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, không cho phép gạt ta. Cái này, chấm, Trương Dương chần chờ một chút. Ngươi chỉ cần khẳng trả lời vấn đề của ta, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Tô Hi Giao tinh mâu hơi hơi vừa chuyển, nhẹ giọng nói. Ngươi hỏi đi, Trương Dương nói. Nam tinh nhất hào, chánh linh, thời ngũ đại phiến lá kỹ thuật, thủy vận hệ thống động lực, nước biển chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện, chí năng quang phục, SMART. Bộ mặt phân biệt kỹ thuật mấy thứ này, ngươi là như thế nào được đến? Trương Dương trần chờ một chút, lông mày cao lên. Thứ 1694 chương ngoài ý muốn liên tiếp. Tô Hi Giao rất rõ ràng nhìn thấy Trương Dương trên mặt thần tình biến hóa. Vì thế, lại thay đổi một loại cách nói nếu không như vậy, ta đến hỏi, người đến đáp, không nghĩ trả lời ngươi trực tiếp dùng lắc đầu phương thức nói cho ta là được, có thể chứ? Lần này, Trương Dương gật gật đầu. Tô Hi Giao đưa ra yêu cầu này không tính là quá mức, dù sao quyền tự chủ tại chính mình bên này. Những cái này kỹ thuật đều là xuất thân từ ngươi chính mình. Tô Hi Giao hỏi. Trương Dương gật gật đầu cái này có thể trả lời ngươi, không sai. Tô Hi Giao hít một hơi, lại hỏi Hi Hi giáo cho ngươi. Trương Dương suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Tô Hi Giao có chút thất vọng, nhưng hay là hỏi nói đó cùng Hi Hi có liên quan sao? Trương Dương trầm ngâm một chút, nói thật ra, hắn hiện tại cũng có một chút cầm không chuẩn, ít nhất hắn cũng không rõ ràng lắm nữ hoa hệ thống phải chăng cùng hề hề có liên quan, hoặc là như vậy đồ vật. Cũng chỉ có nàng loại thiên tài này mới có biện pháp phát minh ra đến đây đi. Chính là toàn bộ quá không phù hợp ăn khớp. Hề hề mất tích thời gian, cùng cái này nữ oa hệ thống đi tới phía trên chính mình thân thể thời gian chẳng phải là nhất trí. Hơn nữa cũng không có chứng cứ cho thấy nữ oa hệ thống là hề hề phát minh. Bởi vì nếu như lấy tính cách của nàng, đại cũng không tất cái gì đều không nói cho chính mình, hơn nữa nàng cũng không có khả năng học hệ thống giọng điệu uy hiếp chính mình. Phải biết cái này nữ oa hệ thống thường thường còn có khả năng uy hiếp một chút chính mình, nếu chưa xong nhiệm vụ sao sao. Hơn nữa ngữ khí phong cách cũng hoàn toàn không giống. Ngươi tại do dự, là bởi vì ngươi mình cũng không rõ ràng lắm sao. Nhưng là Tô Hi Giao lại nhạy cảm bắt được Trương Dương trên mặt thần sắc, lên tiếng hỏi. Trương Dương nghe vậy, ý tưởng lại kiên định, nhìn Tô Hi Giao đáp có thể nói như thế, tại quen biết ngày bên trong, hề hề dạy ta không ít thứ. Cho nên nếu như ngươi hỏi mấy thứ này đi ra ngoài là phụ cùng nàng có liên quan, ta có thể cho ngươi khẳng định đáp án, bất quá mấy thứ này đều không phải là xuất từ hề hề tay. Nhìn bộ dạng, Hi Hi nói không sai, có lẽ ngươi cấp thế nhân một cái kinh ngạc vui mừng. Tô Hi Giao nói, nghe vậy, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ hề hề đã nói với ngươi lời này. Nếu như hề hề nói qua lời như vậy, tình huống kia thì càng có ý tứ rồi. Không có khả năng đã nhiều năm trước nàng có thể tiên đoán đến bây giờ loại này tình trạng, chẳng lẽ cái này nữ oa hệ thống thật cùng nàng có liên quan? Trương Dương mình cũng không khỏi trần trở lên. Đúng vậy, không thấy mấy ngày trước đây, nàng một mực rất trầm mặc, đột nhiên có thiên nàng nói phía nam có tiểu nam hài, họ Trương, tương lai có lẽ có thể cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Tô Hi Giao thở dài nói, nàng chưa từng đề cập qua người khác, duy chỉ có lần đó hay nói giỡn vậy nói, hắn là bằng hữu của ta. Các ngươi không muốn khi dễ hắn. Hiện tại, mới hiểu được nàng ý tứ của những lời này. Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Trương Dương chậm rãi nói, còn có, ngươi là nàng duy nhất thừa nhận qua bằng hữu, ngươi hẳn là rõ ràng nàng cơ hồ không có bằng hữu, chớ nói chi là nam. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý đột nhiên đau xót. Nguyên lai nàng đã yên lặng vì mình làm nhiều như vậy, nhưng là chính mình đâu này. Trừ bỏ ngẫu nhiên tưởng niệm, lại cái gì cũng chưa làm. Có thể cùng ta nói về nàng toàn bộ sao? Trương Dương dựa vào tại đầu giường phía trên, hỏi. Tô Hi Giao gật gật đầu kỳ thật ta đối với nàng không làm sao vậy giải, tối thiểu khẳng định cũng không có ngươi hơn, chính là biết các nàng Cảnh Thủy Hiên ra ra như vậy cái hiếm thấy. Năm đó, thậm chí ta nhưng thật ra là thực bài xích nàng, may mắn nàng không họ Tô, cũng liền cùng Tô gia không có gì quan hệ, nếu không liền cấp gia tộc bọn ta mất thể diện. Thẳng đến sau khi lớn lên, mới hiểu được một cái người thông minh, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh người thông minh cái loại này cảm giác cô độc, người khác nghĩ bể đầu đồ vật, nàng chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái, là có thể trực tiếp nhìn đến chân lý, kia chút gì yêu cầu cao toán học đề, tại tay nàng bên trong, thậm chí liền giải đề quá trình cũng không muốn, trực tiếp có thể cho người đáp án, thậm chí ta cảm giác chỉ cần nàng nguyện ý, có thể cầm sạch sở hữu Nobel thưởng. Trên thế giới tồn tại hạng người sao như vậy, giống như, tồn tại. Cho nên, đối với người bây giờ toàn bộ, kỳ thật ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, Cảnh Thủy Hiên người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nếu không người sớm đã bị nhân cầm tới nghiên cứu. Người hỏi ta về nàng toàn bộ, kỳ thật ta thật không có cách nào khác nói cho người nhiều lắm, bất quá bây giờ nàng là ta tối chịu phục một người. Tô Hi Giao đầu chậm rãi lại tựa vào Trương Dương bả vai phía trên, nàng trên người cái loại này câu nhân hương vị lại lần nữa xâm nhập mà đến. Nguyễn Miên thân hình cùng kia nhô thật cao núi non như trước hấp dẫn Trương Dương nội tiết tố. Đương nhiên, lần này cổ áo phong cảnh đã không hề. Trương Dương cũng không có cái loại này mãnh liệt dục niệm, ít nhất đang nhớ lại hề hề thời điểm làm việc này khinh nhường nàng. Kỳ thật, cuối cùng nói cũng không nhiều, Tô Hi Giao đối với hề hề hiểu biết so với Nam Thi Thi còn muốn ít hơn. Nếu không là Trương Dương người này, có lẽ nàng hẳn là đã quên có như vậy một cái đường muội. Kỳ thật cũng không có tán gẫu bao lâu. Nàng âm thanh tự chậm chậm thấp xuống, về sau âm thanh sẽ không có. Nghiêng đầu vừa nhìn, Tô đại mỹ nữ gối bờ vai của hắn, cứ như vậy đang ngủ. Quan trọng hơn chính là, nàng còn đưa qua đến một bàn tay, không tự chủ ôm Trương Dương cánh tay. Đây là một loại phi thường không có cảm giác an toàn theo bản năng động tác. Nhìn đến cao ngạo Tô đại mỹ nữ nội tâm cuối cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng chính vì vậy, nàng mới muốn có được càng nhiều đồ vật cùng quyền lực, đến thỏa mãn an toàn của nàng cảm giác. Đương nhiên, làm như vậy không gì đáng trách, chính là như vậy ôm một cái, trước ngực nàng cặp kia no đủ to lớn vú lớn trực tiếp liền đặt ở ngực của hắn phía trên. Loại này liền không có biện pháp nhịn. Dưới loại tình huống này, nàng cầm lấy hề hề tới cũng không dùng được a. Cho nên Trương Dương thực cứng. Hạ thân thực cứng. Nói thật ra, dưới loại tình huống này không động thủ, vậy thật chính là không bằng cầm thú. Chính là Trương Dương vừa muốn đem tay cấp rút ra, sau đó làm chút gì cái khác sự tình, Tô Hi Giao lại tại trong giấc mộng lầu bầu một câu đừng nhúc nhích. Thật hiển nhiên là mộng nói, sau đó lại đem Trương Dương tay nhấn trở về, tiếp tục thư thư phục phục ghé vào Trương Dương trong lòng ngủ. Về sau Trương Dương cũng đang ngủ. Sáng sớm hôm sau. Trương Dương là bị đau tỉnh, chính xác ra Tô Hi Giao lúc này tay chính bóp ở phần eo của hắn thịt mềm địa phương phía trên. Mở mắt vừa nhìn, Tô Hi Giao kia trương mắt hạnh trợn lên gương mặt xinh đẹp chính lấy một bộ ta liều mạng với người thần sắc nhìn hầm hầm hắn. Cúi đầu vừa nhìn, máu mũi thiếu chút nữa đều chảy ra. Tô Hi Giao nửa người trên đầu ngủ không biết khi nào thì bị đẩy ra rồi, lúc này bên phải bả vai tất cả đều là trơn bóng, bên phải nửa người trên trần trụi. Tuyết trắng cứng rắn vú cơ hồ toàn bộ lộ đi ra, to lớn kiên đĩnh nhũ phong giống như một đoàn to lớn tuyết cầu bình thường run rẩy lộ ra tại trong không khí. Đỉnh kia đỏ bừng đầu vú giống như lấy máu đậu đỏ vậy tô điểm tại phía trên. Mà tay của mình, liền khoát lên nàng này đống to lớn cứng rắn vú viền dưới, lúc này vẫn như cũ hiện ra một cái xoa nắn tư thế. Rất rõ ràng, tối hôm qua khẳng định đối với vú của nàng làm không thể miêu tả sự tình. Sợ tới mức một cái giật mình, Trương Dương lập tức liền bắt tay rút đi ra. Quất tay rất nhiều, đầu ngón tay chạm đến nàng vú, kia tràn ngập co giãn to lớn núi non, mang đến cái kia xúc cảm thật sự là quá. Chua thích, thứ 1695 chương không bằng cầm thú. Kế tiếp sự tình, liền có một chút phức tạp. Tối hôm qua chính là nhìn, hơn nữa cũng còn không có nhìn toàn bộ, nhưng là buổi sáng này vừa tỉnh lại, chẳng những nhìn, còn cấp sờ soạng. Tô Hi Giao kéo lên đồ ngủ về sau, gương mặt tức giận xấu hổ muốn chết thần sắc. Làm Trương Dương lúng túng khó xử được liền nói khiểm đều đã quên. Cũng may Tô Đại Mỹ Nữ cũng không có tiếp tục cùng Trương Dương chết bóp, mà là ôm lấy quần áo gấp gáp vọt vào phòng tắm, đã qua hơn nửa thiên tài mặc chỉnh tề theo bên trong phòng tắm đi ra. Mặc lên quần áo nàng, vẫn là như vậy cao ngạo cùng xinh đẹp. Chẳng qua nhìn Trương Dương ánh mắt đã nhiều một tia khác phức tạp nguyên tố. Nhìn đến Trương Dương còn nằm tại trên giường, nàng đầu tiên là nhắm hai mắt, tiếp lấy mở hai mắt ra, hai tay làm một cái phía dưới ép ta phải bình tĩnh thủ thế, sau đó nuốt nhất phía dưới, ép thấp giọng hỏi nói tối hôm qua ta khi nào thì ngủ. Trương Dương lắc lắc đầu, sau đó lại gấp gáp gật gật đầu ngươi nói ngươi ban thượng con nam sinh muốn truy ngươi, kết quả bị nhà ngươi bảo tiêu ngăn ở toilet, sợ tới mức tè ra quần bên kia. Ta loại sự tình này cũng nói, Tô Hi Giao duỗi tay che chán. Này, thậm chí cũng không có gì sao, người xinh đẹp như vậy, có người truy cũng rất bình thường a. Tô Hi Giao thở dài, không nói lời nào rồi, sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn rất lâu, thẳng đến Trương Dương có chút sợ hãi muốn chào chăn đắp lại thân thể của chính mình thời điểm, nàng mới đột nhiên nói quần áo có phải là ngươi hay không lột. Trương Dương lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái ta cũng không biết, cùng với không lớn khẳng định. Cái gì gọi là không lớn biết cũng không lớn khẳng định. Tô Hi Giao căm giận bất bình nói, chẳng lẽ ta chính mình còn có thể đem quần áo cởi hay sao? Hơn nữa, người tay buổi sáng lúc này là để chỗ nào, chẳng lẽ cũng là ta dùng tay nắm cho ngươi sờ ta? sờ ngực ta bộ sao? Tô Hi Giao gương mặt xấu hổ giận dữ nói. Được rồi, vậy coi như là ta làm tốt. Trương Dương có chút không tình nguyện thừa nhận, nhỏ giọng thì thầm, kính trang điểm bên kia không phải là có điện thoại lục video sao? Người đi điều tra một chút không thì tốt. Kỳ thật Trương Dương mình cũng cảm thấy thua thiệt, nếu như là chính mình làm, nếu sờ đều sờ soảng, vì sao không cho hệ thống phân biệt nàng một chút có phải hay không bổ tinh làm cho đâu này? Đáng chết ngủ trùng, người xem như lầm đại sự. Tô Hi Giao ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, tức giận nói vấn đề ta không lục. Quên đi, chấm, Tô Hi Giao nghĩ nghĩ, đột nhiên ở giữa không truy cứu nữa, nhìn Trương Dương lạnh nhạt nói, nhìn tại Hi Hi phân thượng, ta không so đo với ngươi, bất quá đêm qua một đêm, Lan Lan cũng chưa đã trở lại, nhìn bộ dạng các nàng quả nhiên là chờ đợi hai chúng ta có thể gặp chuyện không may, giáp tâm bất lương điểm ấy ngươi được thừa nhận à. Trương Dương nghe xong có chút chột dạ, nói thực ra, nàng nói loại này có khả năng thật lớn. Nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích các nàng nên biết, ngươi không có thói quen cùng người khác cùng một chỗ ngủ, cho nên mới không trở về à. Tô Hi Giao nhún nhún bả vai, ngươi nói cái gì đều được. Nhìn Trương Dương, Tô Hi Giao cuối cùng thở dài nói bất quá, nếu như các nàng hỏi đến, ngươi muốn trả lời thế nào? Đương nhiên là thành thật trả lời. Trương Dương vuốt chăn, ngươi xem ta toàn thân trên dưới, đều mặc thật tốt, chẳng lẽ cái này không phải là chứng cứ? Tô Hi Giao bĩu môi, mũi hừ một tiếng nói ngươi nói như vậy, thật giống như ta đối với ngươi một điểm lực hấp dẫn đều không có tựa như. Trương Dương lập tức đầu lớn như bò, nữ nhân này thật sự là không thể nói lý a. Vậy ý của ngươi là, nếu không chúng ta bây giờ bổ sung, bằng không như thế nào không làm thất vọng sự cường đại của ngươi mị lực. Nghĩ đều đừng nghĩ, ngươi tối hôm qua làm sự tình, ta tạm thời trước ghi nhớ. Tô Hi Giao nghĩ đến tối hôm qua bị Trương Dương khinh bạc sự tình, không khỏi theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình quần áo, thật sự là quá hoang đường, nhất định là uống rượu uống quá nhiều nguyên nhân. Ta đi, nàng toàn bộ sửa lại một chút quần áo, giống một cái xong việc sau khách làng chơi giống như, nhìn Trương Dương, khá bảo trọng. Đợi cho cửa phòng đóng lại, Trương Dương mới áo não phát hiện tối hôm qua chính mình làm, hình như có cái gì không đúng. Nằm tại trên giường, Trương Dương nhắm mắt híp trong chốc lát không khỏi ngủ, tối hôm qua rằng co một đêm, kỳ thật vẫn là tương đối khốn. Cũng không biết bao lâu, dường như nghe đến một cái điện thoại tiếng chuông vang âm thanh. Lờ đãng lúc, mở to mắt nhìn kính trang điểm vị trí. Hắn lập tức bò xuống giường, ba bước hai bước vọt tới kính trang điểm bên kia, cầm Tô Hi Giao đã quên mang điện thoại. Tô Hi Giao hẳn là còn không đến mức như vậy không có trí nhớ, đem cái này điện thoại quên. Cho nên nhất định là cố ý lưu lại. Tùy tiện nhìn một chút, phát hiện điện thoại căn bản sẽ không khóa lại, trực tiếp liền có thể điểm đi vào, cho nên càng không cần nói nhiều, nhân ra chính là để lại cho hắn. Mở ra vừa nhìn, cũng căn bản không tồn tại lục như cái gì việc. Ngược lại tin tức ngắn có một đầu, vừa mới phát không bao lâu. Không bằng cầm thú. Bốn chữ. Nắm thao, Trương Dương hai tay ôm đầu ngồi tại sàn phía trên, hận không thể phiến chính mình vài cái bàn tay, vì sao ngốc như vậy đàn cùng ngu ngốc. Hai tay nắm Tô Hi Giao lưu đã hạ thủ cơ, Trương Dương tìm được gửi tin nhắn cái kia số điện thoại di động, nhân lấy gọi đi ra ngoài. Kết quả biểu hiện tắt máy, lại dùng tay của mình cơ cho nàng bình thường dùng điện thoại gọi điện thoại, đổ là có người nhận, chẳng qua nghe điện thoại người là La Tố Tố. Trương Đồng, bé sáng sớm giao tiếp, điện thoại đã cầm lấy cho ta, ngài có phải hay không tìm nàng có chuyện gì? Trương Dương cấp bách vội hỏi nàng người đâu? Gói hành lý, La Tỷ chờ nàng đi sân bay rồi, lúc này hẳn là tại máy bay phía trên đi à nha? Cái gì? Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái. Nàng không phải là buổi chiều máy bay sao? Sửa ký, La Tố Tố đáp, nha, đúng rồi, nàng phân phó nói, nàng dãy số mới giống như nói là đã tồn tại cho ngươi lưu điện thoại bên trong. Trương Dương nhìn trong tay điện thoại, hồng nhạt. Cô nàng này nhân tiện trò đùa dai chính mình một phen. Nhìn thời gian, 9 giờ sáng nhiều. Nha, không sao, Trương Dương cúp điện thoại, cầm lấy trong tay hồng nhạt điện thoại, cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện tay này cơ cũng chỉ tồn một cái mã số, chính là phát đến tin nhắn cái số kia. Nhìn bộ dạng đây là một bộ chuyên dụng điện thoại. Lưu gì không tốt, lưu một bộ điện thoại. Phòng trừng Tô Hi Giao rời đi tin tức đã truyền tới, Tây Thần Tĩnh Lan ngược lại đúng lúc xuất hiện. Đương nhiên, Kiều Hi Nhi các nàng tìm cái này quân đội bạn thật sự là quá không đáng tin cậy. Hơn nữa, cảm giác tây thần Tĩnh Lan ngược lại còn bị Tô Hi Giao cấp lợi dụng ngại nghi ngờ. Hắn được Hào Hào mà thầm hỏi một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn thấy thế nào ứng đối. Dù sao, Lập Xuân đã đến gần vô hạn, Tô Hi Giao nàng ý gì à? Chính mình trả lời nàng không ít vấn đề, nàng đáp ứng nói đáp ứng chính mình một sự kiện, như vậy muốn cho nàng tuyển chọn làm cái gì đấy? Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp đem nàng ôm ngang eo bế lên, sau đó nhấn ở trên giường, cởi nàng phía dưới nửa người quần bò, tách ra nàng cặp kia tuyết trắng đại chân dài, nhìn chằm chằm nàng màu đen dưới rừng rậm phương kia phấn nộn lỗ lồn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất đưa vào đi, tây thần Tĩnh Lan cặp kia tuyết trắng chân dài chính là một trận run run, cấp bách muốn kẹp chặt. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đầu ngón tay rất dễ dàng liền nhập vào nàng phấn nộn tiểu huyệt trong khe hở mặt, chỉ trong chốc lát, liền ẩm ướt. Cái này tây thần Tĩnh Lan thì càng thêm không nhịn nổi, nguyên bản nàng chính là loại điển hình ngượng ngùng tiểu thư khuê các, tình yêu phương diện căn bản liền không buông ra, giống như vậy trong lúc bất chợt bị Trương Dương cởi quần, trực tiếp cởi sạch hạ thân, tách ra hai chân bắt đầu làm nàng, nàng cũng đã xấu hổ giận dữ không chịu được, bây giờ lại còn tại nàng phía dưới trêu chọc nàng. Tuyết trắng giữa hai chân không ngừng chành cày đi ra ngoài thủy tí, làm nàng chớp mắt liền đầu hàng. Thứ 1686 chương muốn cai oa. Cùng kia một chút có được hoàng tộc huyết thống khác muội tử giống nhau chính là, tây thần Tĩnh Lan làn da cũng là có vẻ phi thường trắng nõn, lỗ chân lông cực kỳ thật nhỏ, nhìn qua giống như một mặt thuần khiết vô hạ bạch ngọc giống như, non mịn trơn bóng, bông tuyết ngọc khiết, có thể nói đây là da rẻ trung cực hạn. Mặt khác kia co giãn cũng là tương đương mê người. Xúc trí thức hãm, sau đó lại sẽ nhanh chóng đàn hồi. Đây tuyệt đối là nhân loại độ cao tiến hóa sau làn da cực phẩm rồi, cái loại này xúc cảm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, giống kẹo đường, vừa giống như buộc chặt tơ lụa, quần áo để lên hình như tùy thời theo nàng trên người làn da trượt xuống. Trọng yếu nhất chính là nàng cái loại này điềm tĩnh ngượng ngùng thần sắc, cùng với cặp kia không dám nhìn Trương Dương hắc bạch phân minh mắt đẹp, đang làm yêu thời điểm quả thực chính là cực phẩm. Bởi vì như vậy mỗi một lần yêu yêu thậm chí giống như là cùng một cái xử nữ đang chiến đấu. Nàng là vừa khẩn trương vừa thẹn thẹn, muốn cự tuyệt lại như mời chào tứ chi động tác làm mỗi nam nhân đều có khả năng phát điên. Hơn nữa, nàng phía dưới phấn nộn lỗ lồn thủy cũng là rất nhiều, nhưng là nơi riêng tư miệng hang lại có chút hơi, muốn cắm đi vào mỗi lần cũng có thể cảm giác được phi thường nhanh. Thời điểm cao trào kia cắn vào lực tương đương kinh người. Cũng bởi vậy Trương Dương rất nhiều lần đều là không nhịn được nàng nơi riêng tư kia nội bức tường co rút lại lực mà trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng băng bàn. Luận đến nội bắn, tây thần Tĩnh Lan tuyệt đối là bị hắn nội bắn tỷ lệ cao nhất. Bất quá khi nhưng mà, cùng tây thần Tĩnh Lan yêu yêu số lần quá ít, nàng bây giờ cùng Lâm San San giống nhau, cũng đang giúp gia tộc của mình khôi phục ngày xưa vinh quang, kinh thường tính chung quanh bôn ba, cùng Trương Dương coi như là tụ tập thiếu thành nhiều ba. Cũng bởi vậy. Nàng tuy rằng không buông ra, nhưng là mỗi lần Trương Dương muốn, nàng đều có khả năng tận lực phối hợp. Cái này giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường trần trụi thân thể cũng là trên diện rộng triển lãm tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương cũng biết nàng loại độ cao này mẫn cảm thể chất, cho nên cũng không liều mạng trêu chọc nàng, bằng không nàng khẳng định hưng phấn giật giật, sau đó lại vì kiềm chế không lớn tiếng rên rỉ đi ra mà liều mạng mệnh nhịn xuống, tổng hợp, nàng thiếu chút nữa hưng phấn bất tỉnh đi đều có trải qua. Cho nên, hôm nay Trương Dương vừa đi lên liền trực tiếp thượng mãnh chiêu thuật, tây thần Tĩnh Lan chớp mắt liền băng bàn rồi, Trương Dương ngón tay đầu vừa vặn chống đỡ tiến chỗ kín của nàng nội bức tường chỗ sâu, ngón tay cái vừa mới nhấn thượng nàng kia non mềm hòn le. Tây thần Tĩnh Lan thân thể mà bắt đầu giật giật, phía dưới lập tức thủy chảy thành sông, chớp mắt liền đem hạ thân gần sát ga trải giường thấm ướt. Đừng, không muốn, không muốn, chấm, tây thần Tĩnh Lan hồng nhuận miệng thơm hơi hơi mở ra. Không nén được nhỏ tiếng rên rỉ, thân thể ngửa ra sau, hai tay chống đỡ ở trên giường, tuyết trắng chân dài trái phải bị cực độ tách ra, cơ hồ cũng sắp muốn thành một chữ mã. Nhưng là tại Trương Dương trêu chọc phía dưới, liều mạng vặn vẹo ý đồ kéo về. Bất quá Trương Dương tay nhấn ở tại nàng đùi nội bức tường phía trên, không cho nàng khép lại. Tại loại độ cao này kích thích phía dưới, tây thần Tĩnh Lan một tấm trắng nõn gương mặt xinh đẹp đã biến thành rõ ràng hồng nhạt. Mũi ngọc cùng đàn câu chửi thề thờ nặng, trong miệng không ngừng cầu xin. Không được, không được, đừng, ta, đừng, muốn không. Tây thần Tĩnh Lan xấu hổ giận dữ nảy ra, nhưng vẫn là cố nhịn lắc đầu. Kết quả là thu nhận tân một đợt chiêu chọc. Muốn, muốn, chấm, tuyết trắng chân dài bị Trương Dương tách ra không thể hợp nhau, phấn nộn hòn le tại Trương Dương dính lấy tơ lụa dịch nhờn cọ sát phía dưới, càng là căng cứng lên dựng thẳng lên, độ cao hưng phấn làm nàng tuyết trắng cổ không được sau này cọ, hai tay đã vô lực đi chống đỡ, đơn giản mở ra, tê liệt ngã xuống ở trên giường, sau đó ý đồ duỗi tay đi bắt Trương Dương trên người quần áo, hướng đến hắn hạ thân sờ soạng. Muốn, tối hôm qua ai cho ngươi đem gian phòng làm đi ra? Kỳ thật Trương Dương lúc này chỉ là nhìn nàng sớm đã lầy lội không chịu nổi phấn nộn nơi riêng tư, từ lâu kinh không kiềm chế được. Bất quá vì chân tướng, hắn vẫn là cố nhịn phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật không ngừng tại tăng lên. Bất quá tây thần Tĩnh Lan tay đã duỗi tới rồi, kéo ra hắn khóa kéo. Rồi sau đó không kịp chờ đợi lột xuống quần lót của hắn, đưa tay nắm chặt lấy hắn cái kia căn thật lớn dương vật, dùng sức trên dưới khấy lấy ngươi. Ngươi thật sự là, a, quá. A, ân, quá xấu. Vâng, là, bét nói cho ta mượn gian phòng ngủ. Trương Dương sửng sốt một chút không phải là Kiều Kiều các nàng. Khó trách, nếu như là Kiều Hy Nhi các nàng trước đó thiết kế tốt, Tô Hy Giao liền không có khả năng việc an bài trước phóng một bộ điện thoại mới đúng. Không phải là, bất quá. Kiều Kiều sau khi biết, liền vụng trộm kéo lấy ta, một đêm thượng ta. Ta, ân, sẽ không làm trở về ngủ. Tây thần Tĩnh Lan thờ hồn hình được đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi. Ngươi và nàng có hay không? Ta, ta, ta. Kế tiếp lời nói, đã hỏi không nổi nữa, Trương Dương trong tay động tác tần suất đột nhiên tăng nhanh, làm Tây thần Tĩnh Lan chớp mắt liền trực tiếp băng, hạ thân nơi riêng tư, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài cấp tốc trào ra. Chỉ chốc lát sau, cũng đã có thể rất rõ ràng nghe được nàng phía dưới tiếng nước văng khắp nơi âm thanh. Tây thần Tĩnh Lan cũng chỉ còn lại có rầm gì kêu rên âm thanh, đôi mắt gắt gao đóng lại, tuyết trắng thân hình chớp mắt liền tê liệt. Lần thứ nhất cao trào trực tiếp đến. Bất quá nàng chưa kịp chậm rãi tỉnh táo lại, Trương Dương lại bắt đầu lần thứ hai. Lần này tự nhiên là trực tiếp xách thương lên ngựa, Tây thần Tĩnh Lan hạ thân nơi riêng tư còn ướt sũng thời điểm cự long thúc một cái, tựa như cùng cá trạch nhập động giống như, chớp mắt thẳng đến hoa tâm chỗ sâu. A. Tây thần Tĩnh Lan đóng lại mắt hạnh chớp mắt phục lại mở. Một trận chiến này, Trương Dương nhưng mà buông ra sông pha. Tây thần Tĩnh Lan rất nhanh tại hắn sông pha phía dưới, lại nhanh chóng cao trào một lần. Bất quá Trương Dương chính mình cũng không khá hơn chút nào, Tây thần Tĩnh Lan tại thời điểm cao trào, nơi riêng tư liên tục không ngừng nội hút nhân tiện đem hắn cũng cấp chỉnh đi ra, cho nên, lần này lại thẳng nhận lấy bắn tại nàng bên trong. Nàng thân trên quần áo thậm chí đều còn không có cởi xong. Bất quá một đôi tuyết trắng hào nhũ đã sớm lõa lổ bên ngoài. Lúc này, hạ thân chỗ tư mật vẫn như cũ ra bên ngoài róc rách chảy ra kia tinh màu trắng vật thể. Nhìn nàng vừa muốn duỗi tay đi lấy thuốc, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái nói lại ăn thuốc tránh thai. Tây thần Tĩnh Lan hàm răng khẽ cắn môi anh đào, cái lưỡi đinh hương thổ thổ, đè thấp giọng nói không phải là kỳ an toàn. Không phải là kỳ an toàn cũng không phải là kỳ an toàn, người nghĩ không muốn cái tiểu hài tử. Tây thần Tĩnh Lan ngượng ngùng nở nụ cười gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu quên đi, hiện tại có tiểu hài tử, cũng không phải là chuyện gì tốt. Trương Dương biết nàng băn khoăn, chúng nữ hiện tại không nghĩ muốn đứa nhỏ nguyên nhân hắn biết đại khái một chút nguyên nhân. Dù sao mấu chốt phía trên, nếu ai vì Trương gia sinh đứa bé thứ nhất, tương lai địa vị khẳng định liền hoàn toàn không giống với. Hơn nữa có thể đánh vỡ nào đó cân bằng. Nhất là Kiều Hy Nhi, Thái Băng hoặc là Dương Tịnh. Hứa Đan Lộ mấy cái này trung tâm thành viên. Trọng yếu nhất chính là, Kiều Hy Nhi là hắn mặt ngoài bạn gái, nếu khác muội tử đột nhiên có hài tử của hắn, hình như có chút lạ quái. Cứ việc Kiều Hy Nhi lần nữa tỏ vẻ căn bản không quan tâm cái này, nhưng là nàng chính mình lại đi đầu tận lực tại kỳ an toàn cùng Trương Dương làm. Nếu như cưỡng chế một mực không muốn tiểu hài tử, mới là chân chính không là chuyện tốt. Trương Dương ôm eo của nàng, xoay người ép tại trên người của nàng. Hạ thân thúc một cái, một lần nữa cắm vào, ta có thể không muốn bị người khác hiểu làm thành không có biện pháp sinh con. Tây thần Tĩnh Lan cổ hướng lên, vừa bắn xong còn có thể cứng rắn lấy cắm đi vào, đại khái cũng chỉ có tên gia hỏa này có thể làm được. Thứ 1697 chương phá quán tử nghĩ phá xuất. Vài lần xuân phong về sau, Trương Dương trực tiếp đi nằm ngủ ở tại Tây thần Tĩnh Lan gian phòng bên trong. Hơn nữa làm thay phiên công việc giảm ảnh nói cho ngoại giới. Hắn hiện tại bắt đầu nguyên đán nghỉ ngơi. Đương nhiên, thế giới bên ngoài đã nháo phiên thiên. Mặc dù là nguyên đán, nhưng là Chánh Linh Thủ Phi làm vô số ánh mắt của con người tụ tập đến Mai Ninh cùng Thượng Lâm này hai tòa thành thị. Nhất thời Thượng Lâm nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn thành quốc nội truyền thông nóng tìm bảng. Lại tăng thêm Thượng Lâm thì cố ý tuyên truyền một chút, Thượng Lâm thị hình như lập tức thành hàng không kỹ thuật dẫn đầu thành thị. Nhất thời, quốc nội rất nhiều hàng không người yêu thích cùng bò tường đảng càng là bắt đầu hướng nữ oa hàng không công nghiệp căn cứ đi tới. Ý đồ thấy Chánh Linh phong thái. Bởi vì một khi thủ phi sau đó, như vậy kế tiếp sẽ là liên tiếp bay thử. Nghiệm chứng máy bay các loại tính năng. Như vậy đến lúc đó bọn hắn có khả năng cầm đến trực tiếp bay thử tư liệu, dù sao đây là kế G-20 sau Hoa Hạ Quốc mới nhất một cái dẫn đầu thế giới trình độ máy bay chiến đấu. Bất quá làm bọn hắn thất vọng chính là, Chánh Linh thủ bay qua sau nguyên đán ngày, thời tiết cứ việc đã trong rồi, nhưng không có lại lần nữa lộ diện. Cho dù là đi ra trực chạy đều không có. Cái này làm kia một chút hàng không người yêu thích thất vọng. Một số ít vốn là không coi trọng nữ oa tập đoàn có thể chế tạo ra Chánh Linh truyền thông, ví dụ như một mực chống lấy cho đòi hiền thông quan điểm dâu Tây Nhật Báo, càng là đăng cho đòi hiền thông chuyên mục văn chương. Hắn chuyên môn nhằm vào nhỏ bé thượng một người tên là hô hào cho đòi hiền thông ăn cướp chó liên minh tổ chức mà làm ra đáp lại. Tiêu đề là, cuồng hoan phía dưới Chánh Linh, sau lưng hắc ám. Tại tăng vọt ái quốc nhiệt tình tăng lên phía dưới, được xưng có thể siêu việt chân chính hàng không công nghiệp cường quốc Mỹ quốc X-47B Chánh Linh, ngang trời xuất thế, lúc này cả nước cuồng hoan, vô số người lệ nóng doanh tròng hô lớn, lúc này chúng ta cuối cùng vượt qua Mỹ quốc, trở thành đệ nhất thế giới hàng không cường quốc, treo lên đánh toàn bộ thế giới. Người viết xem như một cái bí mật hàng không công nghiệp nghiên cứu khoa học người, tại nơi này có thể thực trịnh trọng nói cho đại gia. Một cái liền tinh vi đinh ốc cùng hàng không động cơ đều nằm ở đệ nhị thế chiến trình độ quốc gia, có tư cách gì cùng năng lực chế tạo loại này cao tinh vi công nghệ cao vũ khí. Cái gọi là Chánh Linh, sau lưng là buồn cười biết bao, chẳng qua là người đương quyền vì mê hoặc dân chúng, cùng một nhà lấy chế tạo thuốc giả vì sống mà ra bao công tư liên hợp chế tạo một trận lừa mình dối người cái gọi là không người máy bay chiến đấu. Người viết đã từng ngắt lời quá. Giá nhất giá cái gọi là không người máy bay chiến đấu chẳng qua là một cái buồn cười rời đi mục tiêu mánh lưới thôi, cho dù là có thể bay lên trời, cũng bất quá là một cái thùng rỗng, quả nhiên chính là, tại trải qua cái gọi là thủ phi sau đó, tân niên thời kỳ nhưng bây giờ đã mai danh ẩn tích rồi, quý quốc một chút ái quốc thanh niên bò tường lại chỉ có thể vây xem chống trải đường băng. Cuồng hoan sau lưng, là cả nước hắc ám cùng với lừa mình dối người, người viết cũng kinh báo kia một chút muốn người viết thực hiện khế ước buồn cười cuồng nhiệt fan. Ta cùng nữ oa tập đoàn đánh cược, chưa bao giờ thua quá, nếu như Chánh Linh chống lại khảo nghiệm, như vậy ít nhất nó cũng phải cùng người viết đã từng tham dự ám long hạng mục tiến hành một fan PK, nếu như nó có thể đánh thắng được ám long, người viết đừng nói ăn một đống cứt chó, 10 đống đều được. Đương nhiên, những người lãnh đạo miệng nói không tính. Cho đòi hiền thông thanh minh đi ra, tự nhiên là giãn tới vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Thậm chí là tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, một lần nữa là hắn phát biểu tại dâu Tây Nhật Báo thượng ngôn luận, chính thức hướng nữ oa tập đoàn đưa ra lại lần nữa khiêu chiến. Công bố, nếu như Chánh Linh năng đủ đánh bại ám long, hắn 10 đống tường cũng có khả năng ăn đi. Bất quá liên tiếp 3 ngày, nữ oa tập đoàn đối với hắn thanh minh không có bất kỳ đáp lại nào, lý do là lão bản nghỉ ngơi. Mặt khác đã nhiều ngày đến, Chánh Linh vẫn chưa lại lần nữa bay thử hoặc là đi ra trượt chạy. Mà là một mực dừng lại ở quay song kho. Cho nên, đại khái cảm thấy nữ oa tập đoàn đã nhận thức sợ hãi ý tứ, sau nguyên đán ngày thứ 3, ước cường khoa học kỹ thuật cũng tại chuyện này phía trên phát biểu ý kiến của mình. Tỏ vẻ tôn trọng đánh cược. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, muốn nhìn thấy Chánh Linh tính thực chất tính năng tham số về sau, mới có thể thực hiện. Đồng thời hô hào nữ oa tập đoàn mau chóng làm ra đáp lại, tránh cho đại gia hiểu làm ước cường khoa học kỹ thuật. Ước cường khoa học kỹ thuật đứng sau khi đi ra, một chút nguyên vốn đã không có tính tình quốc nội truyền thông, lập tức cũng liền hưng chí ngẩng cao, bắt đầu nhao nhao chất nghi ngờ nữ oa tập đoàn phải chăng kẻ khả nghi làm giả. Đồng thời rất nhiều truyền thông cũng phỏng vấn như là đặc hàng ám long nặc danh nhà thiết kế. Tên kia nhà thiết kế cũng là lời thề son sắt nói, ám long tuyệt đối có thể hành hung vẻ ngoài hoa lệ nhưng là hoàn toàn không có chỗ Chánh Linh 10 đầu đường phố. Nhưng mà... Ngay tại ước cường khoa học kỹ thuật vừa mới phát biểu hoàn thanh minh, Chánh Linh nhưng ở khi cách 4 ngày sau đó, xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mọi người, hơn nữa tại phần đông bò tường đảng vây xem phía dưới, lại lần thành công bay thử, Hơn nữa lúc này đây bay ước chừng có 40 phút lâu, hơn nữa tại trở về địa điểm xuất phát trước khi rơi xuống đất còn làm cái hoành tám tự cao cơ động động tác. Có lẽ địa phương khác còn không thể được đến chứng thực, nhưng là tại tính cơ động có thể phương diện, Chánh Linh đã đủ để quang đại hùng tỏa vài đầu đường phố, chớ nói chi là còn chỉ có thể ở thiên thượng trực lai trực khứ ám long. Kết quả là, một hồi hô hào ám long cùng Chánh Linh trực tiếp đến một hồi mặt đối mặt PK không khí từ từ hành thành. Ngay tại lúc đó, ám long cũng bắt đầu thường xuyên lộ diện, tỏ vẻ ta cũng tồn tại. Hình thể nhỏ Chánh Linh ước chừng một nửa ám long bắt đầu triển lãm treo chờ vũ khí mô hình, hơn nữa liên tiếp thượng thiên bay thử, duy chỉ có tiếc nuối chính là cũng không có giống Chánh Linh làm như vậy ra cao cơ động động tác. Cứ việc không có người dẫn đường, nhưng là dư luận không khí đã bị dẫn đường thành một chủng nào đó chung nhận thức. Vậy đúng, đúng con la vẫn là mã, chỉ có lôi ra lưu nhất lưu mới định đoạt. Yêu cầu ám long cùng Chánh Linh PK một chút tiếng hô đã lấn át yêu cầu Trần Vượng cùng Mạnh Ức Cường ăn cầu tường tiếng hô. Đương nhiên, cho đòi hiền thông ngoại trừ, tên gia hỏa này đang tại thân xin gia nhập Phong Diệp Quốc quốc tịch, hơn nữa liên tiếp tại Phản Hoa Dâu Tây Nhật báo thượng phát biểu cái nhìn, tại cảng đảo nói tất xưng quý quốc, quý chi kia. Tịch này, cũng tỏ vẻ giãn tới quảng đại bản trên mạng phẫn nộ. Hàng này đơn giản liền giặt ra rồi, nói chính mình nguyên bản cũng không phải là chi kia huyết thống. Bởi vậy cũng đàm không lên cái gì hán gian linh tinh vân vân, cùng bạn bè trên mạng triển khai nước miếng đại chiến. Có thể nói, lúc này trên mạng, về Chánh Linh cùng nữ hoa tập đoàn đề tài đã ồn ào náo động thẳng lên, ngày ngày nóng tìm tình cảnh. Mà duy chỉ có Trương Dương cùng nữ hoa tập đoàn cao tầng, đối với đánh cược cũng tốt, đối với Chánh Linh cũng tốt, đều là nói năng thận trọng, không đáng bất kỳ cái gì bình luận. Căn cứ tin tức người để lộ ra đến tin tức, Trương Dương là thật tại nghỉ ngơi. Hơn nữa này nhất nghỉ, chính là 7-8 ngày. Quốc nội ầm ĩ ngất trời thời điểm hắn lại lên tàu nữ oa nhất hào hơn nữa máy bay thuê bao cùng tập đoàn một đám mỹ nữ đi trước Tây Bỉ Tát Qua. Mục đích là, thị sát nữ oa du lịch tập đoàn dưới cờ Tây Bỉ Tát Qua ngắm cảnh hạng mục. Đại ông bác đảo du lịch khai phá hạng mục. Về phần đi theo nhân viên liền nhiều hơn nữa lúc này đây thật chính là mỹ nữ thành đàn. Trừ bỏ du lịch tập đoàn trên danh nghĩa lão bản Dương Phỉ. Đi theo thư ký La Tố Tố, giảm ảnh, cùng với tiếp nhận hứa đan lộ luân phiên thay nhân viên Phan Ninh Ninh ở ngoài, giống Mai Hân cùng bình thường tử nương cũng đều tại. Mặt khác trọng yếu nhất chính là nữ hoa tập đoàn vì tuyên truyền chính mình du lịch tập đoàn hình tượng, lần này tổ chức nữ hoa tập đoàn giải trí dưới cờ một đoàn mỹ nữ cũng cùng một chỗ đi tới đại ông bác đảo siêu tầm dân ca. Lấy Lâm Âm cùng anh Tình Huân cầm đầu tập đoàn giải trí, ước chừng mang lên hơn 30 danh nổi danh minh tinh cùng một chỗ đi tới. Thứ 1698 chương giải trí chân nhân tú. Tây Bỉ Tát Qua trải qua gần một năm điên cuồng kiến thiết, hiện tại sớm đã không phải là lúc trước cái kia trạng thái nguyên thủy Tây Bỉ Tát Qua. Trước mắt bình thường ở dân cư điên cuồng tăng vọt đến mười mấy vạn người. Có được Tây Bỉ Tát Qua hộ khẩu người càng là đạt hơn 6 vạn người, này tại Tây Phi địa khu coi như là một cái khá lớn khu tụ tập. Nếu như suy nghĩ đến xây thành phương tiện đầu nhập, hiện tại Tây Bỉ Tát Qua tuyệt đối có thể xưng được là Bỉ Thiệu cảnh nội thành phố lớn một trong. Ít nhất, hiện tại lớn nhỏ ông Bác Đảo, Ca La Khắc Đảo, Ô Lan Đảo vân vân đảo nhỏ đường đều là phi thường thẳng đường. Hơn nữa đảo thượng hiện tại không còn là chi lúc trước cái loại này đồ ăn thiếu thốn, hơn nữa liền nước ngọt tài nguyên đều khan hiếm tình trạng. Nước biển chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện tuy rằng còn không có xây xong, nhưng là trước mắt quang phục thiết bị cùng nước biển chuyển đổi kỹ thuật đã tương đương thành thục. Nhất là tiểu ông Bác Đảo, nước ngọt tài nguyên đã đủ để tự cấp tự túc, hơn nữa còn có thể cung ứng đại ông Bác Đảo. Khác Tây Bỉ Tát Qua khu trực thuộc đảo nhỏ, tuy rằng lập tức cũng là tràn vào nhiều người như vậy, nhưng là thủy tài nguyên trước mắt còn không phải là vấn đề gì. Duy nhất có chút phiền phức chính là điện lực cung ứng. Dù sao nhà máy điện còn không có xây xong, mà bây giờ điện lực cung ứng toàn bộ dựa vào hỏa lực cùng quang phục phát điện. Trừ bỏ tiểu ông Bác Đặc đảo có thể tự cấp tự túc còn có dư ở ngoài, cái khác các đảo nhỏ đều là bởi vì nhân lập tức tràn vào đến nhiều lắm, biến thành điện lực cung ứng tương đương có vấn đề. Nhất là ban ngày kia có chút lớn hình thiết bị thúc đẩy sau đó, rất nhiều người cuộc sống bình thường dùng điện đều hoàn toàn không đủ. Cũng may, hiện ở loại tình huống này đang tại từng bước cải thiện bên trong. Tùy theo trụ cột thiết chí từng bước hoàn thiện, các đảo thượng cuộc sống bây giờ cần, cũng liền trừ bỏ điện lực cung ứng có vấn đề ở ngoài. Cái khác ví dụ như cuộc sống bình thường đồ dùng, các loại thương phẩm có thể nói là cái gì cần có đều có. Hơn nữa đảo thượng hiện tại mở nhiều nhất đúng là cửa hàng, trên cơ bản đều đến từ Hoa Hạ Quốc Di tỉnh đãi vàng nhân viên. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút cửa hàng nhỏ. Về phần đại hình siêu thị, trước mắt chỉ có Lâm Gia SMART, bất kể phí tồn tại lớn nhỏ ông bác đảo thượng mở, hơn nữa các đảo nhỏ đều còn có chi nhánh. Cái khác, như là đại ông bác đảo khô, Kala khắc khô, đảo thượng quốc lộ, trạm xăng dầu, xa hàng, trang phục Hán, cửa hàng điện thoại, các loại nhỏ gia công Hán, chợ nông nghiệp vân vân cũng đều cụ bị. Có thể nói, tại Tây Bỉ Tát Qua Chư đảo tự bên trong, hiện tại khai phá được tốt nhất, trừ bỏ tiểu ông bác đảo ở ngoài, chính là lớn ông bác đảo rồi, hơn nữa hiện tại tụ tập người cũng nhiều nhất. Về phần tiểu ông bác đảo, trước mắt hoàn toàn thuộc về nữ hoa tập đoàn tài sản, đảo thượng trừ bỏ đóng quân một chi hơn 300 nhân thuần một sắc từ Hoa Kiều tạo thành tinh nhuệ nữ hoa bộ an ninh đội ở ngoài, còn có Tây Bỉ Tát Qua Hải quân, không quân cùng với lục quân tổng bộ hơn 200 người. Mặt khác đảo Nam Bưng còn đóng quân Tây Bỉ Tát Qua bản thổ tinh nhuệ nhất hải quân lục chiến đội doanh. Có thể nói đảo thượng có một nửa địa bàn chính là nhất tỏa quân sự thành lũy. Đồng thời đảo lên máy bay tràng, bến tàu, công sự phòng ngự đầy đủ mọi thứ. Mà tiểu ông bác đảo mặt khác một đầu, là một chuyện khác rồi, hiện tại bên cạnh đó đã thành đảo thượng đóng quân cùng với nữ hoa tập đoàn công nhân viên chủ yếu khu sinh hoạt. Một năm lúc, Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn cùng với nữ hoa tập đoàn công nhân viên khu sinh hoạt hơn 10 đống nơi ở cùng biệt thự sớm đã san sát tại xanh Lam Vịnh bên cạnh. Hơn nữa khu sinh hoạt một bên phía trên, cũng chính là Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn chính đối diện, hiện tại đã trình ra một mảng lớn cực kỳ xinh đẹp màu trắng bờ cát, hơn nữa mệnh danh vì Phượng Hoàng Loan. Bãi biển ven trồng lên đại lượng xem xét tính thực vật, xây dựng một đầu nhựa đường vùng duyên hải quốc lộ. Chế tạo một cái lướt sóng cùng thuyền buồm cùng với lặn xuống nước cực kỳ một thân hưu nhàn câu lạc bộ. Mà màu trắng bờ cát đối diện chính là Olivia phía trước phụ trách quan trắc xanh biếc rùa biển nghỉ lại, bây giờ bị mệnh danh vì Olivia đảo. Cho nên, Phượng Hoàng Loan hiện tại tuyệt đối là một cái du lịch cùng hưu nhàn thật tốt nơi, nữ hoa tập đoàn công nhân viên tại mỗi ngày công tác sau đó, đều có thể đến kia giải trí hưu nhàn một phen. Tại vật tư cùng giải trí hưu nhàn cực kỳ thiếu thốn Tây Phi địa khu, tuyệt đối có thể xưng được là thiên đường. Mà Trương Dương một đoàn người lần này chỗ cần đến, cũng chính là Phượng Hoàng Loan. Rời xa ồn ào náo động, chẳng phải là trốn tránh, mà là vì rất tốt quan sát. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu hơn chỗ cần đến, Dương Đại Mỹ nữ áp chế đến. Nữ hoa tập đoàn cùng Thái Gia Xanh Biếc Quất Đài truyền hình hợp tác quay chụp đại hình chân nhân tú tiết mục, Mạo Hiểm Thiên Đường chính thức thu. Phượng Hoàng Loan đối diện chính là Olivia đảo tới gần vị trí chính là Bác Chát đảo cùng Kala Vi đảo. Mạo Hiểm Thiên Đường quay chụp chính là Bác Chát đảo, Kala Vi đảo cùng với Olivia đảo ba cái địa phương. Vì lần này quay chụp hoạt động, nữ hoa tập đoàn cố ý máy bay thuê bao đi tới. Mà thứ nhất kỳ khách quý cũng là tương đương hấp dẫn ánh mắt. Cố định khách quý là Sa Dịch, Bành Dự Yến, Lý Nói, Vương Lợi Hồng, Tưởng Gần Phu, Triệu Ảnh, Trương Quân Ninh, 7 người, mặt khác mỗi một kỳ cố định mời ngũ đến 7 người, chia làm tổ 6 hoặc là tiểu đội 7 tiến hành trận đấu. Tại thứ nhất kỳ mời khách quý phía trên, đội hình còn muốn càng thêm cường đại. Trừ bỏ giới giải trí lão đại ca, công phu siêu sao thần long đại ca ở ngoài, còn có một cái vận động tế bào phong phú hơn nữa muốn làm quái không có gì làm người ta chửi bậy điểm Trần Ý Hàm, cùng với siêu cấp nhân khí soái ca, ảnh đế. Hơn nữa cơ hồ rất ít tham gia tiết mục tạp kỹ Ngô Nham Tổ cũng đều đáp ứng lời mời tham gia. Những minh tinh này đặc điểm, kia cơ bản phía trên đều là có được không sai thể trạng, cùng với phong phú vận động tế bào. Không giống một chút lưu lượng kem tiểu sinh như vậy, cắt vỡ một cái tiểu thương miệng đều có thể oa oa kêu ban ngày. Bất quá những cái này đại bài minh tinh, đương kỳ đều có hạn chế, tuy rằng nữ hoa tập đoàn mời bọn hắn đều không có cự tuyệt. Nhưng Trương Dương bọn hắn xuất phát thời điểm được suy nghĩ đến bọn hắn sắp xếp thời gian. Vừa vặn lúc này đây tuyển chọn tại tân lịch tân niên sau đó, đại đa số là các minh tinh vừa vặn nhàn rỗi xuống thời gian thượng vừa vặn. Trương Dương bọn hắn xuất phát thời điểm kỳ thật tiết mục tổ biên đạo nhóm sớm đã tại bên cạnh đó bắt đầu điều nghiên địa hình thử nước. Hơn nữa đã sớm có một chút đại gia minh tinh trước tiên đến đó. Hơn nữa tiến vào Lam Phượng Hoàng đại khách sạn. Tại Phượng Hoàng Loan phụ cận nhàn nhã nghỉ phép. Nghe nói là khen ngợi như thủy triều. Đương nhiên, quốc nội đối với Trương Dương loại này đột nhiên trốn đi đến phong cách hiển nhiên là không tiếp nhận. Bởi vì nữ oa tập đoàn không trả lời, làm kia một chút tự các truyền thông, nhất là lấy tiền làm việc cái kia bộ phận người, lập tức tại đủ loại con đường phía trên châm ngòi thổi gió. Liền ví dụ như cái kia từ trước đến nay nữ oa tập đoàn không qua được tự truyền thông đại V5 tịch càng là tràn đầy tự tin screenshot phát đang ở cảng đảo cho đòi hiền thông kia một chút ngôn luận. Sau đó còn phát ra một cái ngôn luận, liền nhìn quý quốc nữ oa khoác lác tập đoàn như thế nào tiếp tục đem ra châu thổi đi xuống. Đương nhiên, hắn ngôn luận lại giãn tới nữ oa tập đoàn ủng độn một trận điên cuồng công kích. Bất quá kia một chút ra mặt dày đại V nơi nào để ý, vốn là có điểm nóng là hắn nhóm cường hạng. Đóng bình luận về sau, tiếp tục tại chỗ đó chua nữ oa tập đoàn các loại không hiểu được điểm đen. Bất quá kia một chút đều không có gì. Không biết hắn cái gì con đường biết được Trương Dương cùng chúng nữ tinh cùng một chỗ máy bay thuê bao đến Tây bị tát qua, kết quả là, không não lại tới nữa một câu. Các người trong cảm nhận nam thần lại mang lấy một đám nữ minh tinh đi bắn pháo. Vốn là Trương Dương là lười lý loại này ruồi bỏ. Thứ 1689 chương đập con ruồi. Đầu kia heo vốn chỉ là muốn cọ điểm nóng, cho nên bình thường ngôn luận đều là tương đối tố chất thần kinh cái loại này, hơn nữa đặc biệt ha cúc cùng ha mễ. Tự xưng tinh mễ tinh ngày, cũng chính là tinh thần thượng Mỹ quốc người, còn làm nhất cái gì heo võng CEO, kết quả không hai cái liền đảo bế. Bây giờ đang ở trên mạng các loại ca tồn tại cảm. Các loại chua tổn hại di chính phủ, cùng với một chút đối với quốc nhân một chút hành vi các loại thi viết, nói tất xưng quý quốc nhân như thế nào. Nhân gia hoa quốc quốc người, Mỹ quốc nhân sẽ không như thế nào như thế nào. Trương Dương nào có ở không đi chú ý loại này ruồi bỏ. Nhưng lần này hắn đoán chừng là quá nghĩ làm chết rồi, bình luận xong sau, tự nhiên là bị nữ oa tập đoàn fan một trận pháo oanh, tiếp lấy hắn liền lấy ra thực trùy ảnh chụp. Cũng chính là Trương Dương bọn hắn tại đăng ký thời điểm có người ở hậu cơ lâu phòng khách quý chụp ảnh một tấm hình. Ảnh chụp, Trương Dương là cùng Dương Phỉ cùng Lâm Âm một khối đăng ký. Lâm Âm đi đường phòng chừng không phải là quá ổn, thiếu chút nữa té lộn mèo một cái, vì thế Trương Dương duỗi tay giúp đỡ nàng một phen. Kết quả chụp ảnh người góc độ không phải là quá tốt, liền biến thành Trương Dương giống như duỗi tay bóp ngực của nàng giống nhau, lại tăng thêm Dương Phỉ cũng đưa tay, lập tức liền biến thành một tấm giống như tranh giành tình nhân, sờ loạn loạn bóp bức tranh. Sau đó cái kia Lam Tịch liền đem bức tranh này phiến cộng vào, đáp lại công kích hắn nữ oa tập đoàn fan. Thấy không? Các ngươi trong cảm nhận nam thần, lại đi ước pháo rồi, lần này là Lâm Âm, cho nên a nhân gia tùy tiện thượng nữ nhân, đều là Lâm Âm loại này cấp bậc, các ngươi loại này điều ti chỉ có thể nhìn lên cùng ý dâm mà thôi, quý quốc fan trình độ là càng ngày càng thấp. Liền bởi vì những lời này, kích thích lên càng nhiều fan phản kích. Sau đó càng nhiều đại V bắt đầu dũng mãnh vào. Đương nhiên, làm náo động tự nhiên là kia một chút lấy tiền hoặc là cọ nhiệt độ. Bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ có công kích người mới có thể hấp dẫn fan, nhất là bây giờ cũng không thiếu khuyết đối với nữ oa tập đoàn bất mãn người, nhất là mấy cái hào môn đại tộc người, cùng với còn có tập đoàn giải trí thiên ngu như vậy cự kình. Bọn hắn dưới cờ tự nhiên cũng là nắm giữ đại lượng fan. Giống Lâm Âm tại giới ca hát bên trong, cũng không phải là không có kẻ địch. Phía trước liền cung mật na loại này cấp bậc cũng dám đến đối nàng, cho nên rất nhiều không phải là thực đối đầu nữ minh tinh, đó là thực xem trọng bôi đen Lâm Âm. Ví dụ như cung mật na liền phát Lam Tịch nhỏ bé, hơn nữa còn bình luận một câu. Biết vì sao như vậy phát hỏa? Vốn là cũng không có chuyện gì, kết quả chuyện này truyền đến truyền đi, chớp mắt Trương Dương trái ôm phải ấp, Lâm Âm dựa vào bồi ngủ Trương Dương thượng vị loại này nghe đồn ồn ào náo động thẳng lên, hơn nữa đem tránh linh thủ phi, đánh cược lý không thực hiện lời như vậy để đều ép xuống. Lâm Âm đối mặt với cái này dạng sự tình trên căn bản là vô cảm. Tại giới giải trí xông xáo nhiều năm nàng, đối mặt so cái này ác hơn lời đồn đãi cũng có. Bất quá lần này là bị chụp hình phiến, cho nên này truyền đến truyền đi, ảnh hưởng liền muốn nghiêm trọng nhiều. Cũng may nàng bây giờ, đã không phải là lúc trước ăn nhờ ở đậu tiểu nghệ người, mà là Lam Tinh tập đoàn giải trí cao quản. Cho nên tự nhiên không tồn tại phía trên cao tầng làm áp lực vấn đề. Chỉ cần nàng nguyện ý, người khác căn bản thì không thể đem nàng sao. Chính là lúc này đây dư luận gió lốc hình như quá lớn một điểm. Một chút bị nắm trong tay truyền thông, càng là phát biểu ra như bây giờ nữ minh tinh là như thế nào thành danh văn chương. Đầu mâu nhắm thẳng vào Lâm Âm. Trương Dương vốn là không biết việc này, người khác là làm việc, nhưng hắn là thật khách du lịch a. Chẳng qua Lâm Âm trợ lý cùng Lâm Âm nói vài lần sau đó, Trương Dương thính tai, liền nghe được. Con ruồi này, nhìn bộ dạng còn không có hấp thụ giáo huấn a. Đối với cái này tinh mễ tự truyền thông, Trương Dương ngược lại có chút ấn tượng. Hắn thật chính là giống nhất con ruồi, vẫn luôn là dính nữ oa tập đoàn không để, mỗi lần vừa nhìn thấy nữ oa tập đoàn có chút gì, liền lập tức dính đi lên. Nhỏ bé thượng đã bị vẽ mặt nhiều lần, lại chết cũng không hối cải. Đối mặt với cái này loại da mặt dày, chỉ dám tại internet phía trên kêu gào, kỳ thật cũng không có biện pháp quá tốt, bởi vì hàng này đã bị ép nói xin lỗi thật nhiều lần, hào cũng bị phong lại nhiều lần, thậm chí cũng bị chị An câu lưu. Nhưng sau khi ra ngoài, lại lập tức xin một cái biệt hiệu tiểu hào tiếp tục. Sau lưng nhất định là có người lợi ích, nếu không loại này tôm tép nhãi nhép làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đi đắc tội nhân tại võng phía trên đồ chó sủa. Đương nhiên, phía trước Trương Dương lười phản ứng hắn nguyên nhân, là bởi vì giống hắn loại nhân vật này, phản ứng bản thân hắn chính là cho hắn gia tăng nhiệt độ, cho nên Trương Dương căn bản không nghĩ đáp lại loại người này. Thẳng đến lúc này cuối cùng đem toàn bộ giới giải trí cấp kéo rồi, Trương Dương là thật khó chịu. Gia hỏa kia công kích hắn thì cũng thôi đi, hiện tại liền Lâm Âm cũng dám trêu chọc liền là thuần túy tìm chết. Đương nhiên, đối phó loại này tiểu ruồi bỏ, Trương Dương đương nhiên chỉ cần động động miệng là được, thậm chí liền Lâm Âm cũng chưa báo cho biết. Phan Ninh Ninh thủ hạ sở tình báo phối hợp cô em vợ xuất lĩnh nữ oa tập đoàn bên trong tinh nhuệ nhất Internet chiến tiểu tổ, vừa mới công phá con kia tiểu ruồi bỏ ra bên trong Internet. Theo sau đánh cắp hắn cá nhân cơ hồ sở hữu tài khoản mật mã. Trương Dương chưa từng hỏi đến trình như thế nào, nhưng là cái kia tai to mặt lớn ra hỏa lần này là thật chọc giận nữ oa tập đoàn người. Đừng nói hắn chính mình cá nhân tin tức rồi, tổ tông 18 đại đều bị lật đi ra. Bao gồm hắn lừa gạt đầu tư xây dựng cái gì ZL võng, kết quả kỳ thật chỉ là vì cá nhân giành tư lợi. Mặt khác, hắn còn thật không có trực tiếp tiếp nhận ngoại cảnh tổ chức giúp đỡ, đơn thuần đúng là một cái tinh thần thượng Mỹ quốc nhân hòa người Nhật Bản. Trên thực tế xin Mỹ quốc thẻ xanh còn bị cự tuyệt. Về phần hắn thu vào nơi phát ra, đương nhiên là dựa vào hút phấn cùng một chút quảng cáo thu vào, chẳng qua kia một chút quảng cáo thu vào nhưng đều là đến từ ngoại cảnh tổ chức duy trì một chút quỹ hội. Cho nên nghiêm khắc ý nghĩa phía trên, hắn bản chất vẫn là ngoại cảnh tổ chức đến đỡ tinh thần Mỹ quốc người. Về phần chỗ bẩn kia liền nhiều hơn, hắn máy tính gửi không ít trẻ nhỏ lõa thể ảnh chụp, càng là thường xuyên xem qua kia một chút nhằm vào vị thành niên nhân tính xâm nhập tin tức cùng video. Đơn giản hơn nói, tên gia hỏa này nhưng thật ra là cái biến thái luyến đồng người bị tình nghi. Cái khác không trọng yếu, chỉ là điểm ấy, cũng đủ để cho hắn thân bại danh liệt. Sở tình báo môn rất nhanh liền nhằm vào hắn đi qua thu thập đại lượng tin tức, quả nhiên, tại 6 năm trước, hắn đi Mỹ quốc thời điểm đã từng bởi vì quấy rầy một tên Hoa Kiều nữ đồng mà bị Mỹ quốc cảnh sát hỏi tạm giam, nộp 10 km kim sau nộp tiền bảo lãnh, cũng bởi vì cái này chỗ bẩn thẻ xanh không có thể xin đến. Rất nhanh, về tài liệu của hắn đã bị sắp xếp đầy đủ hết. Trương Dương đến Tây bị tát qua 3 ngày sau, một đợt sóng nhằm vào cái này lam tịch tinh thần Mỹ quốc nhân phản kích chính thức bày ra. Tên gia hỏa này cuối cùng là nếm được hùng hậu tư bản thiết quyền, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực, có người chính là dẫn một cái đầu mà thôi, hắn liền trên cơ bản bị thực đập thành luyến đồng phạm, hơn nữa còn ngả đặc cảnh sát. Sau đó cảnh sát rất nhanh cũng trở về phục bày ra điều tra. Kia hàng ngược lại phản ứng rất nhanh, lập tức cắt bỏ máy tính trong kia một chút đồng ảnh nút video cái gì, muốn tiêu diệt chứng cứ, nhưng khi cảnh sát tới cửa thời điểm những chứng cứ kia lại không giải thích được bị cảnh sát tìm đi ra. Đương nhiên, bởi vì không có chứng minh thực tế hắn nhằm vào nhi đồng áp dụng phạm tội, nhưng là máy tính có dấu đại lượng vi phạm lệnh cấm video, hơn nữa còn là nhằm vào nhi đồng video điểm ấy là thực nện cho. Chị An tạm giam 15 ngày. Cái này đại về cuối cùng lấy một cái tinh thần Mỹ quốc người, ngại nghi ngờ luyến đồng phạm bộ mặt bày ra tại Internet phía trên, thuận tiện sau lưng của hắn cho hắn đầu quảng cáo tài nguyên quỹ cũng bị lộ ra là một nhà Hoa Quốc quốc nhân hòa Mỹ quốc nhân liên hợp khống chế. Toàn bộ, hình như tùy theo hắn bị lại lần nữa tiêu hào sau đó tạm giam mà chấm dứt. Bất quá phong ba lại xa xa còn không có kết thúc. Thứ 1700 chương biển xanh trời xanh. Giống lam tịch loại này tinh mễ đại V có thể tại võng phía trên lẫn vào phong sinh thủy khởi, không hề nghi ngờ ít nhiều là có một chút thực lực. Nếu không có Trương Dương nữ oa tập đoàn đối với cho hắn mà nói là một cái không thể vượt qua quái vật khổng lồ, nói riêng về Trương Dương cùng hắn một mình đấu nước miếng chiến lời nói. Lộc Tử Thủy thủ cũng còn chưa biết. Đương nhiên, thực lực thượng có thể nghiền ép hắn, Trương Dương không có khả năng còn đi theo hắn tư tư văn văn TF. Hắn địch làm tự nhiên là đổ ập xuống nghiền đè tới, làm hắn hài cốt không còn, hối hận chiêu chọc nữ hoa tập đoàn đối thủ như vậy. Đương nhiên, hàng này bản thân khẳng định không phải là xả bức, vô duyên vô cớ đến đối nữ hoa tập đoàn, dù sao nữ hoa tập đoàn không phải là hắn mình có thể ứng phó được. Cho nên sở dĩ dám làm như thế, sau lưng nhất định là cũng đủ lợi ích làm hắn đi làm như vậy. Hơn nữa có người chống lưng, lại tăng thêm mong muốn trả giá đại giới nhìn chẳng phải là như vậy đại. Không phải là tạm giam nha, còn không phải là hình bắt đâu. Chỉ phải lấy được so mất đi hơn, hắn khẳng định còn có khả năng làm như vậy. Sự thật chứng minh, hắn bất quá là nhân ra thôi đi ra một con cờ thôi, thanh danh thối đường phố sau. Còn bị câu lưu. Sự tình hình như cứ như vậy gió yên biển lặng trôi qua, cũng có người nói rồi, chuyện này bất quá là sao thôi. Bởi vì nữ hoa tập đoàn đại hình chân nhân tú mạo hiểm thiên đường đang tại quay chụp, mà Lâm Âm là cái này chân nhân tú chế tác người. Cho nên đây bất quá là Lâm Âm võng phía trên lăng xê, mục là vì mạo hiểm thiên đường. Đương nhiên, sự thật phía trên, quả thật bởi vì cái này sự kiện, mạo hiểm thiên đường cái này phẩm bài lập tức cũng là nóng, lại tăng thêm kia một đống lớn đại bài minh tinh lực hấp dẫn, cũng bởi vậy, còn không có chính thức quay chụp, nhân khí cũng đã tăng vọt. Mà này thời kỳ, tham gia quay chụp liên quan đại bài minh tinh cũng là bắt đầu lục tục tại chính mình nhỏ bé thôi đặc phía trên vô tình hay cố ý bắt đầu phơi nắng ảnh chụp. Lộ ra bọn hắn lúc này đúng là tây bị tát qua. Cũng là bởi vì thông qua ảnh chụp, có một chút người mới phát hiện, nguyên lai ấn tượng bên trong, cằn cỗi, hoang mạc, đại thảo nguyên châu Phi kỳ thật cũng là có biển rộng, hơn nữa phong cảnh so tưởng tượng chung phải đẹp. Điểm này, cho dù là Trương Dương mình cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước lúc đến nơi này, bên này kỳ thật chính là một mảnh hoang vắng đảo nhỏ, đại đa số đảo nhỏ căn bản vốn không có ở người, nói thí dụ như Tiểu Ông Bác đảo, Bác Chát đảo, thậm chí là Ca La Vi đảo vân vân. Mà bây giờ, chẳng những nhân lập tức trào vào mười mấy vạn, lúc này các đảo nhỏ thượng kiến thiết đều đã mới gặp manh mối. Nhất là Tiểu Ông Bác đảo, tại đại lượng tài chính đầu nhập sau đó, dẫn đầu làm xong nữ hoa tập đoàn tổng bộ, Lam Phượng Hoàng đại khách sạn vân vân đại hình công trình. Hiện tại đã tiến vào thử vận doanh giai đoạn. Có thể nói dùng siêu cấp thần tốc đến thuyết minh cũng không phải là quá đáng. Mà nguyên bản hoang vắng vô sắc bãi biển, cũng chính là Phượng Hoàng Loan đời trước, hiện tại vùng duyên hải Nguyệt Nha Loan hình dạng bãi biển đều toàn bộ biến thành tinh tế màu trắng bờ cát. Từ xa nhìn lại, tựa như một khối Nguyệt Nha bàn giống như bạch ngọc cửa hàng rừng ở xanh lam biển rộng bên trong. Vịnh sau lưng chính là vòng xoay quốc lộ, bên cạnh là thuyền buồm bến tàu. Cùng với lướt sóng câu lạc bộ. Sau lưng thành phiến cây cỏ cây cùng cây dừa lấp ló phía dưới kia đống màu lam cao lầu, chính là Lam Phượng Hoàng Quốc tế đại khách sạn. Trước quán rượu mặt là một cái thiên nhiên bãi tắm, hơn nữa còn có mấy cái nhân công bể bơi. Mặt cỏ cùng bờ cát ở giữa là một mảnh biển hoa, tại nơi này là cử hành lộ thiên party tuyệt hảo địa điểm. Càng rượu chính là, cùng địa phương khác so sánh với, bên này mỗi linh tinh cơ hồ nhìn không tới. Bãi biển bên ngoài, là xanh lam trong suốt biển rộng, hiện tại còn có lặn câu lạc bộ, có thể cung du nhân xuống biển lặn xuống nước xem qua hải trung xinh đẹp cảnh, có thể nói đây là một cái phiên bản mã nhĩ đại phu. Hơn nữa bên này hiện tại còn có một cái ưu điểm, thì phải là an toàn cùng tư mật. Bởi vì đây là một cái tư nhân nghỉ phép địa phương, Tiểu Ông Bác đảo là thuộc về nữ hoa tập đoàn tài sản tư hữu, cũng không đối ngoại mở ra, hiện tại cơ bản cũng không có cái gì nhiều lắm du khách. Có thể đi vào này bên trong, trừ bỏ nữ hoa tập đoàn công nhân viên, chính là có được tây bị tát qua màu lam hộ tịch cư dân cùng với đặc biệt mời người mới có tư cách. Mà có được màu lam hộ tịch cư dân, toàn bộ đều là do sơ thứ nhất phê đi đến tây bị tát qua cùng dân bản địa, tổng nhân số không vượt quá 3.000 người, cho nên có thể tại nơi này du nhàn dỗi đợi người, đều là nữ hoa tập đoàn tin được người, dơ giấy bẩn thỉu kém cũng sẽ không tồn tại. Thần Long đợi một đoàn minh tinh đến nơi này sau đó. Lập tức liền bị nơi này phong cảnh cùng đặc điểm hấp dẫn. Mà mạo hiểm thiên đường quay chụp hoạt động tiền kỳ công tác chuẩn bị trên cơ bản cũng đều là tại Lam Phượng Hoàng Quốc tế đại khách sạn bên này tiến hành. Đối với nữ hoa tập đoàn tươi nói, chụp loại này chân nhân tú tất nhiên có thể sáng tạo kinh người thu thị dẫn cùng hút tình dẫn, nhưng bởi vì quan tên gì đều là lấy nữ hoa tập đoàn danh nghĩa tiến hành, cho nên kỳ thật kiếm tiền cũng là đàm không lên. nhưng hấp dẫn ánh mắt quảng cáo hiệu ứng cũng là tương đương kinh người. Nhất là đương những minh tinh ca bộc quang Phượng Hoàng Loan tồn tại về sau, quốc nội không ít người đã bắt đầu tại cố vấn đến Phượng Hoàng Loan du lịch có khả năng rồi. Đương nhiên, càng nhiều chính là có không ít mạo hiểm giả nội tâm đã bắt đầu chuẩn bị vào ở Tây bị tát qua. Mà cái này mới là nữ oa tập đoàn thật chính là muốn. Thông qua tuyên truyền Phượng Hoàng Loan, tiện đà hấp dẫn đầu tư cùng người Hoa di dân đến Tây bị tát qua. Hơn nữa đắp nặn nữ oa tập đoàn chính mình độc đáo xí nghiệp văn hóa. Nhằm vào tập đoàn nội bộ, giống vậy nói, tập đoàn ưu tú công nhân viên, có thể hưởng thụ nửa tháng mang lương nghỉ ngơi, miễn phí vào ở Phượng Hoàng Loan Lam Phượng Hoàng Quốc tế đại khách sạn, miễn phí du lịch vân vân. Công ty một chút hội nghị trọng yếu cũng có thể tại nơi này mời dự họp vân vân thi thố. Nhằm vào người Hoa, liền đặc biệt quy định người Hoa đến Tây Bỉ Tát qua hưởng thụ miễn visa, tại nơi này kinh doanh có thể miễn phí cung cấp nơi sân, hơn nữa hưởng thụ siêu cấp thấp thu nhập từ thuế, bằng vào Hoa Hạ Quốc chứng minh thư có thể hưởng thụ Tây Bỉ Tát qua công dân đãi ngộ vân vân, đến hấp dẫn người Hoa đến Tây Bỉ Tát qua đầu tư cùng kinh doanh. Mà trên thực tế, những cái này siêu cấp rộng thùng thình chính sách, tăng thêm bên này cùng khác châu Phi địa khu rõ ràng sai biệt trị an hoàn cảnh khác biệt, thời gian ngắn bên trong, liền hấp dẫn mấy vạn người Hoa chen chúc dũng mãnh vào. Hơn nữa, quốc nội còn không coi là nhiều, nhiều nhất ngược lại lúc trước luôn luôn tại châu Phi đại lục dốc sức làm cái kia một chút người Hoa. Đặc biệt, kẻ có tiền. Cơ hồ là như ong vỡ tổ hướng đến Tây bị tát qua dũng mãnh vào, đối với hắn nhóm tới nói, tuy rằng nơi này cũng không có kim cương cùng hoàng kim, nhưng là bên này an toàn. Hơn nữa người Hoa địa vị cao. Mấu chốt nhất là bên này cực thấp thu nhập từ thuế cùng mấu chốt buôn bán. Cho nên, lúc này Trương Dương, tâm tình kỳ thật thật tốt, nằm ở bãi biển ghế nằm phía trên, nhìn lên bầu trời xanh. Lúc này Tây bị tát qua, ban ngày đại khái là 27 độ đến 30 độ bộ dạng, so lương hào thể cảm độ ấm muốn lớp 10 một chút, cho nên ban ngày xuyên ngắn tay kỳ thật vừa vặn thích hợp. Loại này độ ấm càng là thích hợp bơi lội, lướt sóng. Bởi vậy, biệt thự cái kia đàn các mỹ nữ nhao nhao đổi lại đồ lặn, một đám thiên kiều bá mỹ xuất hiện tại bãi biển phía trên. Liền cao ngạo Dương nữ thần, cũng khó được xuyên phía trên một bộ đồ lặn cùng một chỗ cùng dân cùng vui. Bất quá nàng cũng không có giống khác muội tử như vậy, chạy tới trên bãi biển đi chơi, mà là bồi tiếp nằm ở nước ngọt bể bơi bên cạnh Trương Dương, đang nói chuyện về làm phim mạo hiểm thiên đường sự tình. Xem như chế tác người, Lâm Âm đương nhiên đã ở bên cạnh. Thứ 1701 chương kịch bản vấn đề. Dương Phỉ cùng Lâm Âm trong người bên cạnh, điều này làm cho Trương Dương có một loại trở lại quá khứ trường học cái loại cảm giác này. Đương nhiên, ở sân trường sơ kỳ thời gian, hắn đương nhiên không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lâm Âm thực sớm đã thành danh rồi, về phần Dương Phỉ vẫn luôn là trường học siêu cấp nữ thần tồn tại, lý luận đi lên nói Trương Dương loại này điều ti cấp nhân vật cùng các nàng trên căn bản là treo không lên cái gì quan hệ. Bất quá minh minh trung đại khái cũng là ông trời chỉ định, Lâm Âm tại chính mình bày sạp thời điểm cùng nàng có hơi có chút cùng xuất hiện, mà Dương Phỉ như vậy nữ thần là lão sư của mình. Cho nên hai cái này tuyệt đối là Mai Ninh đại học trăm năm đến xinh đẹp nhất muội tử, cư nhiên rất sớm thời điểm trước sau liền cùng với hắn có liên lụy. Mà bây giờ loại này quan hệ càng là đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Vẫn là đồng học, nhưng là Dương Phỉ bây giờ là cũng vừa là thầy vừa là bạn, đương nhiên. Cái này hữu ngón tay nhưng là bạn gái, hơn nữa hai người đã có rất thân mật làn da tiếp xúc, thậm chí nàng đều bang chính mình miệng qua, bởi vậy có thể nói trên cơ bản quan hệ đã xác định. Về phần Lâm Âm A, hai người từ Lâm Âm gia nhập Liên minh Lam Tinh tập đoàn giải trí sau đó, chuyện xấu liền vẫn luôn không gảy quá. Nhưng là phản đối tin tức chiếm đa số, cái gì giới ca hát tiểu thiên hậu bị nữ oa tập đoàn bao nuôi á, cái gì Lâm nữ thần từ làm Trương Dương tiểu tam sau ca hát tiêu chuẩn giảm xuống vân vân. Tóm lại, Lâm Âm thừa nhận bêu danh vẫn là tương đối nhiều. Cũng may nàng loại người này luôn luôn không thương cùng nhân so đo, hơn nữa tâm thái cũng thả khoan, lại tăng thêm Lam Tinh tập đoàn giải trí tại ngắn ngủn 2 năm thời gian bên trong, nhảy trở thành quốc nội bài danh top 5 giới giải trí đại ngạc, xem như tập đoàn cao quản nàng, làm ra thành tích hữu mục cộng đổ. Cho nên kia một chút hắc nàng người, phản phản phục phục cũng chỉ là mấy cái lời lẽ tầm thường luận điệu, người khác đều không có hứng thú. Về phần Lâm Âm cùng Trương Dương ở giữa, kỳ thật từ nàng bắt đầu đi nắm trong tay Lam Tinh giải trí sau đó, hai người còn thật cùng xuất hiện không nhiều lắm. Bất qua muốn truy Lâm Âm người, phỏng chừng sẽ không có. một là giai tầng kém quá lớn, mặt khác một là hiện tại cho dù có lá gan, cơ bản cũng bị Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng cấp giải quyết. Minh Lý có lẽ không nói, nhưng là rất nhiều người đều biết, Lâm Âm sớm muộn gì đều là Trương Dương người. Mọi người đều biết Trương Dương cùng Lâm Âm phía trước cùng xuất hiện, cũng đều biết hai người khả năng tâm lý đã sớm tình cảm ám sinh. Nhưng cố tình hai người trước mắt nhìn không hề tiến triển. Hơn nữa Lâm Âm fan kỳ thật đều là đồng ý Lâm Âm cùng Trương Dương tại cùng một chỗ. Thậm chí còn có thúc hôn. Nhưng là cố tình hai cái đương sự người, lại hình như lâm vào một loại lúng túng khó xử tình trạng, từ đầu đến cuối đều không đi làm rõ, mọi người vào ở biệt thự, loại này thực thấy được sự tình, lại còn mạnh hơn Trang phủ nhận. Người muốn nói không đến điện nha, đó là không có khả năng. Đối mặt Lâm Âm loại này cấp bậc mỹ nữ, trừ phi Trương Dương không phải là nam nhân. Hai người chẳng những có thể điện báo, hơn nữa kỳ thật trò chuyện đến, mập mờ cái gì cũng hoàn toàn không áp lực. Nhưng, hai người chính là trước mắt như vậy cương. Lúc này Dương Phỉ đang tại một bên lặng lẽ nhìn Trương Dương cùng Lâm Âm kịch liệt thảo luận mạo hiểm thiên đường kịch bản vấn đề. Xem như sản xuất người, Lâm Âm bình thường phải không khẳng cùng Trương Dương làm thỏa hiệp. Trương Dương kỳ thật cũng không có hứng thú đi sửa đổi Lâm Âm các nàng đã sớm định ra tốt kịch bản. Nhưng là mấu chốt của vấn đề là, hắn cũng là thứ nhất kỳ khách quý A, tuy rằng không phải là chính thức khách quý, nhưng xem như đặc thù khách quý, hắn cũng có khả năng tham dự. Dù sao, đây là một cái phi thường hấp dẫn ánh mắt mánh lưới. Về phần như thế nào tham dự, thì phải là Lâm Âm định đoạt. Mạo hiểm thiên đường quy tắc kỳ thật rất đơn giản, ngay từ đầu chính là khách quý nhóm trước tìm hiểu một chút thám hiểm quy tắc cùng yêu cầu, tiếp theo là một chút thể lực cùng trí nhớ hình chiếu cố trận đấu. Thông qua trận đấu, ngoài định mức đạt được mạo hiểm cần công cụ, ví dụ như nước ngọt, muối ăn, đồ ăn, câu cá công cụ, phương tiện giao thông, lều trại vân vân. Những cái này công cụ phân phối hoàn tất về sau, chính thức mạo hiểm mà bắt đầu. Kế tiếp hành trình bên trong, tiết mục tổ liền sẽ không tiếp tục cung cấp ngoài định mức bất kỳ cái gì trợ giúp, một khi có khách quý không nhịn được, vậy coi như là bỏ quyền rời khỏi. Kế tiếp khách quý chia làm tiểu đội 7 hoặc là bát tổ, riêng phần mình hướng mục tiêu đi tới, trên đường có leo núi, thiệp thủy vân vân, cuối cùng trước hết đến chỗ cần đến khách quý tổ thắng lợi. Toàn bộ quá trình có điểm giống trước kia dòng nước xiết dũng tiến, bất quá khác biệt chính là hắn nhóm bây giờ là tại dã ngoại, cùng bối ra dã ngoại sinh tồn có chút cùng loại. Bởi vì mạo hiểm cuối cùng là 3 ngày, cho nên trừ phi là tình lữ, nếu không vì thuận tiện khách quý bình thường là nam cùng nam một tổ, nữ cùng nữ một tổ. Đương nhiên, nữ sinh tổ bình thường là có được đặc quyền nhất định. Toàn bộ làm phim phương án, hấp dẫn nhân chủ yếu vẫn là dựa vào minh tinh lực hấp dẫn, cùng với hiện tại đại bộ phận thụ chúng đối với châu Phi đại lục cùng dã ngoại cái loại này tò mò cảm giác. Nhất là dã ngoại hái thải quả dại, câu cá, thậm chí là săn thú vân vân chân thật dã ngoại sinh tồn cảnh tượng. Khách quý đi tới thời điểm lộ tuyến phải không cùng, hơn nữa cũng không có chuyên môn quay chụp tiểu tổ theo vào, hết thảy đều cần nhờ khách quý chính mình đeo 3D camera quay chụp, cho nên chân thật cảm càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, nếu như khách quý trên đường xuất hiện bất cứ dị thường nào, tiết mục tổ thứ nhất thời lập tức liền có phi cơ trực thăng đuổi tới, cho nên vấn đề an toàn độ cũng không lớn, nhưng dù như thế nào, chỉnh thể tính khiêu chiến tự nhiên muốn so với kia một chút tại thành thị bên trong chơi đùa nhốn nháo phải mạnh hơn. Đáp ứng lời mời khách quý không có dư thừa thể lực cùng dã ngoại sinh tồn năng lực lời nói, tuyệt đối tương đương khó khăn. Bất quá, đặc sắc về đặc sắc, trên thực tế, kịch bản vẫn có, ví dụ như ai là ai tạo thành một tổ, có một chút là trước đó liền an bài xong, bằng không chỉnh thể quay chụp xuống, tất nhiên đặc sắc, nhưng là không có một chút ngoài ý muốn phát sinh, lại như thế nào không làm thất vọng người xem ánh mắt. Cho nên chọn bộ quay chụp kịch bản, kỳ thật chế tác được phi thường hoàn mỹ. Cũng không cần Trương Dương đi tham dự hoặc là chất nghi ngờ gì. Vấn đề duy nhất là, Lâm Âm là đem hắn phóng tới khách quý tổ rồi, nhưng là cùng hắn tạo thành một tổ, là muội tử. Hơn nữa còn là nam thi thi. Lâm Âm nói đây là tại phân tổ thời điểm cố ý chế tạo mánh lưới, làm hắn cùng nữ khách quý tạo thành một tổ, như vậy nhân gia liền đối với hắn và nữ khách quý buổi tối làm sao sống đêm cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì lều trại chỉ có một cái. Hơn nữa người khác đại khái cũng thực muốn nhìn một chút Trương Dương thực lực chân thật, cùng với ứng biến năng lực. Có khả năng hay không chiếu cố muội tử vân vân. Cho nên nhìn thấy cái này kịch bản, Trương Dương trực tiếp thiếu chút nữa phun huyết. Này đã nói, nam cùng nam phối hợp, nữ cùng nữ phối hợp, hắn còn nghĩ cùng Ngô Nham Tổ đạt được một đội đâu. Như thế nào hiện tại liền biến thành Nam Thi Thi? Về hắn và Nam Thi Thi, kỳ thật trên mạng cũng là lăng xê quá thời gian rất dài, hiện tại này là chuẩn bị đem cũ cơm nóng sao ý tứ sao? Mấu chốt nhất, khẳng định tỏa thực hắn cái này phong lưu phú hào danh tiếng. Cái kia, vì sao những người khác đều là nam cùng nam, mà ta không nên cùng Thi Thi, người không có khả năng là muốn lợi dụng ta hỏa theo thơ truyền chuyện xấu, sau đó cái kia à. Trương Dương là muốn nói người nghĩ rời đi tầm mắt, bất quá không biết xấu hổ nói ra, dù sao Lâm Âm hẳn là không phải như vậy người. Thứ 1702 chương lăng xê công cụ. Lâm Âm mày liễu cong cong vi vi túc một chút, một bộ ngươi nếu đều đã hiểu, kia còn hỏi thần sắc. Như vậy không tốt sao? Nàng hỏi. Trương Dương giang tay ra vậy ngươi hỏi qua Thi Thi ý tứ chưa? Nam Thi Thi hiện tại cũng còn chưa tới Tây bị tát qua, bởi vì lúc này nàng đang tại Mỹ quốc chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng, giống như là địa cầu phản kích chiến 2, ấn Mỹ quốc buôn bán mảng lớn nước tiểu tính, vì hấp dẫn Hoa Hạ quốc nhân ánh mắt, cùng với vào bàn nhiệt tình, vai diễn một tên không đến nơi đến chốn nhân vật. Không biết vì sao nàng nguyện ý đi nhận lấy nhân vật như vậy. Dù sao Trương Dương cùng nàng gọi điện thoại tới, nàng nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sự thật phía trên, nàng một chút cũng không nhàn rỗi, hình như nàng tham gia diễn hai bộ tương đối trọng yếu sản phẩm trong nước kịch, đã chuẩn bị muốn lên ánh. Nghĩ đến điểm này, hắn hình như liền có một chút minh bạch. Đoạt hồn, Trương Dương bật thốt lên nói. Đây là Nam Thi Thi diễn viên chính một bộ phim. Nàng phân sức hai cái sừng sắc, một tên tội phạm tâm lý chuyên gia, cùng một tên cố chấp bệnh tâm thần mắc. Cái này cũng không là thuần túy buôn bán phiến, bất quá đã tại kết nạp lấy được thưởng. Quốc nội cho điểm cũng không thấp, chính là phòng vé mong muốn có thể nói không có khả năng rất cao, bởi vì cái này lừa đảo càng có khuynh hướng văn nghệ tính lừa đảo, trên thực tế tuyên truyền cũng không nhiều. Bởi vậy Trương Dương lập tức liền nghĩ đến rồi, Nam Thi Thi bản nhân mặc dù là siêu cấp siêu sao. Nhưng là người khác vừa nhìn thấy nàng, đầu tiên nghĩ đến đúng là nàng kia trương xinh đẹp được không gì sánh kịp khuôn mặt, cao gầy gợi cảm dáng người, mà không thứ nhất ý nghĩ chính là đi nghĩ nàng hành động. Một cách tự nhiên, ý dâm quá nhiều ở đối với nàng hành động sùng bái. Đối với nàng đóng phim, khán giả kỳ thật vô hình chung cũng liền thấp xuống kỳ vọng. Đây là xinh đẹp nữ nhân vì sao tại sản phẩm trong nước điện ảnh rất khó đại hỏa nguyên nhân. Khán giả đối với nàng ấn tượng. Chú trọng hơn chính là nàng nhan trị cùng dáng người. Đoạt hồn bộ phim này, chủ yếu là vì kia một chút có bộ phận tinh thần chứng ngại người bệnh quay chụp người văn phiến, lấy tài liệu tương đương cầm người, nhưng là tại buôn bán phiến hoành hành niên đại, không khả năng sẽ có bao nhiêu người có thể tĩnh hạ tâm qua lại thật tốt thưởng thức. Ước nguyện ban đầu vốn là không phải vì kiếm tiền, mà là thông qua điện ảnh mà cái búng quảng đại quần chúng đối với những cái này bệnh hoạn chú ý. Cho nên bây giờ muốn lăng xê. Chính là càng nhiều vì công ích. Đương nhiên, Trương Dương cũng chỉ là suy đoán. Bất quá, Lâm Âm lại cho hắn khẳng định đáp án thông minh. Tiếp lấy lại bổ một đao ngươi nói ngươi còn không quan tâm Thi Thi tỷ, ta lúc này mới vừa nói nửa câu nói, ngươi liền đoán được dụng ý của nàng. Nói, ngươi có vẻ cũng là có một bộ phim muốn lên ánh đúng không? Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói. Được, thành các nàng miễn phí tuyên truyền công cụ. Hơn nữa còn là thay phiên đến, trọng yếu nhất chính là, chiêu này lần nào cũng đúng. Gần nhất Trương Dương bản thân mình chính là tại nổi bật đỉnh sóng phía trên, cho sáng tỏ dẫn đã đầy đủ cao. Tìm chính mình có điểm nóng có thể không phải số ít. Ví dụ như cái kia Lam Tịch. Bất quá lại như thế nào cỏ, cũng không có so nam nữ màu hồng phấn tin tức càng khả năng hấp dẫn con mắt. Đúng vậy à, bất quá bộ phim này là chúng ta chính mình tập đoàn bỏ vốn. Dùng ngươi làm một chút tuyên truyền, cũng không tính là cái gì vấn đề quá lớn a. Lâm Âm nhìn một bên mặt không ra âm thanh tĩnh nhìn hắn nhóm cãi nhau Dương Phỉ, trực tiếp mang ra thánh chỉ nói, Phỉ tỷ tỷ cũng là đồng ý. Chấm, Dương Phỉ trên người đắp lên một đầu thảm phòng sai, vốn là lẳng lặng nghe hai người đang ngồi xạo lên, bây giờ bị vô bưng kéo vào đến, ngây người sau một lúc lâu, đành phải mở miệng nói, chất lượng tốt tài nguyên lợi dụng. Coi như là, có khỏe không? Bán thầm chấp nhận Lâm Âm thuyết pháp. Trương Dương nhìn Dương đại mỹ nữ, một cái ngươi đã bị ô nhiễm ánh mắt, ổ muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở trước ngực nàng cặp kia no đủ cao ngất hoàn mỹ trên ngực mặt, dâm tâm đại động. Dương Phỉ rất rõ ràng đọc lên hắn nội tâm dâm đãng, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, kéo thảm đắp lại nhô thật cao vú. Nước ngọt bể bơi bên này, cơ bản đều là biệt thự mỹ nữ nhóm, cho nên cái này siêu cấp lớn mỹ nữ xuyên áo tắm cũng không bảo thủ, trên người đồ lặn chẳng phải là liền thân, mà là màu lam bikini. Thon dài tuyết trắng đại chân dài, siêu cấp bậc cao nhan trị, thân trên áo tắm chỉ có thể đem trước ngực cặp kia tiêu chuẩn 34D no đủ vú miễn cưỡng bao vây, hình như tùy thời đều có muốn tránh thoát đi ra cái loại cảm giác này. May mà chính là, người khác đều biết này nhất khu vực là nữ hoa tập đoàn những cao tầng này chuyên dụng, cho nên, cho dù là đám kia đại minh tinh, cũng không có tiến đến nơi này. Nếu không nhìn đến Dương Phỉ xuyên thành như vậy, đại khái cũng là chỉ có máu mũi giàn giụa phân. Cho dù là Trương Dương, lúc này nhìn thấy, cũng là có một loại đem toàn bộ cái đầu vùi vào nàng kia hai đống no đủ núi non ở giữa xúc động. Loại này tuyệt sắc siêu cấp mỹ nữ, có đôi khi đóng lại 3.5 năm cũng đáng giá, những lời này là trên mạng một cái rừng bút đại V nhìn đến Dương Phỉ ảnh chụp đi sau biểu hiện bình luận. Đương nhiên cái kia kêu y xa rừng bút bởi vì những lời này, sớm đã bị đánh trúng liền võng đều lên không được rồi, chính là những lời này nói không phải không có đạo lý a. Giống Dương Phỉ mỹ nữ loại này cấp bậc, chỉ có thể phòng quân tử không thể phòng tiểu nhân. Vì được đến nàng, chẳng sợ phạm tội cũng sẽ không tiếc người khẳng định không phải là số ít. Cho nên gần trong gang tấc Trương Dương, có thể nhịn đến bây giờ không có thể đem nàng bắt, thật đã là kỳ tích. Chỉ tiếc nàng không lên tổng nghệ, bằng không làm nàng cũng thượng đồng thời, kia lăng xê mánh lưới lớn hơn nữa. Cho nên, hắn và Nam Thi Thi một tổ cứ như vậy khoái trá đích xác định xuống. Về phần hình tượng, dù sao Trương Dương đã sớm vỏ đã mẻ lại sức rồi, vốn là cũng không hình tượng, hiện tại người khác không đều nói, chỉ cần là cái mỹ nữ, cùng Trương Dương gặp mặt, cơ bản liền đều là Trương Dương trên giường chi tân sao. Chỉ cần kia một chút muội tử không sợ, cứ việc. Bất qua nói trở về, bên ngoài truyền đi những thần kia hồ này hồ muội tử, trên thực tế lại cùng hắn đều không có gì thân thể dây dưa, này liền làm người khác cảm thấy rất là bi thương bị thương. Ví dụ như Lâm Âm, Nam Thi Thi, lại ví dụ như bị người khác lén lút giao truyền đã bị chính mình cái kia quá Tô Hy giao, cùng với người khác hiểu làm nói đã đều đem con sinh đi ra Dương Đại Mỹ Nhân. Này bốn cái cao nhất nữ thần, bên ngoài lời đồn đãi là nhiều nhất, nhưng cố tình thực tế. Quả thực chính là lời nói vô căn cứ nha. Kịch bản thảo luận xong tất, Lâm Âm liền công thành lui thân chạy tới bố trí nhiệm vụ. Nghiêng đầu nhìn chính đang nhắm mắt dưỡng thần Dương Phỉ. Trương Dương tặc tay nhịn không được lén lén lút lút đưa tới, khoát lên nàng tuyết trắng đại chân dài phía trên. Dương Phỉ duỗi tay đánh một cái, kết quả Trương Dương tay, trực tiếp liền vói vào thảm bên trong. Thuận theo nàng tuyết trắng chân dài ở giữa sờ soạng đi vào, trực bức nàng hai chân ở giữa vậy muốn hại nơi. Dương Phỉ kinh ngạc, duỗi tay gấp gáp kháp Trương Dương một phen lại. Trương Dương nhanh chóng bắt tay rút trở về, gương mặt cười mở ám. Cười cái gì cười? Dương Phỉ tức giận ngồi tại, trên người che đậy thảm tự nhiên cũng là đôi rơi xuống dưới, bị màu lam áo ngực miễn cưỡng bao vây cặp kia tuyết trắng vú lớn nhìn một cái không sót gì đứng vững tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, nếu bên này không có người lời nói, thật nghĩ trực tiếp đem nàng cấp nhấn đổ sinh động ăn a. Lão bà tỷ tỷ, ngươi, giống như không có đại di mụ nha, Trương Dương đôi mắt tỏa sáng nói. Thứ 1703 chương thế cục. Trương Dương rất rõ ràng, vừa rồi tặc tay vói vào vịnh khăn chớp mắt, là thẳng đến yếu hại đi qua. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đạt được tiên phong thám báo, thẳng đến yếu hại, nhẹ nhàng tại nàng giữa hai chân, cứ như vậy chuồn chuồn lướt nước vẩy tại nàng chỗ thần bí nhấn nhất phía dưới. Làm người ta mừng rỡ như điên chính là, quả nhiên như tưởng tượng chung, xúc chi tắc hơi hõm vào, mơ hồ có thể cảm giác được kia hướng nội lõm xuống khe hở cảm giác. Cho nên thật hiển nhiên nàng còn không có đến đại di mụ. Hơn nữa này vẫn là kỳ an toàn đâu. Này có phải hay không ý vị, lúc này đây có thể muốn làm gì thì làm đâu này. Tưởng tượng Phỉ đại mỹ nữ bị nàng chóc giống một cái trần trụi đại bạch dương bé dê trắng giống nhau, sau đó tách ra nàng tuyết trắng đại chân dài chớp mắt, Trương Dương não bộ kìm lòng không được não bộ rất nhiều không thể miêu tả hình ảnh. Vừa nghĩ đến nàng phía dưới khả năng phấn nộn cùng chặt chẽ. Nửa người dưới không tự chủ được cứng lên. Đương nhiên, chớp mắt liền tao thụ Dương Phỉ các loại thân thể đả kích. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Ngươi thế nhưng, chấm, Dương Phỉ một tấm tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, chớp mắt trở nên giống như nhuộm giấy giống như, mặc dù nàng hiện tại cũng là nhìn quen đại tràng diện người rồi, cũng tránh không được bị Trương Dương loại tên lưu manh này hành vi kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây chính là tại Lộ Thiên bể bơi một bên, bên cạnh cách hắn nhóm gần nhất Thái Băng bọn người, bất quá cũng chính là chừng 10 thước khoảng cách. Thằng nhãi này quả thực chính là lưu manh trung lưu manh, phỏng chừng nếu buổi tối, trực tiếp liền bò lên đây a. Trương Dương nhất kích đắc thủ, tự nhiên là không dám tiếp tục đi trêu chọc nàng, hợp lại nhịn đau gương mặt cười hì hì đắc ý đi qua. Dương Phỉ tức giận đến ở phía sau hướng hắn thẳng trừng mắt, ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Loại này uy hiếp nói quá mềm yếu. Trương Dương không thèm để ý chút nào, sự thật phía trên, hiện tại muốn vào Dương Phỉ cửa phòng so trước kia dễ dàng nhiều, hơn nữa kỳ thật cũng là có cơ hội duy nhất đem nàng ăn. Chính là vận khí không phải là tốt như vậy, cho nên có đôi khi thượng thiên xác thực có một loại minh minh chung vận mệnh cho phép, dục tốc tắc bất đạt. Nhưng là đêm nay, hẳn là sẽ là một cái không sai cơ hội. Qua đêm nay liền khó mà nói, bởi vì lập tức liền muốn vào nhập quay chụp trạng thái. Hắn xem như khách quý, tự nhiên không có khả năng còn thành thơi đợi tại khách sạn bên trong. Ba ngày dã ngoại thám hiểm, cũng không là nói lung tung, dựa theo kịch bản đó cũng không là ban ngày tại bên ngoài thám hiểm mà buổi tối tắc chạy về đến đi ngủ cái loại này, mà là thật tại dã ngoại cuộc sống ba ngày. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, kỳ thật chưa tính là quá lớn khiêu chiến, bởi vì hắn đối với những cái này đảo nhỏ hiểu rõ, thậm chí tại bên cạnh này đánh giặc, cuộc sống ba ngày tính trẻ con thôi. Hắn tồn tại đối với các khách quý thư đến, gần như chính là một cái bác vậy tồn tại. Cho nên, kịch bản, hắn đương nhiên là không có khả năng thoải mái như vậy quá quan. Hơn nữa kịch bản không viết đồ vật, vẫn tồn tại rất nhiều không biết bao nhiêu. Dù sao đạo diễn cùng sản xuất nhân tùy thời khả năng nạp liệu. Lại tăng thêm lúc này nhưng là hắn và Nam Thi Thi kết nhóm, biệt thự cái kia đàn muội tử nếu là không có ép buộc ra một chút yêu thiêu thân đi ra, này cũng không phải là trong biệt thự muội tử. Kết quả là, Trương Dương không đợi đến tối. Hứa Đan Lộ liền nói cho hắn, Nam Thi Thi liền muốn đến bỉ thiểu. Bất quá là buổi tối đến. Buổi tối đến liền buổi tối đến chứ sao. Kết quả nàng lại tới nữa một câu. Hình như đêm nay bị thiệu có chút không yên ổn tĩnh. Đảng đối lập bởi vì bất mãn tuyển cử kết quả, giống như chuẩn bị tại thủ đô làm chút gì, trong này liền bao gồm bị thiệu sân bay quốc tế. Nghe nói như thế, Trương Dương đầu tiên đã cảm thấy đây là âm mưu. Đây rõ ràng chính là muốn làm hắn đi nhận lấy Nam Thi Thi tìm lấy cớ nha. Mặt khác nhân tiện còn không muốn để cho chính mình hào hào mà đi theo mỹ nữ lão sư hào hào mà tán gẫu một chút về nhân thể nghệ thuật đề tài. Cho nên hắn kiên quyết lắc đầu, làm Lộ Lộ chính mình an bài nhân đi đón máy bay, hắn chuẩn bị tại khách sạn thoải mái mà cùng mỹ nữ lão sư nói chuyện về kịch bản sự tình, dù sao có rất nhiều chi tiết hắn còn không phải là quá rõ ràng. Xâm nhập tham thảo là có tất yếu, tuy rằng Lâm Âm là sản xuất người, nhưng nàng là đầu tư nhân A. Nhưng kết quả là bi kịch. Bỉ Thiệu còn thật có một chút không bình tĩnh. Nguyên nhân là gần nhất đột nhiên bùng nổ chính trị nguy cơ. Bỉ Thiệu quốc gia này nguyên vốn nhiều tai nạn, hơn nữa liền quốc gia cục diện chính trị cũng là cực độ không ổn định, địa phương quân phiệt cùng chính đảng lẫn nhau công phạt, 09 năm thời điểm Tổng thống cùng quân đội tham mưu trưởng cho nhau chém giết, kết quả quân đội tham mưu trưởng trước bị giết, tiếp lấy Tổng thống lại bị quân đội làm phản bắn chết. Từ đó về sau quốc gia này cục diện chính trị liền loạn thành hỗn loạn. Địa phương cắt cứ, dân tộc phân tranh khắp nơi đều có. Nếu không cũng không tới phiên nữ oa tập đoàn có thể lấy phương thức này tiến vào Tây Bỉ Tát Qua. Mà tùy theo Tây Bỉ Tát Qua bắt đầu phát triển, xung quanh cư dân thành phố, nhất là Bắc Kéo Mã địa khu cư dân nhao nhao dũng mãnh vào, điều này làm cho xung quanh địa khu thành thị đương cục bắt đầu hoảng loạn lên. Những cái này địa phương cắt cứ cùng bộ lạc đối với Tây Bỉ Tát Qua tồn tại chậm chậm bắt đầu xuất hiện kháng cự cùng sợ hãi tâm lý. Bởi vậy địa phương nghị viên cùng chính đảng liền nhao nhao yêu cầu Bỉ Thiệu đương cục đối với Tây Bỉ Tát Qua áp dụng thi thố, theo vì bọn hắn cho rằng này đã hoàn toàn là phân liệt cùng độc lập hành vi rồi, hơn nữa lấy Bác Kéo Mã đương cục rõ ràng nhất. Theo vì bọn hắn sói mòn người miệng tài nguyên là nhiều nhất. Thậm chí bọn hắn còn ra động lực lượng vũ trang địa phương ý đồ quấy rầy, nhưng là song phương còn không có tiếp xúc, đối phương vừa nhìn thấy Tây Bỉ Tát Qua cường đại lực lượng vũ trang sau đó, trực tiếp nhận thức sợ hãi. Mà Bỉ Thiệu đương cục đối với lần này cũng là thích nghe ngóng, bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý, Tây Bỉ Tát Qua hiện tại giao nộp thuế khoản vượt qua xa bọn hắn dĩ vãng cả một năm cả nước thu vào. Mặt khác, Bác kéo mã địa khu tương ứng A mà kéo dân chủ trận tuyến vốn là cùng đương cục chính phủ quan hệ không lớn, nhất là tại chính phủ cấu thành chọn người thượng sinh ra thật lớn mâu thuẫn, cho nên khi nhiên là vui lòng nhìn đến trước mắt ít nhất trên mặt ngoài đối với đương cục chính quyền duy làm chủ, sai đâu đánh đó tây bị tát qua đương cục cùng bác kéo mã địa khu quan hệ càng thiếu chút nữa. Nữ oa tập đoàn trước mắt phương pháp xử lý kỳ thật rất đơn giản, thì phải là mượn sức nhất phái, đánh ép nhất phái, đồng thời chậm rãi cường đại chính mình. Tùy theo dũng mãnh vào Tây Bỉ Tát Qua cư dân càng ngày càng nhiều, hiện tại thực lực quân sự cùng dân cư thực lực, Tây Bỉ Tát Qua đã sớm xa xa vượt qua bác kéo mã địa khu, nhảy trở thành Bỉ Thiệu đương cục cường đại nhất địa phương cắt cứ. Cùng lúc đó, Tây Bỉ Tát Qua đối với Trung ương chính quyền lại tỏ vẻ cũng đủ tôn trọng, kiên quyết giao nộp các loại thuế khoản, đồng ý làm Trung ương chính quyền thiết lập thu thuế cơ cấu, hơn nữa dựa theo Trung ương chính quyền tiêu chuẩn tuyển cử địa phương nghị viên. Bởi vậy tuy rằng đương cục cũng biết Tây Bỉ Tát Qua đã hoàn toàn không ở bọn hắn nắm trong tay phía dưới, nhưng ở lợi ích cùng thực lực trước mặt, bọn hắn tạm thời cũng vui vẻ ý trang điếc bán ngốc. Đương nhiên, trong này cũng dựng dục thật lớn mâu thuẫn. Tùy theo Tây Bỉ Tát Qua giao nộp thuế khoản càng ngày càng nhiều, tăng thêm Hứa Đan Lộ cố ý giúp đỡ, trước mắt chủ chánh làm cục chính quyền thực lực quân sự thượng cũng là càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, đương cục chính quyền đối với quốc nội thứ một cái rất lớn chính đảng dây ép đảng bắt đầu đánh ép hành vi. Ý đồ tại quá độ kỳ nội hòa nhau hoàn cảnh xấu, đạt được ưu thế tuyệt đối, qua sang năm sơ tổng thống tuyển cử chung vừa mới đạt được tuyệt đối tính thắng lợi. Nhưng là vấn đề là, dây ép duy trì người đại đa số vì tầng dưới chót dân chúng, cùng với quốc nội lớn nhất dân tộc BL tộc, cho nên hiện tại song phương mâu thuẫn sẽ theo tổng thống tuyển cử ngày càng tới gần mà bắt đầu càng thêm sắc nhọn. Nắm trong tay quân đội làm cục cùng nắm trong tay cơ sở dân ý dây ép đảng có thể nói hiện tại cơ hồ liền ở chiến tranh bên cạnh. Thứ 1704 chương loạn cục giữa đường. Bỉ Thiệu đương cục thế cục bây giờ có thể nói là một ngày tam thay đổi, nhưng nếu như muốn tổng kết một chút lời nói, cũng có thể nói như vậy. Tại chính trị phía trên là dây ép đảng nhất đảng độc quyền, nhưng bây giờ ưu thế đã không còn, cách tân đảng và đảng Cộng Hòa liên hiệp lên, so dây ép đảng còn muốn càng cường đại hơn. Nhưng trừ bỏ chính đảng ở ngoài, mặt khác còn có một cái lớn hơn nữa vấn đề là quân đội cùng địa phương vấn đề dân tộc. Quân đội liên tiếp phát sinh qua chính biến, cho nên cho đến tận này, Tổng thống đều là quá độ tính, về phần địa phương quân phiệt cũng không cần nói ngắn lại, quân chính cơ hồ loạn thành hỗn loạn. Hiện tại quốc nội tất cả lớn nhỏ chính đảng ước chừng có hơn 300 cái, mà quốc gia này cũng bất quá 180 vạn người, vừa vặn miễn cưỡng là Mai Ninh dân cư chừng phân nửa. Trước mẫu quốc là bồ quốc, bất quá bồ quốc trừ bỏ tại miệng phía trên kêu nhất kêu, trên thực tế là không có gì quá lớn động tác. Ngược lại thường thường lấy châu Phi lão đại ca tự xưng là Pháp, thường xuyên uy hiếp nói muốn xuất binh Bỉ Thiệu. Đối với nữ oa tập đoàn đột nhiên cường thế bắt Tây Bỉ Tát Qua, cũng là kinh ngạc vô cùng, nhiều lần kêu gào phải ra khỏi binh Tây Bỉ Tát Qua, đem cái gọi là kẻ xâm lược đuổi ra Bỉ Thiệu quốc. Bất quá khi nhưng mà, cho đến tận này, Âu Minh mình cũng không hình thành thống nhất ý kiến, Pháp cũng là miệng thượng sung sướng. Trên thực tế Bỉ Thiệu đương cục càng là dùng một câu trực tiếp vẽ mặt Pháp chính phủ, hiện tại đã không phải là thực dân niên đại, Bỉ Thiệu nhân dân có năng lực tự mình làm chủ, không cần người Pháp giáo Bỉ Thiệu quốc như thế nào làm việc. Cho nên, mặt ngoài, bây giờ là Bỉ Thiệu tạm thời chính phủ đương cục cùng Tây Bỉ Tát Qua là đứng chung một chỗ, mà dây ép đảng tác đối với Tây Bỉ Tát Qua chính quyền tác xem là xâm lược. Về phần cách tân đảng và đảng Cộng Hòa, đối với Tây Bỉ Tát Qua thái độ tác tương đối mập mờ. Tới gần bác kéo mã địa khu địa phương quân phía tắc là hoàn toàn cừu thị Tây Bỉ Tát Qua, nhưng bất hạnh Tây Bỉ Tát Qua thực lực cường đại, bọn hắn cũng không thể tránh được. Cho nên những người này, đối với Bỉ Thiệu đương cục là tương đương bất mãn, những người này chung liền có mấy cái gọi là gì dân chủ trận tuyến tổ chức cùng chính đảng, có được bộ lạc của mình võ trang, bọn hắn không dám đánh Tây Bỉ Tát Qua, nhưng là tiến vào thủ đô hơi chút quấy rầy một chút Bỉ Thiệu đương cục, cũng là chuyện bình thường. Mà gần nhất vấn đề chủ yếu là tới gần chính thức tổng thống tuyển cử. Qua độ tổng thống áo cổ thư tháp cùng quốc nội vài cái người chống lại miễn cưỡng đã đạt thành hiệp nghị, đồng ý tổng thống tuyển cử qua đi, liền đem quyền lợi nhường ra đến, để tránh cho bị quốc gia phương Tây tiếp tục trừng phạt. Bất quá khi nhưng mà, vì để tránh cho bị thanh toán, đương cục mình cũng liên hiệp cách tân cùng Cộng Hòa hai đảng cùng với một người tên là Gin dân tộc tự do chiến tuyến tổ chức, chống lại trước mắt lớn nhất dây ép đảng. Nhưng là phương Tây dân điều biểu hiện, dây ép đảng duy trì dẫn là muốn so đương cục cao. Bởi vậy đương cục áp dụng một chút không như thế nào quang minh thủ đoạn chuẩn bị tại trong tuyển cử chế tạo một điểm mờ ám. Này dĩ nhiên là giãn tới dây ép đảng những người ủng hộ cùng một chút tiểu đảng người ủng hộ cùng với quốc gia phương Tây kháng nghị. Cho nên, liền có ba cái kêu các loại dân chủ trận tuyến chính đảng dẫn dắt đại khái mấy ngàn người tiến thủ đô chuẩn bị kháng nghị đương cục đánh ép. Bọn hắn tuyển chọn mục tiêu, chính là Bỉ Thiệu sân bay quốc tế phụ cận. Mà Bỉ Thiệu đương cục, tự nhiên cũng là rất là khẩn trương, trừ bỏ trọng binh phái chú, nghiêm trận đón địch ở ngoài, hơn nữa chuẩn bị tùy thời đóng lại sân bay. Sở tình báo môn thu thập được tin tức biểu hiện, có chút tổ chức có thể thừa dịp thị uy du hành đương miệng chuẩn bị làm chút gì ngoài định mức sự tình, giống vậy nói, làm chút khác người sự tình, sau đó dụ dỗ Bỉ Thiệu đương cục binh lính hỏng súng tẩu hỏa, do đó chế tạo một chút rối loạn vân vân. Như vậy vừa đến, quốc gia phương Tây liền có lấy cớ trực tiếp can thiệp. Một khi quốc gia phương Tây can thiệp, như vậy kế tiếp không biết biến số liền lớn, dù sao dù như thế nào. Nữ Oa tập đoàn tại Tây Bỉ tát qua đầu tư khẳng định cũng sẽ lập tức chịu ảnh hưởng. Bởi vì loại này có khả năng tương đối lớn, cho nên đêm nay có thể không chỉ là đi nhận lấy Nam Thi Thi đơn giản như vậy. Toàn bộ thế cục thì phải là biến thành phi thường hung hiểm, không làm được Tây Bỉ tát qua bị liên lụy cũng không kỳ quái. Khó trách chạng vạng thời điểm toàn bộ Tây Bỉ tát qua quân đội cùng nữ Oa tập đoàn Hải Lục 03 cái bộ an ninh môn toàn bộ đề cao cảnh giới. Vào đêm thời điểm tiến vào Tây Bỉ tát qua các quan khẩu càng là đều thêm nghiêm đề phòng. Trương Dương ngay từ đầu còn cho rằng chỉ là vì bọn hắn đến mà tăng cường an ninh. Nhưng là tùy theo Tây Bỉ tát qua bờ biển đội cảnh vệ cùng nữ Oa tập đoàn ngành hàng hải đội cảnh vệ toàn bộ xuất động, không quân cũng đồng thời tùy thời đợi mệnh tình huống sau khi xuất hiện, biết sự tình phát triển khả năng vượt qua tưởng tượng. Quả nhiên, Hứa Đan Lộ cùng đi Phan Ninh Ninh cùng bình thường từ nương cùng một chỗ đến đây. Như vậy quần áo là không có khả năng tiếp tục thoát, đành phải mặc quần áo vào quán rượu, đến dành riêng căn hộ bên trong. Một chi kêu ai người ga dân chủ đấu tranh chiến tuyến dân binh tổ chức đã ở phía trước hướng đến thủ đô sân bay lộ phía trên, này hỏa nhân ý đồ thừa dịp bóng đêm phóng hỏa, hơn nữa thực có khả năng tiến công tập kích sân bay. Hứa Đan Lộ mở ra bản đồ, lo lắng nói. Có thể để cho Hứa Đan Lộ đều biểu hiện ra lo lắng. Nhìn cục này thế xác thực đã đến nguy cấp bách tình cảnh. Quân chính phủ đâu này? Trương Dương nhíu mày hỏi. Quân chính phủ hiện tại cũng có khác nhau, bộ phận quân đội tướng lãnh sợ hãi phương Tây đánh ép, thu được về tính sổ sách cho nên bây giờ là xuất công không xuất lực, sở tình báo môn càng là tê liệt, bọn hắn được đến tin tức không có khả năng so với chúng ta nhiều, càng phải mệnh chính là, bọn hắn cảm thấy kia một vài người chủ công phương hướng có khả năng là phủ tổng thống cùng chính phủ đại lâu, cùng với áo cổ tư tháp biệt thự. Bởi vậy đại bộ phận binh lực đều bố trí đến những địa phương kia đi. Sân bay tuy rằng cũng bố trí binh lực, nhưng chỉ có hơn 200 người, hơn nữa phân tán bố phòng sau đó, binh lực liền thiếu nghiêm trọng. Hứa Đan Lộ vừa nói, một bên chỉ lấy bản đồ nói phụ tổng thống biệt thự, những tướng lãnh kia nhà trúc ở lại, cùng với chính phủ đại lâu mới là bọn hắn bố phòng trọng điểm, mà những chỗ này khoảng cách sân bay tương đương xa, còn có quân chính phủ binh lính cũng không có thiếu dây ép đảng duy trì người. Bọn hắn mới là náo động không ổn định nhân tố. Quan trọng nhất nhất chính là, Hứa Đan Lộ ngón trỏ gõ bàn một cái thượng bản đồ, đè thấp giọng nói, nghe nói Mỹ quốc nhân hòa người Pháp đặc công đã lăn lộn tiến đến, nhìn bộ dạng bọn hắn đối với chế tạo rối loạn là thế tại phải làm. Chế tạo rối loạn chính là một cái mở đầu, trên mặt ngoài cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng nhìn bộ dạng, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất hay là chúng ta. Trương Dương trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi nói, trước hết để cho áo cổ thư tháp đương cục xuống đài, tiếp lấy dây ép đảng lên đài, hình thành cái gọi là dân chủ lực lượng thắng lợi biểu hiện giả dối, lại dùng cái gọi là dân chủ lực lượng đi đối phó chúng ta. Như vậy kế tiếp, bọn hắn lợi thế liền nhiều hơn, cần có thể áp chế chúng ta, cần có thể không ngừng nghỉ quấy rầy chúng ta, trừng phạt, động võ đều là bọn hắn có thể chọn hạng. Hứa Đan Lộ gật gật đầu liền ngõa mỗ theo cùng thác nội mỗ cũng là như vậy cho rằng. Cho nên âm mưu của bọn họ kỳ thật đã không thể nói là âm mưu rồi, mà là Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết, cho nên dưới mắt chúng ta phải kháng trụ này một đợt, nếu không hao tổn tại nơi này tinh lực liền toàn bộ uổng phí. Buổi tối làm sao hành động? Trương Dương biết nàng nếu nói như vậy, khẳng định như vậy có điều an bài. Thứ 1705 chương bất ngờ làm phản. Hứa Đan Lộ nhìn bình thường tử nương cùng Phan Ninh Ninh. Bình thường tử nương đem bản đồ kéo tới, nói hành động thái thương xúc, cho nên chúng ta không thể biến thành quá phức tạp, Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Cái thứ nhất là nếu như máy bay có thể bình thường rớt xuống, như vậy phải cam đoan Titi an toàn. Thứ hai, nếu như đối phương thật có hành động, như vậy chúng ta muốn đem đối phương tiềm tàng đặc công bắt được. Vấn đề phiền toái điểm ngay tại ở, đi bảo hộ Titi nói cũng may, nhưng nếu như là đi bắt đối phương đặc công, nếu như xuất động chính là nữ hoa an ninh tập đoàn tinh nhuệ, như vậy mục tiêu liền quá mức rõ ràng, đối phương lập tức liền có thể theo màu ra đoán được. Cho nên buổi tối hành động, chúng ta phái đi ra chào đặc công tinh nhuệ lấy Tây Bỉ tát qua người bản địa làm chủ, mà ta phụ trách dẫn đội bảo hộ Titi an toàn, Ninh Ninh phụ trách trợ giúp. Mà Lộ Lộ cùng ngươi phụ trách tỏa trấn chỉ huy, một khi tình thế mở rộng, toàn bộ lực lượng quân sự quăng vào đi cũng không đủ lời nói, chúng ta có thể phải tìm kiếm mặt khác ngoại viện. Mặt khác ngoại viện, Trương Dương tò mò nhìn Lộ Lộ, chúng ta còn có cái gì ngoại viện? Liễu Châu cùng Tam Á Hào hai chiếc 054 tàu bảo vệ, cùng với Thanh Hải Hồ Hào tổng hợp tiếp liệu hạm, nguyên vốn chuẩn bị Bắc Khiếu Oan hỏi Bồ Đào Nha, hiện tại có thể đến chúng ta nơi này tiến hành bổ cấp. Hứa Đan Lộ bình tĩnh nói. Trương Dương lập tức thở phào một hơi. Đây là vịnh Aden hạm đội hộ tống, liền có tính không chiến hạm hỏa lực phối trí, phía trên đặc chiến đội viên cũng đủ để đe dọa muốn tại Tây bị tát qua sinh sự quốc gia phương Tây. Hơn nữa, chỉ cần phóng thích tín hiệu là đủ rồi. Dù sao hiện tại trừ bỏ Mỹ quốc cùng không biết sống chết Australia, không có cái nào quốc gia phương Tây dám tại bên ngoài phía trên cùng Hoa Hạ quốc cứng rắn giang. Nguyên bản Trương Dương là muốn đích thân đi nhận lấy Nam Titi, nhưng là xét thấy tình thế trước mắt, đã bị tước đoạt loại này tư cách. Trên thực tế, nếu như đối phương chính là vũ khí hạng nhẹ lời nói, cho dù là chính mình tự mình phía trên trận, phối hợp nữ hoa tập đoàn chính mình làm đi ra nữ hoa lá chắn tương lai chiến sĩ hệ thống, đủ để ứng phó rồi. Bất quá khi nhưng mà, loại này phi thường thời kỳ, Hứa Đan Lộ cùng Phan Ninh Ninh các nàng khẳng định là không cho phép. Màn đêm buông xuống. Đột nhiên không khí khẩn trương, làm tiểu ông bác đào thượng các minh tinh cũng cảm giác được. Tuy rằng trước mắt còn cho phép bọn hắn tại bãi biển phía trên tiếp tục du ngoạn, nhưng là mặt biển thượng nhiều đi ra bờ biển đội cảnh vệ tàu chiến, cùng với trên mạng truyền bá đi ra tin tức, vẫn để cho bọn hắn từng đợt ngạc nhiên. Cũng may đại khái là đào thượng vẫn như cũ tường hòa không khí, thêm thượng khắp nơi quen thuộc người Hoa gương mặt, cùng với súng vác vai, đạn lên nòng võ trang binh lính, làm an toàn của bọn họ cảm lớn hơn rất nhiều. Cho nên đại bộ phận minh tinh vẫn như cũ tại bờ cát phía trên du ngoạn, thậm chí là lướt sóng. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đi ra ngoài quá xa, bờ biển đội cảnh vệ người vẫn là cho hắn nhóm nhắc nhở. Dưới loại tình huống này, Trương Dương chỉ có thể chờ đợi. Đối với cho hắn mà nói, chờ đợi là một loại dày vò, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng thực lực của chính mình cùng có thể đủ sức để vượt qua bên này đại bộ phận tinh nhuệ chiến sĩ. Hơn nữa hơn 20 tuổi, vẫn là một cái nhiệt huyết tuổi tác, nhìn người bên cạnh xông lên trước tuyến, nơi nào có thể kiềm chế được. Bất quá khi nhưng mà, nhiệt huyết về nhiệt huyết, hắn rất rõ ràng, thân là tập đoàn lãnh đạo tối cao người, Hứa Đan Lộ lúc này là không có khả năng làm hắn thực hiện được. Cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại ở nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu, thông qua đầu mối then chốt trung tâm nắm trong tay sự tình tiến triển. Thời gian rất nhanh đã đến 7 giờ tối. Nam Titi chuyến bay dự định ngay tại chỗ thời gian 10 giờ rưỡi tối đến. Mà tin tức truyền đến là, mục chuẩn bị trước tham gia thị uy du hành đội ngũ, đã bắt đầu tập kết, cũng lại chậm rãi hướng thủ đô chính phủ đại lâu cùng với phủ tổng thống đi tới. Mà nhân số hoàn toàn vượt qua mong muốn, vượt qua 1 vạn người. So với lúc trước dự nghĩ 3-4 thiên người, nhiều hơn dòng giã gấp 3, cái này cũng không phải là tại quốc gia phương Tây, tại đây cái châu Phi đại lục, cầm thương giống như cơm thường quốc gia, nhiều như vậy nhân, nếu hỗn tạp cái trăm đến võ trang phần tử. Nếu nháo, thì phải là một hồi khủng bố huyết tinh đại chiến. Bình thường tử nương mang đi 37 người, bao hàm tàu hút thuốc phiện tốt như vậy tay. Mặt khác còn có một chi Vanessa bên kia làm cánh an ninh tập đoàn đội ngũ, đại khái hơn 20 người, bọn hắn tắc canh giữ ở Bỉ Thiệu hướng đến Tây Bỉ Tát qua bến cảng phụ cận. Mà Tây Bỉ Tát qua bộ đội cảnh bị đặc trùng tác chiến doanh, cũng tập kết gần 100 người, tùy thời chuẩn bị đi tới trợ giúp tác chiến. Về phần ngành hàng hải bộ đội tắc toàn bộ đợi mệnh, một khi có bất kỳ biến cố gì, có thể tại nửa giờ nội lập tức đến gần đây chiến trường. Sau khi bố trí xong như vậy, bây giờ cao quý Tây Bỉ Tát qua phó chấp chánh quan nội mỗ làm thân tín của hắn tự mình dẫn đội, xông vào kia một chút du hành đội ngũ bên trong. đối với nữ oa tập đoàn cao thấp tới nói, đêm nay, coi như là đối với nữ oa tập đoàn thực lực quân sự một cái tổng hợp khảo nghiệm. Trương Dương đi đến Tây bị tát qua phía trước, đối với bên này loạn cục, trước đó cũng là có qua đánh giá, lúc trước cũng không có bi quan như vậy. Bất quá bây giờ ngoại bộ thế lực đột nhiên tham gia, làm sự tình trở nên phức tạp hóa, điều này cũng làm cho lần này quay chụp phủ lên một tầng bóng ma. Coi như là cho Trương Dương một cái kinh ngạc vui mừng a. 8 giờ rưỡi đêm, lúc này du hành thị uy đội ngũ đã đến thủ đô vùng ngoại thành, hơn nữa cùng bên kia bố phòng binh lính cùng cảnh sát đã xảy ra giằng co. Mà nữ oa tập đoàn Tây bị tát qua tổng bộ đại lâu, đại hình nhiều chức năng phòng họp trước màn ảnh lớn, trừ bỏ ra ngoài có nhiệm vụ, khác nữ oa tập đoàn cao tầng trên cơ bản đều tụ tập tại cùng một chỗ. Trừ bỏ muốn đi vỗ về những minh tinh ca nhóm Lâm Âm cùng giảm ảnh ở ngoài, đại bộ phận người đều đến đông đủ. Dương Phỉ tự nhiên cũng là tại. Về phần buông lời nói muốn đối với nàng như thế nào sự tình, chắc chắn là không có khả năng được rồi. Cũng chỉ có thể nói là thiên ý a. 9 giờ rưỡi tối, thị uy du hành đội ngũ đã tiến phát đến phủ tổng thống phía trước, đối mặt cửa súng vác vai, đạn lên nòng phủ tổng thống binh lính, thị uy đám người cũng không có lùi khiếp, tương phản yêu cầu đương nhiệm tổng thống áo cổ tư tháp xuống đài âm thanh càng lúc càng lớn. Về sau, cũng không biết ai tại trong đám người hô to một tiếng, có người liền theo bên trong đám người ném ra hòn đá, đánh tới hướng cửa binh lính. Có người đi đầu, mặt sau người lập tức đàn mà hiệu hắn. Chớp mắt, hòn đá bay múa đầy trời, binh binh bàng bàng đánh tới hướng hàng phía trước binh lính. Những binh lính này trong tay nhưng là có hàng thật giá thật à. Bọn họ là thông qua quân sự chính biến lên đài, tự nhiên không có khả năng đối với những cái này thì uy du hành người khách khí. 10:05, bình thường từ nương cùng nội mẫu cơ hồ đồng thời tặng lại đồng dạng một cái tin tức. Bất ngờ làm phản. Thứ 1706 chương rối loạn lan tràn. Cùng quốc gia phương Tây cái loại này du hành thị uy thanh âm lớn hạt mưa tiểu khác biệt chính là, châu Phi đại lục bên này hiện trường du hành thị uy hình ảnh vốn chính là một cái hiện đầy nguy hiểm khí tức bụi tràng, chỉ cần hơi chút mỗi lần bị thiêu đốt, toàn bộ liền sẽ nhanh chóng biến thành một hồi cháy bùng. Càng huống hồ kia một chút người có tâm tư sĩ đã sớm có lòng trợ giúp, cho nên tràng diện lập tức liền mất khống chế. Tại một tên binh lính bị đập được mặt mũi bầm dập máu tươi chảy ròng sau đó, nhịn không được đem họng súng nhắm ngay thị uy đám người, thoáng nâng lên một điểm, chiều không trung đánh nhất gắp đạn. Đồng thời đại lượng rơi lệ ga nhanh chóng bị phóng ra, rơi vào thị uy đám người bên trong, ý đồ xua tan tập kết đám người. Nhưng là kết quả như thế là hoàn toàn ngược lại. Trong đám người, một cái che mặt khăn cột đỏ vóc dáng thấp, đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một phen trước đó phòng trường sớm liền chuẩn bị tốt tay thương, ngắm lấy phóng ra lựu hơi cay binh lính, trực tiếp đã tới rồi nhất thương. Một thương này trực tiếp liền đánh xuyên qua này cái không hay ho binh lính cổ. Tên lính kia che lấy liên tục không ngừng phún ra ngoài máu cổ, chậm rãi than ngã ở trên mặt đất, giãy giụa vài cái mồm to thở hổn hển mấy cái, rất nhanh liền chết đi. Huyết tinh một màn. Chớp mắt làm kia một chút duy trì trật tự đám binh sĩ sợ ngây người. Sau đó lập tức liền phản ứng, không cần nhân hạ lệnh, những binh lính kia lập tức mang lên thương, lực lượng ngắm lấy cái kia nổ súng ra hỏa, chính là nhất thoi viên đạn. Thương pháp không phải là quá tốt, nhưng là đám người quá mật rồi, này nhất gắp đạn xuống, chớp mắt liền nằm xuống một mảnh người. Binh lính giết người rồi, kia một chút thị uy người lập tức liền có người lớn tiếng la lên. Này nhất kêu. Lập tức liền giãn tới phản ứng dây chuyền, thị uy đám người chớp mắt cuồng bạo lên. Một chút đã sớm tổ chức tốt người, lập tức nhao nhao móc ra vũ khí, sau đó kia một chút không rõ chân tướng thị uy quần chúng thân thể dưới sự che chở, chiều những binh lính kia bắn. Song phương chớp mắt liền giết đỏ cả mắt rồi. Nhất thời, quảng trường cùng phủ tổng thống phía trước, thương tiếng nổ lớn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Quảng trường thượng thị uy không rõ chân tướng quần chúng chớp mắt liền nổ. Tại huyết nhục văng tung tóe tràng diện dưới sự kích thích, một đám chạy trôi chết, chạy ngược chạy xuôi, gào khóc thảm thiết, rốt cuộc minh bạch dựa vào miệng là vô dụng. Sau đó cũng không biết ai ném cho bọn hắn một chút súng ống. Những cái này đối với súng ống không hề cảm giác xa lạ bình dân bách tính, rất tự nhiên liền lấy, nhắm ngay quân chính phủ binh lính, ngay tại chỗ triển khai phản kích. Hơn 300 quân chính phủ binh lính căn bản liền không đỡ được ngàn vạn bạo dân xung kích. Bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, co đầu rút cổ ở tại phủ tổng thống phụ cận. Lực lượng tập kết sau đó, bọn hắn thành công giữ được phủ tổng thống, hơn nữa chờ đợi những quân đội khác trợ giúp. Sau đó kia một chút thực hiện được hoặc là lửa giận không chỗ phát tiết đám bạo dân, lập tức không chút do dự rời đi mục tiêu, ngay tại chỗ bày ra đối với xung quanh cửa hàng tiến hành cướp bóc. Toàn bộ thủ đô, tương đối phồn hoa khu vực, lập tức liền biến thành một cái địa ngục tràng. Khắp nơi bạo dân đập loạn cửa hàng, giật đồ, gặp được có phản kháng liền đàn mà công hắn. Biel tộc làm chủ bạo dân thậm chí triển khai chủng tộc thanh tẩy, đối với số ít A kéo mã tộc trực tiếp chính là đương trường tàn sát. Mà thủ tướng phủ, quan lớn biệt thự, nghị đại lâu vân vân cũng được công kích đối tượng. Cho nên khi nội mỗ cùng bình thường tử nương hồi báo về sau, không bao lâu thế cục liền trực tiếp chuyển biến xấu. Nội mỗ rót vào du hành đội ngũ người, căn bản khống chế không nổi tình thế. Tại cuồng bạo đám người bên trong, bọn hắn có thể khởi tác dụng cực nhỏ, chỉ có thể ấn đã dùng kế hoạch, chậm rãi lui đến sân bay, cùng bình thường tử nương bọn hắn tập kết tại cùng một chỗ. Sân bay an ninh so phủ tổng thống an ninh cũng không có tốt bao nhiêu. Hơn nữa thị uy du hành, hoặc là có thể nói những cái này đang chuẩn bị trình diễn bạo động cuồng hoan thị uy quần chúng, công hãm đại lượng cửa hàng về sau, chậm rãi bắt đầu hướng sân bay phụ cận tập kết. Thật hiển nhiên, bình thường thị uy du hành người là sẽ không đem sân bay coi như mục tiêu. Mà này hỏa nhân mục đích là sân bay, động cơ tự nhiên là không giống tầm thường. Một quốc gia chính quyền đảo lộn hoặc là nói chấp hành quân sự chính biến trụ cột điều kiện, rất nhiều đều là như là đêm nay như vậy. Khống chế phủ tổng thống, thủ tướng phủ, tiếp lấy radio đài truyền hình, quân doanh, sau đó liền là trọng đại phương tiện, sân bay. Cho đến tận này, trước mắt nhìn vẫn chỉ là hành động bước đầu tiên. Có chừng hơn 1.300.000 nhân vây khốn phủ tổng thống, trong này bao gồm hơn 600 võ trang phần tử, ngay từ đầu võ trang phần tử chỉ có hơn 100 người. Mà bây giờ bọn hắn phát ra súng đạn, tăng thêm bị bọn hắn trước đó cổ động binh lính, toàn bộ thế cục lập tức liền hoàn toàn chuyển biến xấu rồi, điều này hiển nhiên là trước đó trải qua kín đáo kế hoạch. Hứa Đan lộ ánh mắt chăm chú nhìn màn hình lớn thượng biểu hiện thực khi hình ảnh. Đây là một việc trước bố trí tại thành nội cao lầu người viên quay chụp hình ảnh. Thành thị, rất nhiều địa phương đã biến thành biển lửa một mảnh, khắp nơi lộn xộn, thương tiếng nổi lên bốn phía, kia một chút cửa hàng cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Nội mỗ bọn hắn chỉ bắt đến một người, Pháp quê quán A Nhĩ Cập Lợi Á người, có thể khẳng định chính là quốc gia phương Tây nhúng tay. Trương Dương nhìn thành thị kia một cái biển lửa, lông mày nhéo nhanh sân bay bên đó đây. Cái này tràng diện, chỉ sợ tạm thời là không thu thập được rồi, cũng không phải là bọn hắn tài giỏi dự được. Bất quá áo cổ tư tháp tổng thống tự bảo vệ mình cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, dưới tay hắn ít nhất còn có hơn 5.000 nhân quân đội. Toàn bộ mở ra đến, đủ để đem thế cục dưới sự khống chế đi. Vấn đề duy nhất, phỏng chừng chính là lo lắng quốc gia phương Tây mượn này vì lấy cớ, đối với hắn thực thi đả kích. Cho nên, Trương Dương hiện đang lo lắng chính là Nam Thi Thi chuyến bay. Lật cổ tay, nhìn thời gian, lông mày không khỏi nhéo càng chặt hơn máy bay liền muốn hạ xuống rồi. Hứa Đan lộ thở dài trước lúc này, chuyến bay không có biến hóa. Thuyết minh bọn hắn khả năng còn không biết bên này đã xảy ra lớn như vậy sự tình, bây giờ cách rớt xuống cũng chỉ có 10 phút không đến thời gian, khẳng định không thể thay đổi hàng tuyến. Trương Dương biết nàng hiện đang lo lắng cái gì, không muốn phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Đương nhiên, cũng là mong muốn chung sự tình, cho nên mới sẽ làm bình thường tử mẫu thân kèm theo đội. Chính là hiện tại phiền toái là, không biết cuộc tao loạn này sẽ kéo dài bao lâu. Quân đội lực lượng vẫn là cũng đủ lẫn nhau chế ước cân bằng, Trương Dương là nghĩ như vậy. Địa phương thời gian 10 giờ 32 phân, đến từ Bồ Đào Nha hàng không một trận 3-747 hành khách, chậm rãi đáp xuống áo tư ngõa người nhiều. Duy ai kéo sân bay quốc tế. Cơ hồ đồng thời, ngoài phi trường mặt kia một chút trước khoảnh khắc còn tại cùng quân đội binh lính rằng co võ trang phần tử, chớp mắt thật giống như đánh máu gà. Đột nhiên theo bốn phương tám hướng. Hướng Duy Ai kéo sân bay quốc tế đẩy mạnh. Không bao lâu, thủ vệ sân bay binh lính bắt đầu cùng tiến công tập kích đã xảy ra đoàn binh đụng vào nhau tình huống. Linh tinh giao hỏa dĩ nhiên xuất hiện. Bình thường tử nương thả ra không người cơ rất nhanh liền phát hiện loại tình huống này. Hình ảnh truyền về trung khống đại sảnh, nhận được các nơi truyền đến mới nhất tin tức, tổng hợp sau khi thức dậy. Đám người chớp mắt liền nhận thấy một cỗ khác thường tin tức. Tiến công sân bay. Có bao nhiêu người? Trương Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Thứ 1707 chương này xanh biến đổi lớn. bốn phương tám hướng chen chúc tới, ít nhất cũng có 600-700 người. Hứa Đan lộ thủ hạ, Nguyên Hải quân lục chiến đội xuất ngũ thượng tá Cao Đằng, căn cứ hình ảnh thượng tin tức, nhanh chóng phân tích nói. Này cũng không phải là bình thường rối loạn rồi, mà là có dự mưu chiếm lĩnh. Tuy rằng không phải là phương diện quân sự chuyên gia, nhưng là Hứa Đan lộ cùng Trương Dương rất rõ ràng, trước mắt loại này cảnh tượng, không có khả năng là một hồi bình thường rối loạn, rất có thể là một hồi có dự mưu quân sự chính biến. Kỳ quái chính là, địa phương khác, trừ bỏ phủ tổng thống ở ngoài, cũng không có quá nhiều võ trang phần tử, thậm chí kia một chút bạo động các phần tử tối nên đối phó quan lớn cùng với các quân quan biệt thự cũng không có cái gì võ trang phần tử. Nghị đại lâu càng là phi thường an tĩnh, còn có nếu như là chính biến, radio đài truyền hình không có khả năng không đi chiếm lĩnh. Nhất định còn có chúng ta không biết đồ vật, Hứa Đan lộ mày liễu túc chặt, nói. Nàng xem nhìn Phan Ninh Ninh. Người sau lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm màn hình nói không có quân sự chính biến bất kỳ cái gì nghe đồn. Hơn nữa trước mắt quân đội chặt chẽ nắm trong tay các quân doanh cùng với quốc gia các trọng điểm bộ môn, tính là hiện tại có 5-600 cái võ trang phần tử. Một khi quân đội điều động quân đội, này 5-600 cá nhân căn bản là không có biện pháp được việc. Này không khác là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là tình hình dưới mắt, hình như không phải như vậy. Hứa Đan lộ quyền siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Phan Ninh Ninh gật gật đầu, ta lập tức lại đi điều tra. Mặc kệ như thế nào, thì an toàn nhất định phải bảo đảm. Trương Dương lúc này trong lòng cũng là có chút cảm giác bất an. Tuy rằng hắn sớm tại trong chiến hỏa khảo nghiệm quá nhiều lần, tìm được đường sống trong chỗ chết vô số lần. Nhưng là trước mắt loại này đại quy khôn rối loạn, thậm chí có khả năng là đại quy khôn hành động quân sự, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, hơn nữa vẫn là tại người khác quốc thổ phía trên. Châu Phi nhân đánh lên trận đến, căn bản là không nhìn tính mạng của người khác, cùng với còn có tính mạng của mình. Đây mới là điểm chết người một điểm. Cho nên, cho dù là một cái đổi 10, đó cũng là không hợp tính. Mà tình hình dưới mắt, thì phải là nội mỗ thủ hạ cùng bình thường tử nương thủ hạ, thêm lên đại khái là hơn 60 cá nhân, tăng thêm sân bay kia một chút không đáng tin binh lính thủ vệ, đại khái là 300 cá nhân, gặp phải gấp đôi trở lên võ trang phần tử bao vây. Nếu như những binh lính kia kháo phổ cũng may, vạn nhất không đáng tin cậy, chuyện đó thái liền nghiêm trọng. Hơn nữa sự thật phía trên, bản địa binh lính quả thật tương đương không đáng tin cậy. Cho dù là Tây bị tát qua bản địa binh lính, phúc lợi đãi ngộ cùng với trang bị hơn xa địa phương khác, nhưng vẫn như cũ có lãn công cùng đào binh hiện tượng. Cho nên chưa nói chi là đương cục tiền lương thường xuyên không phát ra được đến binh lính sĩ khí. Phan Ninh Ninh thần sắc ngưng nhanh, gấp gáp bắt đầu gọi điện thoại mệnh lệnh sở tình báo phân toàn lực thu thập về đêm nay rối loạn bất kỳ cái gì có giá trị tình báo. Mà sân bay, bị bắt giữ cái kia danh pháp tịch A Nhĩ Cập Lợi Á Nhân thẩm vấn cũng bắt đầu. Cơ hồ đồng thời, nhất tiếng điếc tái nhức óc nổ mạnh âm thanh, ở phi trường lối vào ầm ầm vang lên. Một chiếc thu hoạch lớn thuốc nổ ô tô bom, trực tiếp xông về phía đóng tại cửa phi tường vọng. Rồi sau đó thuốc nổ bị điểm đốt. Không hề phòng bị quân chính phủ binh lính, tại khoảng cách rất ngắn mới phát hiện dị trạng, nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi, tùy theo một tiếng vang thật lớn qua đi, một đóa khủng bố ma cô vân bay lên trời. Phụ trách sân bay thủ vệ binh lính thiết trí ở phi trường lối vào đơn giản chướng ngại vật, cùng với súng máy hạng nặng tổ còn có hai chiếc bố phòng luân phiên thức xe thiết giáp, chớp mắt cả đoàn bị diệt. Hơn 20 danh không kịp phản ứng quân chính phủ binh lính, trực tiếp bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Đương trường bát nhân bỏ mình, 14 nhân bị thương. Theo sau, một cỗ trên đầu chát khăn cột đỏ, lên tàu hơn 10 lượng bị tạp xa, đại khái 70-80 tên võ trang phần tử đoàn xe, chen chúc tới, trực tiếp vọt vào sân bay cửa vào. Vừa tiến vào sân bay, nhìn đến xuyên đồng phục an ninh, hoặc là binh lính đồng phục, nổ súng liền giết. Rất nhanh, bọn hắn liền chiếm lĩnh sân bay lối vào, hơn nữa cùng phản ứng sân bay thủ vệ cùng với binh lính đã xảy ra kịch liệt giao hỏa. Mất đi nặng hỏa lực sân bay thủ vệ binh lính, tuy rằng lập tức liền triển khai phản kích. Nhưng là đối mặt võ trang phần tử hỏa lực, cũng không có đầy đủ bất kỳ ưu thế nào. Rồi sau đó, tùy theo kia một chút võ trang phần tử đến tiếp sau theo vào nhân viên không ngừng tăng nhiều, hơn nữa mang đến hỏa tiễn. Tình thế trực tiếp đã xảy ra khủng bố nghịch chuyển. Quân chính phủ binh lính kế tiếp bại lui, trực tiếp co đầu rút cổ đến kiểm an chỗ. Mà lúc này đây, kia một trận vừa mới rơi xuống đất 3747 chuyến bay, cửa khoang vừa mới mở ra. nhất đẳng khoang hành khách, Nam Thi Thi tại trợ lý Phương Tiểu Vũ cùng người đại diện Tưởng Đình nhắc nhở phía dưới, lấy xuống đắp tại trên người thảm. Mắt hạnh mở, Hoạt Kê nói đến. Liên tiếp mấy ngày đều không có như thế nào nghỉ ngơi nàng, lúc này trên mặt lộ vẻ mệt mỏi chi tướng. Tuy rằng tại máy bay phía trên ngủ hơn 2 giờ, nhưng xa xa không đủ bổ hồi đổ sai giờ cùng đường dài lữ hành sở mang đến khốn đốn. Vừa dứt lời, nhất tiếng điếc tai nhức óc nổ đột nhiên vang lên. Khủng bố nổ mạnh âm thanh, thậm chí đem ba âm 747 khổng lồ thân máy chấn động ong ong chấn động. Tiếp lấy, dày đặc thương tiếng tại trống trải trong đêm đột nhiên vang lên. Chớp mắt, cả khoang nội các lữ khách loạn thành một đoàn. Hãng nhất thương vụ khoang thuyền, đến từ toàn bộ thế giới các loại màu da người đều có, bất quá đại đa số này đây Âu Mễ nhân làm chủ. Bên ngoài khoang phổ thông lữ khách càng là loạn thành hỗn loạn. Trời ạ, thượng đế, nổ mạnh âm thanh, ta dám đánh đổ bên ngoài chính đang đánh giặc. Giống như, phản quân công thành rồi, vẫn là bộ lạc xung đột. Ai có thể nói cho ta? Cơ trưởng tại nơi nào, chúng ta yêu cầu chân tướng. Oh my god, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát, ta khoảnh khắc cũng không nghĩ đợi ở chỗ này. Thấy thế, Tưởng Đình càng là hoảng hốt lấy ra điện thoại chơi ạ. Trời ạ, nên làm cái gì bây giờ, nên làm. Bởi vì độ cao khẩn trương, thế cho nên liên thủ cơ đều cầm không vững, trắng nõn hai tay run rẩy, trực tiếp cầm điện thoại rơi đến sàn phía trên. Nam Thi Thi nhìn nàng liếc nhìn một cái, tuy rằng gương mặt mệt mỏi, nhưng nàng lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Duỗi tay muốn đi giúp Tưởng Đình kiểm điện thoại Đình Đình, không nên hốt hoảng trương, nghe âm thanh hẳn là ở phi trường bên ngoài, trước khi tới chợt nghe nói nơi này thế cục có chút khẩn trương. Không có gì đáng ngại, người cấp giảm ảnh gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Tốt, tốt, Tưởng Đình gật đầu, vừa cũng muốn ngồi xổm người xuống tự đi nhặt lên điện thoại. Một bên, một bàn tay hoành duỗi đến, so nàng cùng với Nam Thi Thi nhanh hơn từng bước, đem di động của nàng kiểm. Tưởng Đình sừng sốt một chút, bởi vì đây là một cái da đen phô tay, hãng nhất thương vụ khoang thuyền, chỉ có hai tên người da đen, duỗi tay đúng là trước mắt cái này mang kính mắt, nhìn gương mặt hòa nhã lão đầu. Đứa nhỏ, nhìn bộ dạng các ngươi là đến từ Hoa Hạ Quốc. Kia người da đen lão đầu gương mặt hòa nhã nhìn Nam Thi Thi ba người, mỉm cười dùng lưu loát tiếng Anh nói. Phương Tiểu Vũ nhìn Nam Thi Thi, sau đó gật gật đầu giống như, chúng ta đến từ Hoa Hạ Quốc. Nha, đó là một cái vĩ đại quốc gia, ta trước đây hướng tới một cái quốc gia, thiếu chút nữa bởi vậy còn đi du học. Hòa nhã người da đen lão đầu cầm điện thoại đưa cho Tưởng Đình, bất quá không có thể thành hàng, có chút tiếc nuối. Vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến nhất tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh âm thanh, thật hiển nhiên, cái này nổ mạnh tiếng đã là tại sân bay bên trong được rồi, thậm chí thông qua cửa sổ mạn tàu đã có thể nhìn đến không xa ánh lửa tận trời bộ dạng. Oanh, nổ mạnh tiếng cắt đứt lão đầu nửa câu sau nói. Tưởng Đình sắc mặt lập tức biến đổi lớn trời ạ. Thứ 1708 chương Tổng thống trước. Nếu như vừa rồi cái kia tiếng nổ mạnh tiếng chính là mang đến bất an lời nói. Như vậy hiện tại này liên tiếp thương tiếng cùng nổ mạnh âm thanh, tắc làm cabin thượng sở hữu người chớp mắt rơi vào vô cùng khủng hoảng. Nếu như hiện tại bọn hắn còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, kia thuần túy chính là vô tri. Cơ hồ sở hữu người không bị khống chế khóc lớn tiếng kêu, huyên náo. Có yêu cầu hiện tại mã phía trên hạ cơ, cũng có yêu cầu lập tức trở về địa điểm xuất phát. Mà có là quy tắc liên tục không ngừng tại cầu nguyện. Tiếng khóc, chửi bậy âm thanh. Cầu nguyện âm thanh, tràn ngập tuyệt vọng gầm rú chớp mắt tại cabin nội từng cái xó xỉnh nơi nơi truyền bá. Phương Tiểu Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Thi Thi, bắt lấy tay vịn hai tay run rẩy, bởi vì dùng sức mà biến thành màu xanh, mà Tưởng Đình tắc liên tục không ngừng cấp giảm ảnh gọi điện thoại. Nhưng mà làm nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là, nàng đột nhiên phát hiện điện thoại tín hiệu đã không có. Cùng nàng phát sinh đồng dạng tình huống còn có khác liên tục không ngừng gọi điện thoại hành khách. Vì thế, càng thêm khủng hoảng hình ảnh xuất hiện. Có người thậm chí tuyệt vọng kêu to, không nghe đội bay nhân viên cùng tiếp viên hàng không khuyên bảo, theo vừa mới mở ra cơ cửa khoang vọt đi xuống. Nhưng mà, làm người ta càng thêm kinh hoàng một màn xuất hiện. Cái kia vừa mới đi ra ngoài hắn tự vai ô thịt bắp, chạy bất quá chừng 100 mét không đến, đột nhiên hắc ám chung một tiếng súng vang. Cái kia hắn tự vai ô thịt bắp giống như cùng minh diện đụng lên nhất chặn nhìn không tới bức tường tựa như. Trực tiếp té ngã trên đất, từ chối vài cái, che ngực từng ngụm thở hổn hển, sau đó, sẽ không cử động nữa. Cabin thượng theo cửa sổ mạn tàu vị trí thượng thấy như vậy một màn người, kinh ngạc được trực tiếp che kín miệng, trừng lớn mắt hạt châu liền kêu khóc tiếng đều kêu không ra ngoài. Sau một lúc lâu, thượng đế a, ngươi vì sao phải trừng phạt như vậy chúng ta? Trở về địa điểm xuất phát, trở về địa điểm xuất phát, đáng chết, chúng ta không nghĩ ngừng tại nơi này. Các hành khách, bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta sẽ đi tìm hiểu tình huống. Chấm, Bồ Đào Nha tịch cơ trưởng cuối cùng xuất hiện, hắn ý đồ vỗ về đám người, chúng ta đánh giá một chút tình huống về sau, cho mọi người một cái bản giao, thỉnh đại gia bình tĩnh. Trở về địa điểm xuất phát, chúng ta yêu cầu lập tức trở về địa điểm xuất phát, rời đi cái địa phương đáng chết này. Rất xin lỗi, ta bất lực, chúng ta phải được quá đài quan sát đồng ý mới được. Sân bay vô lực lắc lắc đầu. Đáng chết, ngươi đừng nghĩ gạt ta, máy bay là do ngươi khống chế, tính là không có đài quan sát chỉ huy giống nhau có thể, nhanh chút. Chấm, một cái tráng kiện bạch người, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, ý đồ nhằm phía cơ trưởng. Trên máy bay an toàn viên vội vàng xông tới ngăn cản. Chớp mắt loạn thành một mảnh. Tôn kính nữ sĩ, ngươi hình như một chút cũng không hoảng hốt. Tên kia người da đen lão đầu, lặng lẽ nhìn mặt sau phát sinh toàn bộ, mỉm cười hướng gương mặt bình tĩnh Nam Thi Thi nói. Nam Thi Thi nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười nói ngài cũng không là thế này phải không? Người da đen lão đầu nghiêng nhất phía dưới đầu, lộ ra hàm răng trắng noãn, mỉm cười nói càng là nguy hiểm thời điểm càng hẳn là bình tĩnh, không phải sao? Nói xong, duỗi tay đâm dâm ót của mình chỉ có như vậy, đầu óc mới có thể bảo trì tỉnh táo, một viên bảo trì tỉnh táo đầu óc, mới có thể làm cho nhân tại gặp được nguy hiểm thời điểm làm ra làm lựa chọn chính xác. Vậy ngài nói, bây giờ nên làm gì? Nam Thi Thi nói. Người da đen lão đầu cũng không trả lời Nam Thi Thi lời nói, mà là nhìn về phía cửa sổ mạn tàu, lắc lắc đầu, nhỏ tiếng dùng bổ ngữ nói quá thô lỗ, thật sự là quá thô lỗ. Nam Thi Thi lông mày hơi hơi nhíu một cái. Nàng vừa dễ nghe biết bổ ngữ. Rồi sau đó làm bạn cái kia lão đầu mặt khác một cái tráng tráng người da đen đi đến, đưa cho người da đen lão đầu một cái vali xách tay tiên sinh, chúng ta nên đi. Người da đen lão đầu gật gật đầu, đứng lên, nhìn Nam Thi Thi nói vị tiểu TTH4 xinh đẹp này, có nguyện ý hay không theo ta cùng một chỗ xuống máy bay. Nam Thi Thi vẫn chưa trả lời, một bên Phương Tiểu Vũ nóng nảy tiểu thư, phía dưới quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi ra ngoài. Mặc dù nói chính là hoa văn, nhưng hình như lão đầu nghe hiểu, hắn cười cười, cũng không ngại, nhìn Nam Thi Thi nói chỗ nguy hiểm nhất, mới là chỗ an toàn nhất. Nói xong nhìn nhìn bên cạnh cái kia người da đen tùy tùng, gật gật đầu mã lý áo, chúng ta đi. Tiện đà quay đầu nhìn nhìn Nam Thi Thi nói tiểu thư mỹ lệ, tin tưởng chúng ta rất nhanh gặp lại. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, cũng không có theo sau. Thi Thi, ai vậy a? Thần thần bí bí, thật kỳ quái. Tưởng Đình không hiểu truy vấn nói. Nam Thi Thi lắc lắc đầu, rồi sau đó như có điều suy nghĩ nói không biết, bất quá nhìn bộ dạng, hắn cũng không là một cái bừa bãi vô danh nhân vật. Theo lấy kia người da đen lão đầu cùng đi xuống đi, cũng không chỉ có cái kia người da đen tùy tùng mà thôi, đợi cho bọn hắn đi đến cơ cửa khoang, lại phát hiện khoang phổ thông bên kia đã có mấy cái hắc nhân tráng hán dành trước giúp hắn mở đường. Liên hệ thượng tiểu ảnh sao? Nam Thi Thi mày liễu hơi hơi nhăn lại, hỏi. Tưởng Đình đem đầu dao động như đánh trống trầu tựa như tín hiệu quá kém. Không, cơ hồ là không có tín hiệu. Vừa dứt lời, bên ngoài lại là một trận kịch liệt thương tiếng. Tiên sinh, không muốn xuống máy bay, bên ngoài quá nguy hiểm. Tên kia người da đen lão đầu ý đồ đi xuống máy bay thời điểm bị đội bay nhân viên chặn lại. Cơ trưởng tự mình khuyên can, tình huống bên ngoài không rõ, chúng ta đang tại xin trở về địa điểm xuất phát. Không, thân ái cơ trưởng tiên sinh, cảm tạ ngươi một đường đưa ta về nhà, ta đến nhà. Người da đen lão đầu gương mặt mỉm cười cấp cơ trưởng thăm hỏi. Tiên sinh, sân bay nhìn đến đối phương bình tĩnh như vậy ánh mắt, không khỏi một trận kinh nghi ngờ. Một tên hắc nhân tráng hán đi đi lên, không nói lời gì đẩy ra cơ trưởng tốt lắm, sứ mạng của ngươi kết thúc, cơ trưởng tiên sinh. Một trận ngạc nhiên sau đó, đã thấy hắc ám bên trong. Hô lạp lạp chạy qua đến mười mấy cái mặc lấy sân bay đồng phục bảo vệ, hơn nữa những cái này thủ vệ trên tay đều nắm giữ vũ khí. Chuyến bay thượng người chính hoảng loạn lúc, kia người da đen lão đầu lại hai tay giơ lên, xuống phía dưới để FFI bảo đám người đại gia không nên hốt hoảng, xem như quốc gia này tổng thống, ta phi thường hoan nghênh, các ngươi đi đến chúng ta bỉ thiệu quốc làm khách. Tổng thống, đám người một trận kinh nghi ngờ lúc, đã thấy những thủ vệ kia ở giữa, đi ra một cái ăn mặc đồng phục quân nhân. Đi đến cái kia người da đen lão đầu trước mặt, kính một cái quân lễ tổng thống tiên sinh, hoan nghênh về nhà. Cơ trưởng nghe vậy, một trận ngạc nhiên, nhìn cái kia không như thế nào thu hút người da đen lão đầu ngài là. Quả nhiên không thích hợp, bọn hắn đi sân bay cũng không phải vì muốn chiếm lĩnh sân bay, mà là vì nhận lấy một người, trước bị Thiệu đại tổng thống, ân tư. Chát, lôi áo, ân tư, Phan Ninh Ninh trong tay cầm lấy một sấp vừa mới đóng dấu đi ra truyền thật giấy, gương mặt ngưng trọng nói cho Trương Dương, quân sự chính biến phía trước, ân tư là Bỉ Thiệu quốc Bỉ Thiệu thị thị trưởng, mặt sau Bỉ Thiệu tổng thống trước bị bắt xuống đài về sau, hắn đảm nhiệm tạm thời tổng thống, nhưng rất nhanh lại bị đương nhiệm tổng thống áo cổ tư tháp đuổi xuống đài. Từ nay về sau liền lưu vong hải ngoại, nghe nói tại A Nhĩ Cập Lợi Á cùng Tô Đan đều đợi quá, mấy năm này không biết cụ thể hành tung. Nhìn bộ dạng, hắn là trở về đoạt quyền. Thứ 1709 chương gậy ông đập lưng ông. Trương Dương lông mày lập tức ngưng nhanh. Đương nhiên, hắn không phải là quái Phan Ninh Ninh thu thập tình báo quá chậm, trên thực tế cái này không trách nàng, trước mắt nữ oa tập đoàn sở tình báo môn còn không có khổng lồ như vậy tinh lực đi thu thập một cái 3 năm trước đây lưu vong hải ngoại trước đây tổng thống hành tung. Cho dù là Tây Bỉ tát qua, trước mắt càng chú ý vẫn là Bác Mã Lạp địa khu võ trang cùng với phụ cận võ trang phần tử, cùng với Tây Bỉ tát qua chính mình nội bộ vấn đề vân vân. Cho dù là đối với Tây Bỉ tát qua đương nhiệm chính đương sự, thu thập tình báo cũng không tính là nhiều lắm. Cho nên, ân tư vụng trộm hồi Bỉ Thiệu loại sự tình này, không có thu thập được tài liệu tương quan cũng là tình lý bên trong. Trương Dương hiện tại lo lắng hỏi đề là, cái này ân tư bây giờ trở về. Đối với khắp cả Bỉ Thiệu thế cục có thể nói ảnh hưởng thật lớn. Nếu lúc trước cũng may, Bỉ Thiệu trung ương chính quyền chặt chẽ nắm giữ ở áo cổ tư tháp tay bên trong, tuy rằng địa phương có phản loạn vân vân, nhưng là Tây Bỉ tát qua chỉ cần thừa nhận áo cổ tư tháp tính hợp pháp, hơn nữa đóng đủ thu nhập từ thuế, đương cục là sẽ không làm khó Tây Bỉ tát qua. Nhưng là ân tư không giống với. Trước lúc này, Tây Bỉ tát qua chưa bao giờ cân nhắc qua ân tư trở về có khả năng, dù sao Bỉ Thiệu người đương quyền là không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn trở về. Nhưng là hiện tại thế cục lại đã xảy ra biến hóa vi diệu. Biến hóa này chính là quốc gia phương Tây bắt đầu thẩm thấu đến quốc gia này. Gần nhất nghị sẽ chọn cử chung một loạt kháng nghị âm thanh, cùng với dây ép đảng bắt đầu vồ đến xu thế, không hề nghi ngờ sau lưng đều có quốc gia phương Tây tay chân. Cho nên, cái này mấu chốt phía trên, ân tư trở về, đối với Bỉ Thiệu đương cục tuyệt đối là một cái bom hạng nặng. Nếu như lúc này hắn đột nhiên đứng ra, vung cánh tay lên một cái, nguyên bản duy trì dẫn liền tương đối cao dây ép đảng khẳng định khí thế vượng hơn. Như vậy nếu như tuyển cử đi xuống, kết quả có thể nghĩ. Mà một khi ân tư lên đài, như vậy nữ oa tập đoàn gặp phải tình trạng sẽ phát sinh biến đổi lớn. Dây ép đảng đối với nữ oa tập đoàn định nghĩa là ngoại đến kẻ xâm lược, Bỉ Thiệu quốc nội duy trì loại này âm thanh người không phải số ít. Mà ân tư chính là dây ép đảng ban đầu cao tầng lãnh đạo một trong, hắn đi lên, tự nhiên không có khả năng đối với nữ oa tập đoàn có cái gì tốt sắc mặt. Cho nên, ân tư dám trở về, đã đủ để chứng minh hắn có cũng đủ sức mạnh. Hơn nữa trùng hợp, hắn ngay tại Nam Thi Thi sở lên tàu nhà này trên máy bay mặt. Cùng cái chuyến bay. Cái này có chút phiền phức. Cũng không biết là vận may của hắn vẫn là bất hạnh của hắn. Nếu không là bởi vì hắn cùng Nam Thi Thi là cùng một cái chuyến bay, Trương Dương thực khả năng trực tiếp khiến cho bình thường tử nương các nàng động thủ, xử lý cái này tương lai đối với nữ oa tập đoàn thực khả năng sinh ra thật lớn nguy hại ra hỏa. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn vừa vặn cùng Nam Thi Thi cùng cái chuyến bay, cho nên muốn động thủ cũng còn thật không hiếu động, cái nhà kia hỏa không có khả năng cô ra quả nhân trở về. Cho nên lúc này mới có hơn 600 võ trang phần tử bỏ qua địa phương khác, tập kích sân bay này vừa ra diễn. Nhân ra là văn cũng có, võ cũng có. Hắn cũng không biết Thi Thi thân phận a. Trương Dương duỗi tay, nhẹ nhàng gõ cái bàn nói. Tiện đà quay đầu nhìn về phía giảm ảnh, hỏi liên lạc Thượng Tường Đình hoặc là Phương Tiểu Vũ không vậy. Giảm ảnh lắc lắc đầu không có, gọi về sau, biểu hiện đối phương đã tắt máy. Không đúng, máy bay đã đáp xuống. Trước mắt loại tình huống này, các nàng hẳn là thứ nhất thời liên lạc chúng ta mới đối với. Trương Dương nói, tử nương bên kia thế nào? Trương Dương vừa hỏi xong nói, Hứa Đan Lộ phía sau vội vàng đến đây một người, tại nàng tai bên cạnh nói vài câu. Hứa Đan Lộ liền cũng nhéo chặt lông mày nói Tử Nương cũng liên lạc không lên rồi, sân bay thông tin tín hiệu hẳn là bị che giấu. Dùng hết mọi biện pháp, liên lạc thượng Tử Nương. Trương Dương ánh mắt hơi hơi dữ tợn, cấp áo cổ tư tháp gọi điện thoại, hỏi một chút quân chính phủ binh lính đều chạy đi chỗ nào chết. Nếu nói là ân tư trở về, ai sợ hãi nhất? Kia còn không đến mức là Trương Dương. Chân chính sẽ vì này cảm thấy đau đầu chính là áo cổ tư tháp. Lý do tự nhiên là không cần nói nhiều, cho nên chỉ phải biết ân tư trở về, áo cổ tư tháp nhất định là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem loại này nảy sinh bóp chết. Trương Dương không cần chính mình đi động thủ. Đương nhiên, phát điên áo cổ tư tháp có thể đem toàn bộ sân bay san bằng cũng khó nói. Đến lúc đó bình thường Tử Nương cùng Nam Thi Thi cũng có khả năng liên quan cùng một chỗ xui xẻo. Trương Dương thật sự không nghĩ dính vào tiến loại chuyện này bên trong, bởi vì vô luận cuối cùng bọn hắn phương đó thắng lợi, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, đều không có khả năng là cái gì quá tốt sự tình. Đương nhiên, hiện tại áo cổ tư tháp là ẩn hình minh hữu, tại quốc gia phương Tây trừng phạt phía dưới, chỉ có Tây bị tát qua có thể cho hắn tạo máu cùng cung cấp tài chính. Nhưng là minh mục trương đàm cùng áo cổ tư tháp đứng ở một khối, quốc gia phương Tây liền có thể lấy dân chủ danh nghĩa cấp nữ oa tập đoàn Tiểu Hải Xuyên. Bởi vậy, tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn sáng suốt. Áo cổ tư tháp tổng thống thư ký gọi điện thoại tới rồi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Hứa Đan Lộ điện thoại còn không có đánh ra, bên kia điện thoại trước hết đánh tới. Thật hiển nhiên, tổng thống tiên sinh đã hiểu hắn nặng ký đối thủ đã trở về. Hơn nữa hắn còn biết nữ oa tập đoàn tại sân bay bên trong bố trí một chi cường lực đột kích đội ngũ. Áo cổ tư tháp làm hắn thư ký gọi điện thoại nguyên nhân rất đơn giản, hy vọng nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên có thể giúp hắn một chút, bắt ân tư cái này phản quốc tặc. Nhìn bộ dạng, hắn là sớm đã có chuẩn bị. Như vậy tư tháp mỗ tiên sinh, ngài đã sớm biết ân tư về nước. Hứa Đan Lộ lông mày ngưng nhanh hỏi. Điện thoại bên kia trần chờ một chút về sau, thừa nhận nói giống như. Sợ là chúng ta bất lực, đây là quý quốc nội bộ sự vụ. Hứa Đan Lộ không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Hứa tiểu thư, ngài hẳn là rõ ràng, nếu như ân tư lên đài, đối với các ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn coi các ngươi là kẻ xâm lược, Tây bị tát qua không có khả năng có được hiện tại to lớn như thế sự tự quyết quyền. Đối phương thật hiển nhiên phi thường rõ ràng nữ oa tập đoàn lo lắng, mà chúng ta khác biệt, chúng ta coi các ngươi là quân chính phủ, bị thiệu một phần tử. Tư tháp mỗ tiên sinh, thật sự thật có lỗi. Hứa Đan Lộ lại lần nữa cự tuyệt nói, chúng ta bất lực. Hứa tiểu thư, quân đội bộ đội đã tập kết đuổi đến sân bay, kỳ thật tính là không có các ngươi trợ giúp, chúng ta giống nhau có thể dẹp yên cỗ này không chớp mắt phần tử khủng bố, bất quá nếu là như vậy, cùng ân tư cùng chuyến bay quý tập đoàn nhân viên, chúng ta không thể cam đoan an toàn của các nàng, điểm ấy hy vọng các ngươi tiếp tục suy tính một chút, chúng ta cấp quý tập đoàn thời gian có hạn. Hứa Đan Lộ cùng tư tháp mỗ đối thoại là miễn sách. Bởi vậy Trương Dương là nghe được. Hiển nhiên, đối phương đang uy hiếp. Ai nói bọn hắn chỉ số thông minh không cao, nhân gia cũng không phải người ngu. Trương Dương nhìn về phía Phan Ninh Ninh, người sau bưng quá một cái laptop, rất nhanh tại phía trên thao tác trong chốc lát, đưa cho Trương Dương vừa vệ tinh hình ảnh biểu hiện, bọn hắn quả thật có quân đội điều động dấu hiệu. Cho nên này đã nói lên, ân tư cố nhiên là tại quốc gia phương Tây trợ giúp phía dưới muốn trở về trọng trấn cờ trống. Nhưng là áo cổ tư tháp cũng không phải người ngu, trước đó bố tốt túi chờ đợi ân tư tự động tới cửa. Này không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Hơn nữa hàng này thế nhưng còn muốn lợi dụng nữ oa tập đoàn lực lượng trừ bỏ đối thủ, đầu này dưa cũng là không ngu ngốc a. Cho nên, trước mắt thế cục là vi diệu, sân bay tối nội bộ là Nam Thi Thi cùng ân tư, mà kế tiếp là ân tư cùng với tùy tùng của hắn. Bao vây bọn hắn hẳn là sân bay bộ phận thủ vệ cùng với bình thường Tử Nương cùng nội mỗ bọn hắn 60-70 người. Sau là áo cổ tư tháp phái đi quân chính phủ binh lính. Mà quân chính phủ bên ngoài là 5-600 phản quân. Phản quân bên ngoài lại là áo cổ tư tháp bày một cái thật lớn túi. Trương Dương lông mày nhíu chặt, Nam Thi Thi biết chính mình tình cảnh hiện tại sao. Thứ 1710 chương phóng ra. Cùng với đem hy vọng ký thác vào người khác trên người. Không bằng dựa vào chính mình. Trương Dương trầm ngâm một chút, nhìn Hứa Đan Lộ sau nói, quốc gia phương Tây cùng ân tư tính kế áo cổ tư tháp, áo cổ tư tháp phản tính kế ân tư, nhân tiện còn nghĩ để cho chúng ta đương đao của hắn, đều là đánh tốt lắm bản tính. Một khi đã như vậy chúng ta cũng không cần thiết khách khí với bọn họ, cảm thấy chúng ta là trái hồng mềm dễ mà bóp, vậy cũng muốn tay của bọn hắn đủ cứng. Lão Y, Tẩu hút thuốc phiện, Cao Đằng, Vanessa, lập tức chia chiều sân bay bên kia chia xuất phát. Bản đồ. Mặc dù không có đại hình chiến tranh kinh nghiệm, nhưng là Trương Dương dù sao học qua cao cấp chỉ huy thuật, hơn nữa tại so tát qua cùng phản quân cũng chân ướt chân ráo làm qua. Phan Ninh Ninh lập tức đem bản đồ cầm lấy. Chúng ta người, dọc theo thông hướng đến sân bay đường, một đường bố phòng đi qua, ai chống đỡ chúng ta, trực tiếp xử lý, võ trang phi cơ trực thăng cùng ngành hàng hải bộ đội phong tỏa ven bờ bến cảng, phát hiện có thể nghi ngờ mục tiêu, tiên phong trục, không nghe trực tiếp nổ súng. Nếu là có nhân hỏi, đã nói phụng áo cổ tư tháp tổng thống mệnh lệnh, 12 giờ phía trước, phải khai thông một đầu theo sân bay trở lại Kala khắc cảng thông đạo. Lại nhìn Hứa Đan Lộ nói gửi điện trả lời áo cổ tư tháp, chúng ta đồng ý giúp hắn giải quyết ân tư vấn đề, bất quá chúng ta người nếu có bất kỳ cái gì một người bị binh lính của bọn họ ngộ thương hoặc là mở súng đạn phi pháp lời nói, chúng ta giết phụ tổng thống. Mặt khác, mặc kệ ai cố ý che giấu bên kia điện thoại tín hiệu, hắn phải tại 10 phút nội cho ta khôi phục, nếu không, chúng ta không khác biệt công kích. Chúng ta đỉnh đầu còn có bao nhiêu nhân? Trương Dương quay đầu nhìn Phan Ninh Ninh cùng Hứa Đan Lộ, hỏi. Đủ để bình định nửa Bỉ Thiểu. Hứa Đan Lộ hơi trầm ngâm một chút nói, tính là không bao gồm Lam Cánh, chúng ta bàn tay mình nắm binh lực cũng có hơn 700 người, bất quá lại tăng thêm nội mỗ cùng ngõ mỗ theo thuộc hạ cũng có hơn 1.000 người, còn có đội cảnh vệ, có ít nhất 2.000 người. Trong này bộ đội tinh nhuệ ít nhất 2 cái doanh. Nghe thế cái đo đếm theo, Trương Dương tâm lý lập tức thở phào một hơi. Bởi vì nói như thế nào đây, toàn bộ Bỉ Thiệu tổng binh lực cũng liền 7.000 nhân trái phải. Hơn nữa một tay tư liệu biểu hiện, bọn hắn vũ khí trong tay thật chính là lương hữu không đủ. Vạn quốc đại tạp bài. Về phần xe thiết giáp, xe tăng tuy rằng cũng có trang bị một chút, nhưng cùng Tây Bỉ tát qua so với đến, vẫn là kém không ít. Về phần hải quân liền càng không cần phải nói, Tây Bỉ tát qua có thể nháy mắt giết toàn bộ hải ngoại xuất khẩu đều là Tây Bỉ tát qua. Bát chiến thuyền đại hình võ trang cano tăng thêm 2 chiếc tàu bảo vệ, tại toàn bộ Tây Phi đường ven biển cơ hồ là đi ngang. Mà không quân hiện tại chỉ có Tây Bỉ tát qua có được chính thức đả kích lực lượng, trừ bỏ 2 khung thẳng 9 ở ngoài, còn có Âu thẳng EC-132 khung, cùng với võ trang tiểu linh dương 2 khung, những cái này phi cơ trực thăng đủ để chế vô ích. Mà tuy rằng Bỉ Thiệu đương cục có được 2 khung giá gạo 21, nhưng là đều không bay nổi đến, cho nên vô luận là hải thượng vẫn là thiên phía trên, đều là Tây Bỉ tát qua lực lượng quân sự thiên hạ. Nếu không, thật cho rằng nữ hoa tập đoàn bây giờ có thể đủ an an ổn ổn muốn làm kiến thiết đó là người nghĩ quá nhiều. Có lẽ, lực lượng như vậy còn chưa đủ để lấy tại toàn bộ Tây Phi đại lục đi ngang, nhưng là tại Bỉ Thiệu quốc nội, cho dù là quân chính phủ, muốn ăn luôn Tây Bỉ tát qua. Hiện tại là không thể nào. Cho nên, hiện tại phải ra khỏi tay, vậy muốn cho kia một chút tâm thuần may mắn người không có lần thứ hai đứng lên cơ hội. Thời gian cấp bách Trương Dương căn bản không kịp làm càng nhiều tự hỏi, một lời mà đoạn. Một đường đạo nhân mã lập tức hành động. Có thể nói, giữ lại chuẩn bị lực lượng thủ vệ về sau, đại bộ phận người đều đã chuẩn bị giải ra. Duy ai kéo sân bay quốc tế? Ân tư tại hơn 40 danh võ trang phần tử vây quanh phía dưới, vội vàng đuổi tới sân bay nội bộ hậu cơ đại lâu. Thủ hạ của hắn, đã chiếm lĩnh sân bay hậu cơ đại lâu, hơn nữa bên trong vì số không nhiều mấy chục danh lữ khách trở thành con tin của hắn. Hắn đang lên tàu 3-747 chuyến bay, lúc này vẫn như cũ dừng lại tại nguyên lai cơ vị phía trên, khác biệt chính là bên ngoài đã tăng thêm võ trang phần tử cầm thương thủ vệ. Ân lối nói của hắn, cái này không phải là bắt cóc. Mà là vì các lữ khách an toàn. Dù sao hắn không có cách nào khác cam đoan tàn nhẫn quân chính phủ bọn lính có khả năng hay không đối với các hành khách làm ra cái gì nghe rợn cả người sự tình. Sự thật phía trên, sự tình tiến triển cơ bản dựa theo hắn thiết nghĩ đến tiến hành. Đầu tiên, hắn và thủ hạ của hắn đã thành công nắm trong tay sân bay nội bộ trung tâm bộ phận. Hậu cơ đại lâu cùng với đài quan sát. Kế tiếp, hắn liền muốn ở đây. Cùng đến đây trợ giúp hai cái doanh võ trang phần tử trong ngoài hô ứng, đánh tan sân bay thủ vệ. Theo sau chính là lấy chỗ này vì trung tâm chỉ huy. Chỉ huy cả nước kháng nghị dân chúng cùng đương cục làm đấu tranh, hơn nữa tại quốc gia phương Tây trợ giúp phía dưới, liên lạc ngày xưa chính phủ quan lớn cùng với bộ phận trung tầng dưới quan quân. Làm áo cổ tư tháp xuống đài hoặc là trước tiên cử hành tổng tuyển cử. Một khi thành công, hắn thế tất trở thành người được lợi lớn nhất. Mà cho dù là thất bại, hắn vẫn như cũ có đường lui, dù sao hắn tọa trấn sân bay, muốn rời khỏi, trực tiếp lên tàu hành khách rời đi là đủ. Dù sao quốc gia phương Tây đã cùng hắn hứa hẹn, vô luận là phủ có thể được việc, tính mạng hắn không lo. Huống hồ, nhân gia cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ, buổi tối có thể tổ chức lên thanh thế như vậy lớn du hành thị uy, không phải là chỉ dựa vào dây ép đảng vung cánh tay lên một cái là được. Mấy năm nay, quốc gia phương Tây muốn làm gì, cái nào có thể không thành công. Bởi vậy, hắn trở về, mặc dù biết thân là người khác quân cờ, nhưng vẫn như cũng nghĩa vô phản cố, dù sao thành thì phải là tổng thống, tính là thất bại, cũng bất quá lại lần nữa lưu vong thôi. Hơn nữa nhìn, toàn bộ tiến triển thuận lợi, cả nước các nơi đồng loạt bùng nổ du hành thị uy. Hắn người thành công rời đi đương cục lực chú ý, do đó thiếu sót đối với sân bay bảo hộ. Điều này làm cho hắn thành công đáp xuống duy ai kéo sân bay quốc tế, hơn nữa đã khống chế đầu mối then chốt trung tâm. Nhưng duy nhất, làm hắn không nghĩ đến chính là kế hoạch hiện tại mới thôi, hình như chẳng phải là quá mức thuận lợi. Sân bay nội bộ, hắn đổ là hoàn toàn đã khống chế. Nhưng là đang chuẩn bị khống chế toàn bộ sân bay thời điểm đột nhiên đã xảy ra một chút ngoài ý muốn tình huống. Bên ngoài đến đây trợ giúp bộ đội vũ trang, tuy rằng ngắn ngủi đánh tan đương cục phái trú ở phi trường thủ vệ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đánh tan mà thôi, những thủ vệ kia tại bị đánh tan sau đó, co đầu rút cổ ở tại Kiềm An đại lâu cùng bàn tay mình khống hậu cơ đại lâu tạo thành giằng co. Ấn đạo lý, tại không có ngoại viện dưới tình huống, những cái này đương cục binh lính là hẳn là rất nhanh liền đầu hàng. Tình huống hiện tại là, bên ngoài người công không tiến vào. Ít nhất gấp 3 ở quân phòng thủ nhân số, lại bị cắm ở sân bay cửa chính chỗ, sau đó cách xa nhau cũng chính là 200 mét khoảng cách xa, tiếp theo liền tiến đừng tới. Hắn giờ phút này, ngồi ở phòng khách quý bên trong, thậm chí đều có thể rất rõ ràng kịch liệt thương tiếng ở phi trường nội bộ ầm ầm rung động cùng xuất hiện tiếng. Thậm chí còn có thể nghe được song phương đối chiến chửi bậy tiếng. Nhưng kỳ quái đúng là, trợ giúp bộ đội của mình, thủy chung không có người lộ diện. Thứ 1711 chương quyết đoán. Ân Tư buồn bực được không được. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Đối với đương cục binh lính sức chiến đấu, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mình làm chính niên đại, cho dù là song phương lực thế cân bằng địch, chỉ cần nhất phương hơi chút chiếm cứ ưu thế, đó cũng là nhất kích tức hội. Không có khả năng hiện tại đột nhiên liền dũng mãnh. Huống chi là đối mặt gấp 3 ở mình binh lực. Điều này cũng quá thần kỳ. Lập tức truy vấn mẹ Bành Trát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ân Tư hơi cảm giác được một tia không tốt, này không phải là một cái bình thường cục diện a. Có thể là chúng ta đã tạm thời cắt đứt truyền tin, nếu như khôi phục, bên trong hành khách liên lạc ngoại bộ cầu viện làm sao bây giờ? Trợ thủ của hắn không khỏi gương mặt rầu rì nói, như vậy người khác chỉ biết hiện đang phát sinh cái gì. Ân Tư lông mày ngưng nhanh không có biện pháp a, cái này oa chỉ có thể thôi cấp áo cổ tư tháp đến cõng. Nếu không dứt khoát, đem kia một chút hành khách cấp. Chấm, hắn trợ thủ duỗi tay so cái cắt cổ động tác, sau đó đem trách nhiệm cũng thôi cấp áo cổ tư tháp đương cục, như vậy không phải là rất tốt. Ân Tư chù trừ một chút, nhìn chằm chằm trợ thủ của hắn, đè thấp giọng nói đây chính là hơn 100 cái nhân mạng. Vô độc bất trưởng phu, tổng thống tiên sinh, nói sau đây chỉ là lựa chọn cuối cùng. Ân Tư gật gật đầu ngươi đi trước an bài a, bất quá không có mệnh lệnh của ta, không cần động thủ, lập tức làm người ta khôi phục thông tin, chúng ta phải lập tức liên lạc lên ngựa bên trong, không thể kéo dài được nữa. Rất nhanh, thông tin khôi phục. Nhưng tùy theo mà đến chính là, một trận càng thêm kịch liệt thương tiếng. Xảy ra chuyện gì, Mã Nội, chấm. Ân Tư mình cũng có chút không kiềm chế được, tự mình đoạt lấy điện thoại, chất vấn vây công sân bay Mã bên trong, đã qua một giờ, người người vì sao còn chậm chạp không hiện ra. Giống như, Tổng thống tiên sinh, sự tình khả năng đã xảy ra một điểm biến hóa. Điện thoại bên kia Mã bên trong, thờ hồn hền hề hề nói, chúng ta gặp được ương ngạnh ngăn chặn, chúng ta người chết thảm trọng, nếu không không thể đi vào, ngược lại còn bị đánh lùi, vốn là đã tiến vào Kiềm An đại sảnh. Nhưng là hiện tại chúng ta không thể không lui đi ra. Cái gì? Ân Tư trong mắt trực tiếp liền trợn tròn. Người đùa giỡn cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Tổng thống tiên sinh, nhưng ta vừa khẳng định, những người này khẳng định không phải là quân chính phủ binh lính. Mã Nội đáp, không phải là áo cổ tư tháp người. Kia bọn họ là cái gì nhân? Ân Tư không cách nào nữa bảo trì nhất quán tỉnh táo. Rất giống là bộ đội đặc chủng, bọn hắn thương pháp cực chuẩn, chúng ta vọt vào huynh đệ, đã tử trận mười mấy cái người, mặt khác còn có hơn 20 nhân bị thương nặng, lại liền đối phương một bên đều còn không có đụng đến, bọn hắn khẳng định có đánh đêm thiết bị, Tổng thống tiên sinh, ta hoài nghi là Mỹ quốc người. Mỹ quốc nhân, Ân Tư đem đầu dao động được giống như chống bỏi, không. Không, nếu như là Mỹ quốc người, ta đã sớm biết, sự thật phía trên, trừ bỏ bên ngoài đang giúp chúng ta cái kia một chút Mỹ quốc nhân ở ngoài, căn vốn không có khả năng còn có mặt khác Mỹ quốc người, hơn nữa còn là ta không biết. Tổng thống tiên sinh, ta cảm thấy ngài cần phải lại đi xác nhận một chút, ta dám khẳng định bên trong có một chi phi thường cường đại bộ đội đặc chủng, hơn nữa bọn hắn hỏa lực phi thường cường đại. Ân Tư không đợi đối phương nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn lên tiếng nói mã bên trong, nghe, ta không biết cái gì Mỹ quốc người, người khả năng chính là bị sợ vỡ mật thôi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, người phải lập tức công tiến đến, bằng không đợi đến áo cổ tư tháp phản ứng, chúng ta cũng sẽ bị hắn một lưới bắt hết, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Nhưng là, không có nhưng là, chúng ta không thời gian, người hiểu không? Người cảm thấy áo cổ tư tháp là người ngu sao? Tốt. Ta đã biết, Tổng thống tiên sinh. Ngoài phi trường, một cái dáng người khôi ngô người da đen, duỗi tay nắm thật chặt trên đầu khăn cột đỏ, tùy tay cầm lên nhất khẩu A-47, hung tợn một cước đá vào bên cạnh gia tạp phía trên. Các huynh đệ của ta, mới vừa cùng Ân Tư tiên sinh liên lạc qua, bọn hắn sân bay chỉ có mấy người, bọn hắn cản rỡ không được bao lâu, thứ nhất vọt vào sân bay đại lâu, 5.000 mét kim tiền thưởng, hai cái nữ nhân, theo ta xông lên. Nói xong. Chính mình dẫn đầu nắm lên một cái đầu khôi, đeo lên đầu phía trên, trực tiếp nhập vào bóng đêm bên trong. Phía trước, chính là đã bị bọn hắn dùng ô tô bom oanh sụp xuống đại môn, lúc này đã biến thành một đoàn phế tích. Ngay tại hơn nửa canh giờ phía trước, hơn 30 danh tiên phong đội viên vọt vào phế tích miệng, trực tiếp đánh tan bên trong thủ vệ. Lấy bỏ mình 2 người, bị thương 4 người đại giới, đánh tan có chừng hơn 50 nhân quân phòng thủ. Đang lúc bọn hắn cho rằng chiến sự kết thúc lúc, bên phải phương đột nhiên toát ra một cổ cường đại hỏa lực. Kia một chút tiên phong đội viên còn cho rằng đối phương bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, ở là chuẩn bị đi lên cứng rắn giang. Nhưng là, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, vừa xông lên một đợt, 7-8 cá nhân, chớp mắt toàn bộ liền lạnh. Đối phương chẳng những có hỏa lực đan sen, còn có chính xác tay súng bắn tỉa, hơn nữa còn không phải là một cái hai cái. Mà là 5-6 cái đang tập kích, kinh khủng hơn chính là, đối phương còn có lựu đạn, huyễn quang đạn, chấn bạo bắn. Một trận thao tác qua đi. Đột kích đội viên toàn bộ lành lạnh. Chưa từ bỏ ý định mã nội lập tức lại tổ chức một đợt nhân mã một lần nữa vọt vào. Nhưng kết quả cơ hồ cùng lần trước không có sai biệt. Đối phương hoàn toàn là chuyên nghiệp cấp nhân viên chiến đấu, hơn nữa giữ được các cửa vào, hỏa điểm bố trí được phi thường hợp lý, đi vào được hỏa lực võng. Cũng chạy không thoát tay súng bắn tỉa bổ thương. Chết hơn 30 nhân về sau, mã nội đừng nói thân phận của đối phương rồi, liền ẩn thân vị trí đều sờ không lớn chuẩn. Hắn tự nhiên là không dám tiếp tục hướng bên trong điền người, cộng lại nhất phía dưới, hắn càng phát giác đối phương tuyệt đối là bộ đội đặc chủng. Cho nên hắn cũng là gấp đến độ không được a. Hơn nữa hỏa vô đơn chí chính là, hắn rất nhanh phát hiện, quân chính phủ binh lính đang tải hướng đến sân bay bên này tập kết. Ngoại vi chạm gác hồi báo, đại khái khả năng bọn hắn thực như Ân Tư đã nói, nhân ra chuẩn bị đem bọn hắn gói bánh chèo đâu. Cái này mã nội xác thực phát điên. Nếu hiện tại không bắt sân bay, hơn nữa hiệp trợ Ân Tư xoay càn khôn. Như vậy hắn và phía sau mấy trăm danh thủ phía dưới, tuyệt đối chính là bị nhất oa quả nhiên phân. Đây chính là tích góp từng tí một đã nhiều năm của cải con A. Phía trên, phía trên, phía trên. Hắn cầm lấy à hướng về kia một chút do dự không dám về phía trước binh lính, không lên ta lập tức đánh gục các ngươi. Một tên binh lính vừa mở miệng muốn nói gì, miệng vừa mở ra, mã nội hướng về ngực của hắn chính là nhất gắp đạn. Còn có kháng mệnh, liền cùng với hắn kết quả giống nhau. Hắn màu đỏ tươi đôi mắt hí quát. Tại hắn cưỡng bức phía dưới, lại có hơn 10 danh cảm tử đội viên bị chọn đi ra, rồi sau đó bị xua đuổi lập tức xông vào chỗ hồng trong đó. Mà mã nội đôi mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm chỗ hồng, một khi có người đi vào, hắn liền lập tức làm đại bộ phận một loạt mà vào. Sự thật phía trên, hắn cảm giác hẳn là thành công. Trừ bỏ phía trước 3 người, tùy theo ngũ tiếng súng vang, trực tiếp bị đánh gục ở ngoài, còn lại người kêu gào, chạy loạn một trận, thế nhưng vọt vào tuyến phong tỏa. Bọn hắn nhất định là không đạt. Mã Nội Chu lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, dẫn đầu theo ẩn nấp hố đứng lên. Hướng, giết sạch bọn hắn, vì chết đi các huynh đệ bảo trì. Sân bay Kiểm An Đại Lâu, tầng 2. Bình thường Tử Nương ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm dưới lại lần nữa vọt vào cái kia đàn võ trang phần tử. Nàng xem như lĩnh giáo trước mắt những cái này kẻ địch. Đám người này tuyệt đối là mâu thuẫn kết hợp thể, bọn hắn không có kỷ luật, lại sợ chết. Nhưng đồng thời, lại không sợ chết, hoàn toàn không đem mạng của mình phóng tại mắt bên trong. Đêm nay chiến đấu, hoàn toàn là đơn phương giết hại. Nhưng là hiện tại phiền toái là, đối phương không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, nếu như đối phương liên tục không ngừng tiến công lời nói, các nàng mang đạn dược cũng không đủ a. Càng mấu chốt của vấn đề là, hiện tại Nam Thi Thi rốt cuộc ở đâu, mới là quan trọng nhất, vừa các nàng cũng thăm dò muốn đi vào nội bộ sân bay, nhưng là bị kia một chút bảo vệ cản lại. Hơn nữa còn rõ ràng nghe được thương âm thanh, thông tin, lại không hiểu được cắt đứt. Bây giờ là cần phải làm quyết đoán thời điểm. Thứ 1712 chương chủ động đột kích. Bình thường Tử Nương xoay giật mình cánh tay, SK416 si lâu dài tay chỉ sẽ làm cánh tay có chút chua, bất quá cái này cũng không là đại sự gì. Tại vừa rồi hơn một giờ cao độ chấn động xung đột trong đó, nàng chính mình ít nhất đánh gục đả thương đối phương 8 mục tiêu. Bất quá bây giờ có vấn đề không nhỏ, trừ bỏ chính xác thư kích bộ thương cũng không thiếu đã dùng đạn dược ở ngoài. SK416C đạn dược đã tiêu hao lại tương đương khủng bố. Xuất phát thời điểm cũng không có suy nghĩ đến trận chiến đấu này gian nan như vậy, cho nên mang theo đều là thông thường đạn dược dự trữ. Cũng chính là một người đại khái một cái kèm theo bắn kẹp, mặt khác nữ oa lá chắn nhiều chức năng chiến đấu áo lót trang 6 cái bắn kẹp. Tổng cộng 210 phát. Như vậy bị bắn số lượng lớn đủ ứng phó một hồi trung độ chấn động chiến tranh cần phải. Nhưng vừa mới hơn một giờ chiến đấu. Đối với rất nhiều đội viên tới nói, đều xem như lần thứ nhất thực chiến, bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn, tăng thêm cũng không có suy nghĩ khác ngoài định mức nhân tố, bởi vậy bắn thời điểm hoàn toàn không có suy nghĩ viên đạn tiêu hao. Cho nên đợi cho hai luân phiên xung phong qua đi. Nàng hạ lệnh kiểm tra đạn dược dự trữ, kết quả phát hiện, đạn dược lượng cáo nóng này. Đại đa số người, trực tiếp liền tiêu hao hết ít nhất 3 cái bắn kẹp, nhận lấy gần một nửa dự trữ đạn dược. Càng nhiều thậm chí chỉ còn lại có 2 cái bắn gắp. Nói cách khác, nếu như còn ấn phía trước đấu pháp, như vậy đối phương tái phát khởi hai luân phiên xung kích, chính mình này hỏa nhân liền muốn cầm lấy lưỡi lê đi liều mạng. May mắn chính là, thông thường ngắn tần thông tin cũng không có bị che chắn, bởi vậy nàng có thể thông qua nữ oa lá chắn trang bị tiểu phạm vi tác chiến hệ thống truyền tin, hướng từng cái đội viên chính xác dưới đất đạt mệnh lệnh. Yêu cầu từng cái đội viên bắt đầu tiết kiệm đạn dược. Bởi vì nàng cũng không biết, trận chiến đấu này khi nào thì có thể kết thúc. Đương nhiên, càng thêm phiền toái chính là, hiện tại thông tin cũng bị che giấu. Trước khi tới, bình thường Tử Nương các nàng đều là làm xong các hạng chuẩn bị. Trừ bỏ thông thường thông tin thiết bị, còn có vệ tinh điện thoại. Nhưng là hiện tại vệ tinh điện thoại cũng không đánh được, đó chỉ có thể nói một vấn đề, quốc gia phương Tây nhất định là tham dự. Bọn hắn đem khu vực này vệ tinh tín hiệu dùng kỹ thuật thủ đoạn cấp tạm thời che chắn rớt. Chính là cái kia che chắn tín hiệu trang bị không biết trang bị tại nơi nào. Nàng đã phái ra nhất tiểu tổ hướng đến chỗ cao đi thăm dò tìm. Đương nhiên, nàng cái này cũng không phải là thực lo lắng, nếu liên lạc không lên, như vậy tổng bộ bên kia khẳng định cũng là đã biết, như vậy chỉ phải kiên trì, là có thể giải quyết. Không có nữ oa tập đoàn không giải quyết được sự tình. Duy nhất làm nàng khó có thể lựa chọn chính là, lúc này rốt cuộc muốn không muốn công đi vào, tìm được Nam Thi Thi. Làm nàng không nghĩ tới vấn đề là, hiện tại ngoại vi bị vây công, mà nội bộ sân bay hậu cơ đại lâu kẻ địch cũng là dị thường hơn nhiều. Lúc này sân bay bên trong người đã đầy đủ bộ bị ép vì con tin. Cho nên bốn phía trừ bỏ thương tiếng ở ngoài, đều là im ắng một chút động tĩnh đều không có. Đối phương tại nửa đường phía trên thiết trí ít nhất 4 gã tay súng bắn tỉa, nàng phái ra đội viên ý đồ đi thăm tình huống thời điểm bị ít nhất 2 tên tay súng bắn tỉa đồng thời bắn lén bắn bên trong. May mắn chính là, phòng trừng đối phương nhìn ban đêm trang bị không tốt, tăng thêm tại nữ oa lá chắn bảo hộ phía dưới, gần chính là gãy xương một chút, an toàn quay trở về. Bình thường Tử Nương có chút hối hận, nếu sớm biết rằng kẻ địch nhiều như vậy, hơn nữa còn có cường đại như vậy hỏa lực, bình thường Tử Nương sẽ không chỉ đem này một chút thường dùng trang bị. Hồng Ngoại dò xét thiết bị, đã dùng bắt đầu vệ tinh điện thoại, mini không người phi cơ trinh sát, chấn bạo bắn vân vân đặc trùng tác chiến thiết bị bởi vì phụ trọng vấn đề, cũng không có mang theo. Mà tình huống hiện tại là, lưng bụng thụ địch. Đạn dược cáo cấp bách, thông tin mất liên lạc. Tuy rằng tạm thời còn không có xuất hiện nhân viên bỏ mình, nhưng đánh tiếp nữa toàn bộ liền khó có thể dự liệu. Cứ việc nàng minh bạch, Trương Dương khẳng định đã đang nghĩ biện pháp rồi, chỉ phải kiên trì, bọn hắn liền nhất định có thể đi ra sân bay. Nhưng vấn đề là, nàng phải mang lấy Nam Thi Thi cùng đi ra khỏi đi. Tẩu hút thuốc phiện, thoáng suy nghĩ một chút trước mắt tình trạng, bình thường Tử Nương quyết định tự mình làm chủ. Không có càng nhiều thời điểm, xét thấy vừa rồi bên trong truyền ra thương âm thanh, nàng hiện tại càng thêm để ý chính là Nam Thi Thi thân người an toàn. Nếu như kia một chút phần tử khủng bố phát rồ, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Nàng không thể đợi Trương Dương bọn hắn cho nàng hạ đạt thông chi, mà cái gì cũng không làm. Chúng ta không có thời gian, hiện tại chúng ta trước hết tìm được Thi Thi, sau đó mang nàng đi. Bình thường Tử Nương liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Gần đây hít một hơi thủy, nói, hiện tại ngươi dẫn dắt nhất tiểu đội, cùng nội mỗ người bảo vệ cho cửa vào, An Học phóng túng ngươi và Đồng Kim Danh hai người tiếp tục đi đài chỉ huy phụ cận siêu tầm đối phương che chắn thiết bị, còn lại, Triệu Kỳ Võ, Trương Nhưng Mà, Hạ Vận Kiệt, ba người các ngươi nhân riêng phần mình mang chính mình tiểu tổ, tùy ta đột kích hậu cơ đại lâu. Bộ trưởng, ngươi mới mang mười mấy cá nhân đi vào, quá nguy hiểm, vừa mới bước đầu phán đoán một chút đối phương hỏa lực, ít nhất cũng có bốn cái chính xác xạ thủ. Mặt khác bọn hắn cũng là thiết chí hỏa lực đan sen bảo hộ, thật hiển nhiên này hỏa nhân cũng không là bên ngoài cái kia một chút đám ô hợp giống nhau, mà là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu. Tẩu hút thuốc phiện lập tức ở ngắn tần tần số truyền tin phản đối. Được rồi, chúng ta tới đây mục đích là cái gì? Nếu như Thi Thi thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta tại nơi này lại có ý nghĩa gì? Bên ngoài sự tình, ta tin tưởng lão bản giúp chúng ta thu phục, mà trong này sự tình, chỉ có chúng ta mình mới có biện pháp giải quyết. Ra mệnh lệnh đạt, các tiểu tổ chấp hành mệnh lệnh. Bình thường Tử Nương rất đơn giản dưới đất mệnh lệnh. Theo sau không đến 2 phút thời gian, đột kích đội viên lập tức tập kết đúng chỗ. Bình thường Tử Nương nhìn đám người, thánh nhất phía dưới cổ họng nói đi tới nơi này, liền muốn có tùy thời bỏ mình chuẩn bị, có hay không sợ hãi. Thỉnh bộ trưởng hạ lệnh A, tam tiểu tổ trưởng căn bản không có chút do dự nào. Tốt. Mới vừa từ bên trong truyền đi ra thương tiếng có thể phán đoán, đối phương bộ phận nhân viên nắm giữ, thực có khả năng là J-36 súng trường cùng với SV-99 thư kích bộ thương. Điều này nói rõ những người này tuyệt đối không phải là đơn giản võ trang phần tử, mà là bộ đội đặc chủng, ít nhất bọn họ là tương đương chuyên nghiệp, cho nên chúng ta không thể tùy tiện cường công, cho nên chúng ta phải có một tổ nhân viên làm mối, sau đó đem bọn hắn thư kích điểm tìm ra. Bất quá khi mồi phiêu lưu rất lớn, ta cần phải ba gã đội viên, cho nhau che giấu. Bình thường Tử Nương nói. Bộ trưởng, ta đến A, tam tiểu tổ trưởng một trong Trương Nhiên đứng ra. Người có biết nguy hiểm không? Ta biết, Trương Nhiên gật gật đầu, nhìn phía sau bốn gã tổ viên, nhếch miệng cười nói, các ngươi không thành vấn đề A. Đương nhiên, lão tử vừa mới xử lý hai cái, đủ vốn. Phía sau hắn bốn gã đội viên, đều là cái loại này có được kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa vừa mới bọn hắn trên cơ bản cũng đều dính thượng nhân mạng, không tồn tại bất kỳ cái gì tâm lý vấn đề. Nghe vậy, bình thường Tử Nương lông mày hơi hơi nhíu một cái nói các ngươi luôn luôn tương đối nhạy bén, các ngươi đi thích hợp nhất, nhưng là nhớ kỹ, là dụ dỗ bọn hắn bại lộ vị trí, cũng không phải khiến chính mình đi làm bia ngắm, hiểu chưa? Còn có, bình thường Tử Nương duỗi tay vỗ vỗ bọn hắn trên người nữ oa lá chắn hệ thống phòng vệ nói. Chúng ta mặc trên người bộ này giá trị hơn 500 vạn trang bị, chẳng phải là dùng đến bài trí, nếu như vậy còn không đối phó được vài tên đám ô hợp, như vậy chúng ta coi như là không uổng công bưng bít. Đương nhiên, chiến lược thượng chúng ta muốn coi rẻ đối phương, nhưng chiến thuật thượng chúng ta vẫn là muốn ổn đánh ổn chát. Thứ 1713 chương hội binh. Ngắn gọn nói mấy câu sau đó, hành động lập tức lại bắt đầu. Trương Nhiên dẫn đội đi tới ý đồ bại lộ đối phương tay súng bắn tỉa vị trí. Mà bình thường Tử Nương tắc tự mình mang người, chuẩn bị thu thập đối phương đang tập kích. Còn lại hai cái công kích tiểu tổ, tác nhân cơ hội thưởng công. Mười mấy nhân tạo thành đột kích tiểu tổ vừa rời đi, bên ngoài cửa phi tường cái kia một chút võ trang phần tử liền triển khai kịch liệt tiến công. Hơn 10 người cảm tử đội viên bưng lấy A-47 còn không có tiến vào chỗ hồng, liền trước tại bên ngoài nhắm ngay bên trong đến đây một trận mãnh liệt bắn phá, giống như sợ người khác không biết bọn hắn muốn vọt vào tựa như. Tại tàu hút thuốc phiện khắc chế phía dưới, hỏa lực đan sen võng cũng không có lập tức đối với hắn nhóm tiến hành hỏa lực bao trùm, mà là phóng bọn hắn sau khi đi vào. Đột nhiên, bốn gã tay súng bắn tỉa đồng thời nổ súng. Rồi sau đó những người khác một trận hỏa lực dày đặc trực tiếp đem dư thừa người toàn bộ ném đi ngã xuống đất. Hơn 10 người cảm tử đội viên, đương trường bỏ mình lục người, bát nhân trọng thương, còn lại 3 người liền lăn mang bò ra bên ngoài bỏ chạy. Mà đối với chạy trốn người, tàu hút thuốc phiện cũng không có hạ lệnh bổ thương, mà là làm bọn hắn thong dong chạy trốn, bởi vì như vậy có thể tạo thành đối phương lớn nhất hạn độ tâm lý khủng hoảng. Tại bên ngoài kịch liệt giao hòa đồ vật, bình thường từ nương bên kia hành động cũng bắt đầu. Bất quá đi tới không đến 30 mét, Trương Nhiên bọn hắn lập tức liền hồi báo. Chẳng phải là bọn hắn đã thành công dụ dỗ ra mục tiêu. Đầu lĩnh, chúng ta bắt hơn 20 cái tù binh. Hắn có chút im lặng nói, đều là quân chính phủ binh lính, bọn hắn bị đánh tan sau đó, trốn, kết quả bị chúng ta phát hiện, còn không có động thủ bọn hắn liền theo chúng ta đầu hàng. Dừng lại một chút về sau, hắn nói ta có một ý tưởng. Bình thường từ nương lông mày hơi hơi nhăn lại nói ngươi là muốn cho bọn hắn đi làm mồi dụ. Ách, ngài làm sao mà biết? Trương Nhiên một trận kinh ngạc, những cái này rất sợ chết người, nhất thương cũng chưa phóng, cứ như vậy trốn đi, chúng ta mới 5 người. Bọn hắn thế nhưng trực tiếp đầu hàng, nếu không là hắn nhóm yếu như vậy, chúng ta cũng không dùng một mình ngăn cản bên ngoài nhiều như vậy võ trang phần tử. Bất quá, làm như vậy có khả năng hay không? Chấm, Trương Nhiên nói thật ra có chút sợ bình thường tử nương đột nhiên thánh mẫu lên. Kết quả bình thường tử nương lạnh nhạt nói làm bọn hắn cầm lấy súng, vốn là cái này bọn hắn hẳn là chịu nổi trách nhiệm. Một câu quyết định kia một chút số mạng của người. Đương nhiên. Trương Nhiên cũng không có thực đông cứng trực tiếp mệnh lệnh hắn nhóm lập tức tiến công, mà là nói cho bọn hắn, bên trong kẻ địch không nhiều lắm, hơn nữa còn là thủ lãnh, chỉ cần bắt được đối phương thủ lãnh, như vậy mới có cơ hội chạy trôi chết. Tóm lại cài cụ gia tăng ca tụng hơi dừng sau, những binh lính kia nhận mệnh cầm súng lên. Tuy rằng không có chương pháp gì, nhưng là hơn 20 cá nhân xung phong vẫn là đỉnh khả quan. Tại bọn hắn một đường cuồng vọt hơn 10 mét không có gặp được bất kỳ cái gì ngăn cản sau đó. Đám kia nhân lá gan cũng lớn lên, mãi cho đến một cái càng thêm hẹp hòi hành lang. Đối phương tên thứ nhất tay súng bắn tỉa xuất hiện, đánh bại một tên binh lính, nhưng theo sau đã bị dày đặc viên đạn áp chế, rất nhanh, hỏa lực bao trùm phía dưới, tên kia tay súng bắn tỉa trực tiếp bị đánh thành cái sàng. Tiếp lấy tên thứ hai tay súng bắn tỉa, vừa nà một phát súng, một người đều còn không có gạt ngã, đã bị bình thường tử nương nhất thương băng. Tên thứ ba tay súng bắn tỉa căn bản sẽ không nổ súng trực tiếp lưu. Nhìn đến tình hình như vậy, nguyên bản sĩ khi rơi xuống quân chính phủ binh lính chớp mắt lại dũng khí nhân, một trận ngao ngao kêu loạn đi phía trước thẳng hướng. Cho nên nói những người này đánh thuận gió trận đó là thành thạo nhất, hơn nữa tại loại này thuận gió trận đấu pháp dưới sự kích thích, kia một chút sợ chết ra hỏa nhóm trực tiếp mà bắt đầu không nhìn sinh tử của mình. Hơn nữa càng thêm kỳ tích chính là, xung quanh hội binh không hiểu được tụ tập được càng ngày càng nhiều. Khi hắn nhóm biết, bình thường từ nương bọn họ là đến từ Tây bị tát qua địa khu bộ đội đặc chủng, hơn nữa là phụng áo cổ thư tháp tổng thống mệnh lệnh đến đây sau đó, trực tiếp liền đem quyền chỉ huy giao cho bình thường từ nương. Mắt thấy hội binh đang đánh không bao lâu, liền gia tăng đến hơn 50 người. Bình thường từ nương mình cũng hơi sợ, đám này ra hòa tàn bạo, trên cơ bản chính là nhìn đến không phải là xuyên quân chính phủ đồng phục. Trực tiếp chính là đánh gục. Sân bay nội có không ít có khả năng là trước kia trốn đi đến bình dân cũng bị bọn hắn giết chết. Từ phía sau theo sau thời điểm kia hành lang cơ hồ là chảy xuống máu loãng, chân cụt tay đứt, không xong toàn bộ thi thể khắp nơi. Hơn nữa thật hiển nhiên, không ít vẫn là những binh lính này kiệt tác. Bình thường tử nương nhíu nhíu lông mày, đương nhiên, nàng chẳng phải là nhìn đến những thi thể này mà buồn nôn, đối với tại núi thây biển máu bên trong đi qua đến người. Mấy thứ này đã không ảnh hưởng tới nàng. Nàng nhíu mày, chẳng qua là cảm thấy những binh lính này cùng bên trong kia một chút giết lung tung nhân võ trang phần tử, kỳ thật cũng không có quá nhiều phân biệt. Mà theo lấy đội viên nhìn đến những bức họa này mặt, đại khái đều là bị chấn động đến. Có thậm chí trực tiếp liền nôn mửa. Đi tới, bình thường tử nương không thoải mái cũng chính là một lát sự tình, đối với nàng tới nói, không có tìm được Nam Thi Thi, nhiệm vụ chính là tương đương thất bại. May mắn chính là, này đầy đất bản thi thể, đều là người da đen cùng một hai bạch người, mà không có xuất hiện người Hoa. Mà lúc này đây, trên người mang lấy điện thoại cuối cùng chấn động. Tử nương, ngươi, chấm, Trương Dương âm thanh có chút hết sức kiềm chế, theo phụ cận phóng bay qua không người phi cơ trinh sát tặng lại hình ảnh đến nhìn. Vây công sân bay võ trang phần tử vượt qua 600 người. Hơn nữa nhân gia cũng không phải là không có chuẩn bị, mặt khác còn có vượt qua 200 nhân quy khuôn võ trang phần tử tập kết tại quân chính phủ phải qua trên đường. Áo cổ tư tháp tự xưng là có thể nghiền ép võ trang phần tử hơn 2.000 nhân đại quân, lại bị nhân gia ngăn ở nửa đường phía trên. Đương nhiên, tổng thể thế cục, kia một chút võ trang phần tử đã không đường để trốn. Nhưng là bên trong Lộc Tử Thủy thủ cũng còn chưa biết. Nếu như Ân Tư chiếm cứ sân bay, đồng thời thành công bảo vệ cho lời nói, quốc gia phương Tây đại khái tận lực bồi tiếp tự mình ra tay. Căn cứ tin tức mới nhất, người Pháp cùng Phi Minh đã bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị lấy áo cổ tư tháp huyết tinh trấn áp bình dân du hành thị uy vì lý do, tiến quân bị thiểu. Cho nên, hiện tại Ân Tư người, nhiều muốn lập tức chiếm lĩnh toàn bộ sân bay bức thiết trình độ có thể nghĩ. Tương đối ứng, bình thường tử nương cùng nội mẫu người thêm lên cũng bất quá chính là hơn 60 hào người. Điểm ấy nhân lại tăng thêm kia một chút bị đánh suy sụp quân chính phủ sân bay thủ vệ, cũng không có khả năng là hơn 600 đối thủ của người. Nhân gia tính là xếp hàng cho hắn nhóm giết, người cũng phải suy nghĩ có hay không đủ viên đạn. Trận này chiến sự đã trải qua hơn một giờ, cho nên nhận lấy thông điện thoại Trương Dương, phản ứng chính là hỏi trước bình thường tử nương an toàn hay không. Sinh hoạt đâu, nghe được Trương Dương âm thanh, bình thường tử nương lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Nghe vậy, Trương Dương lập tức thở phào một hơi. Nhưng là, còn không có nhận được Thi Thi, bên trong còn bị một đám võ trang phần tử chiếm cứ. Bình thường tử nương dừng lại một chút, tra được là cái gì nhân chưa? Bị Thiệu Tổng thống trước, Trương Dương thở dài nói. Nghĩ trở về đoạt quyền, bình thường tử nương nhíu nhíu lông mày, vậy chính là có quốc gia phương Tây sau lưng ủng hộ. Ân, không có sau lưng tài nguyên, hắn cũng không cách nào cũng không dám như vậy nhảy nhót. Ngược lại mâm tốt lắm bản tính. Áo cổ tư tháp tổng thống mở ra một cái điều kiện. Trương Dương nói. Thứ 1714 chương trước sau giáp công. Bình thường tử nương tại Tây bị tát qua đợi rất dài một đoạn thời gian, thuộc hạ quốc tế Bộ An ninh đội viên thường xuyên cùng quân chính phủ binh lính giao tiếp, tự nhiên biết áo cổ tư tháp là ai, cũng biết quốc gia này tổng thống trước cùng trước đây tổng thống là ai. Thoáng suy nghĩ một chút. Nàng liền thăm dò hỏi không có khả năng là nghĩ để cho chúng ta đem cái kia tổng thống trước giết chết à. Đã đoán đúng. Thi trước mắt sống chết không rõ, ai quản hắn khỉ gió. Bình thường tử nương nói, vạn nhất bọn hắn cho cùng dứt dậu thì phiền toái. Cái kia Ân Tư, đại khái còn không biết Thi thân phận. Trương Dương nói, chúng ta tiếp viện bộ đội lập tức liền nhanh đến rồi, trước mắt quân chính phủ thực có thể bày ra cường công, hơn nữa không tiếp toàn bộ đại giới. Đem Ân Tư nhổ tận gốc, cho nên cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Áo cổ tư tháp trợ lý nhắn dùng đối phương ý tứ đại khái, nếu như chúng ta có thể giúp hắn đem Ân Tư tiêu diệt, như vậy từ nay về sau Tây bị tát qua đem phải nhận được lớn hơn nữa tự trị quyền lợi. Nghe vậy, bình thường tử nương không khỏi cười lạnh một tiếng nói được nhẹ, Ân Tư thật không tồn tại, như vậy Bỉ Thiệu sau này sẽ là hắn một người độc quyền, hơn nữa những lời này không có giấy trắng mực đen, ai tin. Lộ Lộ các nàng cũng là như vậy cho rằng. Trương Dương dừng lại một chút, nói, hiện tại thời gian không nhiều lắm, chúng ta có thể cho ngươi trợ giúp nhanh nhất cũng muốn 2 giờ sau mới có thể đến. Này vẫn là áo cổ tư tháp người mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống, chúng ta bên này không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, cho nên chỉ có một cái tôn chỉ. Cứu ra Thi cùng với sự an toàn của các ngươi là đệ nhất vị, cái khác ngươi chính mình quyết đoán là được. Ta minh bạch, bình thường tử nương nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Một trận kịch liệt thương tiếng qua đi, phát hiện đám kia quân chính phủ hội binh đã bắt đầu hướng Ân Tư thủ vệ phát động xung phong. Ân Tư người ngược lại nghiêm chỉnh huấn luyện, rõ ràng cũng không phải là bên ngoài đám kia đám ô hợp có thể so sánh với, nhưng là không chịu nổi hội binh nhân số nhiều lắm. Hơn nữa không biết là phủ bởi vì có bình thường tử nương bọn hắn tỏa chấn nguyên nhân, dị thường không muốn sống. Tại dưới nằm mười mấy cá nhân sau đó, cứng rắn xé mở một cái phòng thủ chỗ hồng. Sau đó vọt vào, đã bắt miễn thuế thương trường tầng. công phá nhập cảnh đăng ký cùng kiểm tra miệng. Đang tại vây công hậu cơ tầng trệt. Đột kích tiểu tổ không ngừng hồi báo chiến quả, có thể nói tình huống trước mắt, sân bay Đại Lâu đã bị bọn hắn lấy được thất thất bát bát. Lúc này Ân Tư cùng với tùy tùng của hắn đã lùi bước đến đợi xe đại sảnh cùng với sân bay đường băng phụ cận. Tùy theo tiến triển tăng nhanh, bình thường Từ Nương rất nhanh nắm giữ đến một cái tình báo mới nhất. Bị đánh chết thi thể biểu hiện, Ân Tư bên cạnh người, hẳn là một chi lính đánh thuê. Bởi vì ngay từ đầu chết cơ bản đều là do người da đen, nhưng là mặt sau đang tập kích cùng tay súng thi thể có trung đông người, có kéo mễ người, thậm chí còn có bạch nhân cùng với rõ ràng nhìn như là con lai người da đen. Những người này cầm trong tay vũ khí cũng không phải là chế thức, hơn nữa vũ khí súng ống thượng đều thêm dẫn theo một chút chính mình đồ vật. Đây là tiêu chuẩn lính đánh thuê thực hiện. Đương nhiên, cũng có thể là một chút quốc gia phương Tây bộ đội đặc chủng, nói thí dụ như Pháp. Quốc gia này binh lính thành phần có thể so với góc phức tạp một điểm. Đương nhiên, tùy theo những lính đánh thuê này xuất hiện đại lượng thương vong, Ân Tư bên cạnh lực lượng vậy cũng không có bao nhiêu. Mà ngoại vi cái kia một chút võ trang phần tử nhưng ở tàu hút thuốc phiện bọn người bắn hạ phía dưới, trừ bỏ đột nhiên lưu lại từng cổ một thi thể ở ngoài, không còn tiến triển. Kịch chiến hơn nửa canh giờ, kia một chút võ trang phần tử, cho dù là mã nội quyền đấm cước đá, dùng thương chỉ lấy đầu, kích tễ một hai, cũng không muốn vọt vào cái kia điền mệnh lỗ thùng. Đối với hắn nhóm tới nói, đi vào khẳng định chết, nhưng là mã nội lại không nhất định dám đem hắn nhóm cấp toàn bộ giết. Vì thế cục diện lập tức liền lúng túng. Lúc này Ân Tư, cả người như ngồi bàn trông. Đợi xe đại sảnh hắn đã không dám ngây người. Đối phương đang tập kích thật lợi hại, bên ta bốn gã được xưng tinh nhuệ đang tập kích, tại ngắn ngủn mấy mười phút bên trong, bị đánh gục hai người, mặt khác một người bị loạn súng bắn chết, một người sau khi bị thương may mắn chạy thoát đi ra. Mà đi theo chính mình một chút lính đánh thuê chết càng là thảm trọng. Trước đó mai phục tốt người, lúc này đếm tới đếm lui, cũng sẽ không đến 20 người. Tình huống hiện tại cũng tương đương lúng túng. Chính mình bên này mười mấy người, bây giờ bị nhất bang không rõ thân phận người đánh cho quân lính tan rã, hơn nữa những người này đại bộ phận vẫn bị bên ta vừa mới đánh bại không bao lâu cái kia một chút hội binh. Không có khả năng, áo cổ thư tháp thuộc hạ không có lợi hại như vậy binh. Hắn việc này trở về, quan trọng nhất một tên trợ lực nhân viên, cũng là đêm nay hành động quan chỉ huy, ban đầu BL tộc một tên sĩ quan cao cấp kinh ngạc vô cùng nói. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy không phải sao, Ân Tư nhìn chằm chằm tên quan quân kia, hai tay nhấn tại sofa phía trên, An Đức La Tây Mỗ, ngươi rốt cuộc có cái gì không này nọ giấu giếm ta. Tên kia sĩ quan cao cấp lắc đầu không ngừng tổng thống tiên sinh, ta có thể phát thề. Ta tuyệt đối không có giấu giếm người khác bất kỳ cái gì đồ vật. Không đúng, người có phải hay không liên hiệp pháp lão, cùng một chỗ đến hố ta đấy, đúng không đối với? Ân Tư hai mắt giống như chim ưng bình thường gắt gao nhìn chằm chằm tên quan quân kia, đưa ra hai tay nhéo hắn cổ áo, người bán đứng ta, người muốn đem ta bán cấp áo cổ tư tháp. Tổng thống tiên sinh, người bình tĩnh. Yên tĩnh một chút, An Đức La Tây Mỗ bị lạc đến cơ hồ thở không nổi đến. Gấp gáp lớn tiếng giải thích, ngài suy nghĩ một chút, ta nếu như muốn bẫy ngài lời nói, ta lúc này vì sao còn có khả năng ở chỗ này đây? Vậy ngươi nói cho ta, hiện tại rốt cuộc tình huống gì, mã nội tấn công vô số lần, một chút hiệu quả đều không có, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, thậm chí hắn thuộc hạ người thà rằng bị hắn đánh chết, cũng đã không muốn tái chiến. Viện quân công cũng công không tiến đến, mà chúng ta bên này thủ cũng không thủ được, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ân Tư cả người rơi vào phát điên trạng thái, hoàn toàn mất đi nho nhã lễ độ hình tượng. Ta không nên nghe các ngươi lời nói, chạy đến nơi này đến, ta đã sớm phải biết, đây là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Tổng thống tiên sinh, đừng cấp bách, chờ một chút, lại chờ chúng ta một chút đã bị nhân gói bánh chèo. Ân Tư tại phòng bên trong đi tới đi lui, đột nhiên hắn dừng lại bước chân. Quay đầu hướng trợ thủ của hắn nói đúng, lập tức lên phi cơ, chúng ta trở về địa điểm xuất phát, hồi Bồ Quốc. Lập tức. Tổng thống tiên sinh, hiện tại cất cánh là không có khả năng. Tên kia sĩ quan cao cấp nghe vậy, lập tức liền nóng nảy. Nếu như Ân Tư cứ như vậy ly khai, không chẳng khác nào công sức lúc trước đi tong ư, đã chết đi mấy trăm danh huynh đệ không phải là không công hy sinh. Như thế nào không thể? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám đem hành khách đánh hạ đến hay sao? phải biết hành khách thượng còn có một hơn trăm danh hành khách, ta cũng không tin bọn hắn dám động thủ. Ân Tư điên cuồng quát, ai cũng không cho phép ngăn trở ta, đi, lập tức đi. Ân Tư nói xong, lập tức vung tay lên, mệnh lệnh bên cạnh vài tên còn sót lại lính đánh thuê cùng hắn đi. Hơn nữa còn không quên quay đầu dặn dò An Đức La Tây Mỗ, bên này từ ngươi cản phía sau. Thứ 1715 chương hoảng hốt chạy bừa. An Đức La Tây Mỗ nhìn đến Ân Tư gương mặt kiên quyết rời đi bộ dạng, chớp mắt liền hỏng mất. Đây chính là đang làm quân sự chính biến A, không phải là đang đùa quá ra ra A. Nếu như một người, tại phản loạn quá trình bên trong, thân là thủ lĩnh cùng chủ soái đột nhiên liền lược trọng trách mặc kệ. Kia cuộc chính biến này nếu như còn có thể thành công kia mới là kỳ tích. Mà tình huống dưới mắt, thật hiển nhiên chính là như thế. Tên khốn kiếp này, lại đang thời khắc mấu chốt như vậy, lược trọng trách mặc kệ. Nói muốn chạy trốn. An Đức La Tây Mỗ tức giận đến máu đều phải phun ra rồi, che ngực nhịn xuống muốn nâng lên họng súng nhất thương băng cái này lão gia hỏa xúc động. Thủ hạ của hắn là không thể nhịn, nhao nhao theo dõi hắn thượng tá, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu theo ta nhìn, dứt khoát xử lý hắn, cùng quân chính phủ đầu hàng quên đi. Một tên võ trang phần tử tức giận nhỏ tiếng quát. Đúng, bằng không chúng ta đã không có đường sống. Những cái này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hô ứng người nhao nhao. Thậm chí có đã đem thương cầm lấy đúng, chúng ta đi đến cái này tình cảnh, toàn bộ bái hắn đang ban thưởng, hiện tại hắn lực trọng trách mặc kệ rồi, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy không công bị hắn đùa bỡn sao? Hắn ngược lại tốt, ngồi máy bay cứ như vậy bay đi rồi, chúng ta đây. Một hồi nội bộ bất ngờ làm phản chớp mắt liền bạo phát. Đi mấy bước Ân Tư thật hiển nhiên nghe được sau lưng cái kia một vài người đánh trống reo hò âm thanh. Lập tức liền đầu lớn như cái đấu. Mau, chúng ta phải lập tức đăng ký. Quân tâm cũng thay đổi, hắn hoàn toàn đối với chính biến thành công khả năng hoàn toàn lạnh. Đồng thời mệnh lệnh những lính đánh thuê kia họng súng nhắm ngay kia một chút đã từng nể trọng nhất ủng độn. Thấy thế, kia một chút võ trang các phần tử lập tức liền nổi giận xử lý cái này lão gia hỏa. Một đám vây lại, chuẩn bị ép ở Ân Tư. Hoặc là càng thêm xác thực nói, là muốn xử lý hắn. Lấy ra cùng quân chính phủ trao đổi lợi thế. Ân Tư nhìn bọn họ là động thật sự rồi, lập tức cũng có một chút hoảng các ngươi muốn làm gì. Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm, chỉ có ta đi ra ngoài, các ngươi mới có hy vọng sao? Làm hắn đi, An Đức La Tây Mỗ đứng ra, lạnh lùng nhìn gương mặt kinh hoàng Ân Tư, chặn liền muốn bùng nổ những thủ hạ kia, coi như ta nhóm mắt bị mù. Nhưng là thượng tá, chúng ta đây làm sao bây giờ? An Đức La Tây Mỗ nhìn những binh lính kia, có chút bi sảng nói các huynh đệ, ta có thể cho ngươi nhóm một cái bản giao. Ân Tư thấy thế, lập tức cũng không quay đầu lại mang lấy kia một chút lính đánh thuê điên cuồng chiều sân bay đường băng vọt tới. Thượng tá, chúng ta cùng lầm người. An Đức La Tây Mỗ nhắm hai mắt lại, duỗi tay thống khổ cầm trong tay à ném tới phía trên, ta đi cùng bọn hắn đàm phán, ta cảm giác buổi tối cùng chúng ta chiến đấu, không phải là áo cổ tư tháp tổng thống binh lính. Mà là hoa hạ quốc người. Ân Tư giống như không có nghe được sau lưng An Đức La Tây Mỗ nói những lời này, hắn mang lấy chỉ còn lại chính mình tín nhiệm nhất trợ thủ, cùng với 4 gã trung thành nhất bảo tiêu cùng 6 gã lính đánh thuê, chạy chậm trở lại bị dưới tay hắn một mực khống chế 3-747 phía trên. Thẳng đến nhìn thấy máy bay vẫn như cũ tại hắn 4 gã thủ hạ khống chế phía dưới, lúc này mới an định điền cuồng nhảy trái tim. Rồi sau đó, hắn cơ hồ không có một chút do dự. Lập tức đi đến hãng nhất thương vụ khoang thuyền, ngồi xuống. Lập tức mệnh lệnh cơ trưởng, quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Trợ thủ của hắn vội vàng rời đi, nhưng là vẫn chưa tới một phút, liền lập tức đi trở về. Tổng thống tiên sinh, cơ trưởng nói cho chúng ta biết, không có biện pháp bay lên. Vì sao, hắn có thể bay được xuống, là có thể bay đi, chớ cùng ta tìm lý do, nếu là hắn không chịu phi. Ân Tư hai mắt dữ tợn tại xung quanh nhất đẳng thương vụ khoang thuyền xung quanh siêu tầm, ta đây trước nhất thương đưa hắn thượng Tây Thiên. Hắn nói lên chạy như bay đạo thượng bị những phi cơ khác chặn, mặt khác tay lái phụ đã bị chúng ta đánh chết rồi, còn có chính là máy bay xăng dầu không đủ, cất cánh về sau, chỉ có thể đến gần đây sân bay nhanh cấp hàng rơi, mà gần đây sân bay chỉ có một cái Tây bị tát qua vẫn chưa hoàn toàn hoàn công sân bay. Ân Tư thoáng suy nghĩ một chút, lập tức nói vậy đi Tây bị tát qua. Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải rời đi chỗ này, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Kia cất cánh đạo thượng chiếc phi cơ kia. người nghĩ biện pháp bắt nó lấy ra. Ân Tư khí cấp bại phôi quát. Mất đi phong độ, Ân Tư ánh mắt dữ tợn, trợ thủ của hắn không dám tranh luận, lập tức liền mang lấy nhân chuẩn bị muốn xuống máy bay. Ân Tư ánh mắt lạnh lùng, tại thương vụ khoang thuyền quét tới quét lui. Cuối cùng rơi xuống nam thơ thử ba người trên người, tâm lý đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó. Hình như cảm giác không ổn, Ân Tư, đột nhiên lại gọi lại trợ thủ của hắn đợi một chút, ta nhớ được án Đức La Tây Mỗ nói qua, tập kích chúng ta người, giống như là nói Hoa Hạ quốc ngữ. Hắn trợ thủ thực khẳng định trả lời giống như, Tây bị tát qua quân đội. Ân Tư ánh mắt sáng ngời, mạnh mẽ vỗ chính mình đầu chọc, ta làm sao lại không nghĩ đến, áo cổ tư tháp cái này con chó đẻ, hắn mời Tây bị tát qua quân đội đến đây giúp hắn. Kia nếu như chúng ta đi Tây bị tát qua chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ân Tư bước nhanh đi đến Nam Thi Thi trước mặt, nhìn chằm chằm nàng kia trương xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt, lắc lắc đầu nhìn Nam Thi Thi nói xinh đẹp Hoa Hạ quốc nữ sĩ, làm phiền ngươi nói cho ta, ngươi đến Bỉ Thiệu phải đi Tây bị tát qua sao? Một bên Tưởng Đình Hoàng, lập tức lắc đầu không ngừng không phải là, không phải là. Ân Tư lập tức nhếch miệng nở nụ cười xinh đẹp cô nương, mắt của ngươi thần bán đứng ngươi. Ngươi chính là đi Tây bị tát qua. Ân Tư giống như bắt đến nhất cái phao cứu mạng giống như, đem đầu nâng, hướng hắn trợ thủ hô làm người ta đi ra ngoài bên ngoài tìm xem, đem sở hữu Hoa Hạ quốc nhân toàn bộ tìm ra. Rồi sau đó cúi người xuống, nhìn chằm chằm Nam Thi Thi cặp kia cao ngất núi non, cho dù lúc này Nam Thi Thi đã dùng áo ngoài bao bọc được cực kỳ chặt chẽ được rồi, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng kia ngạo nhân dáng người triển lộ ở bên ngoài. Càng huống hồ nàng vốn chính là gợi cảm ảnh hậu. Tiểu thư xinh đẹp, có thể nói cho ta tên của ngươi. Ân Tư chớp mắt lại biến trở về nho nhã lễ độ. Ta không biết, ngươi. Ngươi đừng như vậy, Tưởng Đình run rẩy thân thể, ý đồ chắn tại Nam Thi Thi trước người. Ân Tư nhất duỗi tay đã đem nàng đẩy ra rồi, vị tiểu thư này, làm phiền ngươi trước nhường một chút, ta đã nhìn ra, trước mắt này một vị nhất định là một vị trọng yếu phi thường nữ sĩ, ngượng ngùng, ta không có càng nhiều ác ý, các ngươi biết ta đối với Hoa Hạ quốc luôn luôn là kính ngưỡng, cho nên yên tâm, ta không có khả năng đối với Hoa Hạ quốc nhân làm bất kỳ cái gì chuyện xấu. Hắn giơ hai tay lên bất quá, nếu như ngươi là Tây bị tát qua nhân lời nói, như vậy thì ngượng ngùng, vậy các ngươi chính là kẻ xâm lược, Bỉ Thiệu không chào đón kẻ xâm lược. Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là gặp được phiền toái không nhỏ. Nam Thi Thi duỗi tay đem Tưởng Đình kéo về chỗ ngồi phía trên, duỗi tay vỗ vỗ bả vai nàng, ý bảo làm chính mình đến xử lý. Giống như, ta là gặp được phiền toái. Ân Tư gật đầu không ngừng, mà những cái này phiền toái, rất lớn trình độ thượng là đồng bào của ngươi tạo thành. Ta không nghĩ động thô, cho nên ta cần phải ngươi cung cấp cho ta, thân phận chân thật của ngươi. Nói cụ thể, ta là một tên minh tinh điện ảnh, cũng chính là diễn viên. Nam Thi Thi ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, một điểm hoảng loạn dấu vết đều không có, ngươi có thể cho thủ hạ của ngươi đi thăm dò, ta gọi Nam Thi Thi, đến nơi này chính là đến du lịch. Thứ 1716 chương con tin. Ân Tư nhìn Nam Thi Thi, hoặc là nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chỉ tiếc cũng không nhìn thấy bất kỳ cái gì gợn sóng.